Thẩm Tiêu An nhìn một hình bóng quen thuộc chậm rãi hướng tới chính mình chạy tới, nàng trong đầu đã từng từng màn khó quên hình ảnh không ngừng bính ra tới. Thỉnh nhất định phải nỗ lực báo thủ, mang theo ta kia một phần. Không cần sợ hãi, lập tức liền phải kết thúc. Ta luyến tiếc ngươi chết, luyến tiếc ngươi nhiệm vụ thất bại. Từng tiếng tuyệt vọng lại hạnh phúc nói vang ở bên tai, trong đầu hình ảnh dừng hình ảnh ở hừng hực thiêu đốt lửa lớn chung, chậm rãi kết thúc. Nước mắt thấm ướt hốc mắt, Thẩm Tiêu An lại nỗ lực đem nước mắt cấp nghẹn trở về. Phanh! Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Thẩm Tiêu An bị xông tới Trần Dục Cẩn một phen ôm ở trong lòng ngực. Nước mắt hoa nháy mắt liền chảy ra, đâm cho đau quá. Thẩm Tiêu An, ta rất nhớ ngươi. Hắn ôm Thẩm Tiêu An bả vai nghẹn ngào nói, đem cả khuôn mặt đều chôn ở nàng tóc, khóc khóc xúc động đến giống cái hải tử. Thấy hai người liền như vậy ôm nhau, mọi người kinh chứ, này hai người nhận thức sao? Kinh ngạc nhất chính là lá cây ngọc, nàng từ truyền tống đến đấu trường khi liền nhận thức Trần Dục Cẩn. Nàng nhận thức nhiệm vụ giả Trần Dục Cẩn cũng nhận thức, Trần Dục Cẩn nhận thức nhiệm vụ giả, nàng cũng nhận thức, cái này Thẩm Kiều An là người nào? Vì cái gì nàng không quen biết? Thẩm Kiều An bị hắn ôm sau, rõ ràng cảm nhận được Trần Dục Cẩn nhiệt độ cơ thể, nàng ngây người hảo sau một lúc lâu, mới nói, ngươi không có chết. Trần Dục Cẩn buông ra nàng, nhìn trên má nàng nước mắt, cao hứng nói, Thẩm Tiêu An, ngươi nhìn thấy ta cư nhiên cao hứng khóc. Xem ra ngươi rất muốn ta. Ai ngờ ngươi. Thẩm Tiêu An vội vàng đem nước mắt cấp lau, nàng căn bản chính là bị Trần Dục Cẩn cái này thiết khối cấp đâm cho đau khóc ra tới. Đừng ngượng ngùng, ta biết ngươi là tưởng ta. Trần Dục Cẩn nói lại lần nữa đem Thẩm Tiêu An kéo vào trong lòng ngực, sau đó thanh âm trầm thấp mãn mang tơ vương nói. Thẩm Tiêu An, ta rất nhớ ngươi, tưởng ngươi nghĩ đến đều sắp nổi điên. Nguyên bản cứng đờ thân mình mềm xuống dưới, Thẩm Kiều An vô vô bờ vai của hắn, Trần Dục Cẩn, ngươi không chết, thật tốt. Lá cây ngọc xem hai người ở trước mắt bao người ôm nửa ngày cũng không có tách ra ý tứ, không khỏi mở miệng hỏi, lão đại, gia thú chúng ta còn đoạt sao? Trần Dục Cẩn lập tức phản ứng lại đây, buông ra Thẩm Kiều An thanh âm nghiêm túc nói, ai dám đoạt Thẩm Kiều An gia thú, chính là cùng ta đối nghịch. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thổn thức không thôi. Lão đại ngươi có lầm hay không à, tới đấu trường người đều là kiếp sau chết vật lộn, này cũng không phải là nói chuyện yêu đương địa phương. Đại gia nhưng đều biết, tới cái này địa phương người, sẽ không có vĩnh cửu hữu nghị cùng đứng thành hàng, bởi vì thế giới này chỉ biết có một người tồn tại đi ra ngoài. Chương 1558 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi năm. Liên tính hiện tại là bằng hữu, là đồng đội. Đến cuối cùng cũng có quyết chiến một ngày không phải ngươi chết đó là ta sống. Đối mặt mọi người nghi ngờ ánh mắt, Trần Dục Cẩn nắm chặt song quyền, túi đầu nhìn về phía cái này hắn tâm tâm niệm niệm hồi lâu nhân nhi, đối với Thẩm Kiều An xuất hiện hắn đã cao hứng lại cảm thấy bi ai. Có thể lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Kiều An hắn đương nhiên là lại cao hứng lại hưng phấn. Chính là chỉ cần tưởng tượng đến hắn cùng Thẩm Kiều An chi gian. Lần này lại chỉ có thể lưu lại một hắn liền cảm thấy vận mệnh là cỡ nào bất công. Hắn ảo tưởng quá hai người trọng sinh lại lần nữa gặp mặt ngàn ngàn vạn vạn cảnh tượng, cố tình không nghĩ tới bọn họ sẽ ở đấu trường gặp mặt, cho nên hắn đáng giận ông trời bất công, làm cho bọn họ luôn là không thể ở bên nhau, luôn là đến đối mặt sinh ly tử biệt. Trần Dục Cẩn trong lòng ngũ vị tạp trần, giơ tay ôn nhu mà vuốt Thẩm Kiều An gương mặt, trải qua quá vừa mới đại hỉ, hiện tại hắn lại trải qua đại bi. Ngươi làm sao vậy? Thẩm Kiều An nhìn hắn biểu tình không đúng, giống muốn khóc bộ dáng, không khỏi trêu ghẹo nói, vừa mới còn nói ta cao hứng khóc, hiện tại ngươi còn không phải giống nhau. Nói xong Thẩm Kiều An cười chừng hắn liếc mắt một cái, Trần Dục Cẩn nín khóc mỉm cười, về sau sự tình về sau rồi nói sau, hiện tại chỉ cần nàng tại bên người liền hảo. Bọn họ là ngươi đồng đội. Trần Dục Cẩn nhìn mắt đứng ở Thẩm Kiều An bên người không xa năm cái nam nhân, nhướng mày nói. Hắn nhưng không cảm thấy này mấy nam nhân là Thẩm Kiều An đồng đội, vừa mới rất xa hắn liền thấy được mấy người dương cung bạt kiếm bộ dáng, cho nên nếu là Thẩm Kiều An nói không phải, hắn sẽ lập tức đem 5 người giải quyết rớt. Dám khi dễ hắn Kiều An, quả thực chính là không muốn sống nữa. 5 người vừa nghe Trần Dục Cẩn nói, liền nghe ra hắn lời nói thị huyết còn có ngon độc, đã sớm nghe nói qua quỷ diện thủ đoạn, giờ phút này 5 người không cấm sợ hãi mồ hôi ướt đẫm. Một khuôn mặt cũng tái nhợt đáng sợ. Cũng không tính, hàn huyên vài câu mà thôi. Thẩm Kiều An cười nói, các ngươi đi nhanh đi, sắc trời cũng không chậm, chạy nhanh tìm cái có thể sống yên ổn địa phương. Thẩm Kiều An nói tức khắc làm 5 người thân thể một đốn, đều bị kinh ngạc đến nhìn nàng, vẫn là cái kia chính trực tướng mạo nam nhân về trước quá mức tới. Đối với Thẩm Kiều An ôm quyền, hảo, chúng ta liền đi trước, bằng hữu, sau này còn gặp lại. Nói liền lôi kéo mặt khác ngốc lăng tại chỗ 5 người, hốt hoảng đào tẩu. Trần Dục Cẩn khó hiểu, vì cái gì thả bọn họ đi. Bọn họ vũ khí. Thẩm Kiều An nhìn 5 người bóng dáng nói. Bọn họ vũ khí trước mắt ở đấu trường là nhất lạc hậu, liền tính hôm nay bất tử, ngày mai cũng nói không chừng sẽ bị cái nào nhiệm vụ giả tiểu đội xử lý, loại này chú định sự, nàng không cần phải lại vì chính mình gia tăng giết chóc. Trải qua Lý Trạch Ngôn xong việc, nàng tin tưởng thế giới là sẽ nhân quả báo ứng, nàng làm Lăng Dập Thần nhìn chính mình mất đi, khóc đến tê tâm liệt phế, toàn bộ thế giới liền lưu lại hắn một người hồi ức đã từng. Hiện giờ Thẩm Kiều An trong lòng cũng sẽ lưu lại Lý Trạch Nôn, mỗi khi ở trong ngộng bừng tỉnh rơi lệ đầy mặt. Trần Dục Cẩn nhìn 5 người bên hông vũ khí sau, liền tiêu tan. Sờ sờ Thẩm Kiều An mềm mại phát đỉnh, cười nói, khi nào chúng ta Kiều An bắt đầu tin loại này. Nói Trần Dục Cẩn đôi mắt trầm xuống dưới, đấu trường thượng sẽ không quản ngươi không có cừu hận, chết một người, liền sẽ thiếu một người cùng ngươi tranh đoạt sống sót cơ hội. Thẩm Kiều An ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi đâu? Ngươi có thể hay không cũng tưởng đem ta giết chết? Câu nói kế tiếp nàng không hỏi ra tới, bởi vì nàng biết đáp án. Thẩm Kiều An đôi tay cầm lòng không đậu mà liền nắm chặt, lần này khiến cho nàng tới bảo hộ Trần Dục Cẩn đi, đây là nàng đời trước thiếu hắn. Chương 1559 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi sáu. Ta a. Trần Dục Cẩn không có chính diện trả lời nàng, mà là đem Thẩm Kiều An eo thon nhỏ một ôm, đem người mang tiến trong lòng ngực. Ta đương nhiên là lựa chọn bảo vệ tốt ta Kiều An. Thẩm Kiều An nhìn hắn thiếu đánh bộ dáng, không có để ý đến hắn, cư nhiên vẫn là cùng năm đó giống nhau không có biến. Đem Trần Dục Cẩn đẩy ra, Thẩm Kiều An nhìn mắt lẳng lặng đứng ở bên hồ đổi máy móc, ta đi đổi. Ân, ta bồi ngươi. Nói liền cùng Thẩm Kiều An cùng nhau hướng tới đổi máy móc đi đến, nơi này người một đám đều là nhân tinh, bắt được vũ khí sau ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác. Thẩm Kiều An gật đầu. Ta biết, nơi này nhiệm vụ giả nhưng đều là đem hệ thống lên tới cao cấp nhất, hoàn thành vô số nhiệm vụ người từng trải, mỗi người tinh đến không được, ta lại không phải ngốc tử, đương nhiên sẽ không thiếu cảnh giác. Có ta ở đây địa phương, Ngọc Cẩn tiểu đội tự nhiên sẽ che chở ngươi, ngươi đừng rời khỏi ta một bước. Thẩm Kiều An hơi hơi có chút mặt đỏ, ăn cơm ngủ làm cái khác sự đều không rời đi. Đem sư tử ra ném đến đổi máy móc, Thẩm Kiều An ấn xuống đổi kiện. Cạnh kỹ tái đều bắt đầu một tháng, ngươi như thế nào còn cái gì vũ khí đều không có. Trần Dục Cẩn nhìn Thẩm Kiều An, phát hiện nàng cư nhiên một phen vũ khí cũng không có, nàng đây là rốt cuộc ở chỗ này là như thế nào là sống quá một tháng. Thẩm Kiều An nhướng mày, cười nói, có a, chính là sau lại bị đoạt mà thôi. Nghe đến đó, Trần Dục Cẩn mày nhăn lại, khẩn trương tiến lên bắt lấy cổ tay của nàng, vũ khí bị đoạt sau bọn họ có hay không đối với ngươi làm cái gì. Tuy rằng đấu trường là khôn sống ngống chết nơi thi đấu, tàn khốc mà lại huyết tinh, nhưng là đối với vũ lực giá trị nhược nữ tính tới nói, tựa như địa ngục giống nhau. Giống nhau bị cướp bóc vũ khí nữ tính nhiệm vụ giả nếu là gặp gỡ ác độc đội ngũ, sẽ trước bị tiểu đội một chúng nam nhân vũ nhục một phen, sau đó giết chết. Có người đoạt Kiều An vũ khí, có thể hay không có người khi dễ nàng. Nghĩ đến đây Trần Dục Cẩn hốc mắt đều đỏ, nếu là có người khi dễ Kiều An. Hắn hiện tại liền đi đem những người đó cấp làm thịt. Thẩm Kiều An không biết hắn vì cái gì sẽ biến kích động như vậy, vội vàng lắc đầu, tùy tiện suy nghĩ cái lấy cớ nói, không có à, vũ khí bị đoạt sau, ta trực tiếp liền chạy trốn. Lúc này đổi cơ nội phát ra một trận lóa mắt quang mang, vô hạn viên đạn súng trường hiện ra ở trước mặt, Thẩm Kiều An đem súng trường cầm trong tay, ngã ngã, sau đó bắt đầu khoa tay múa chân bắn súng động tác. Thật sự, ngươi không phải là ở gạt ta đi. Trần Dục Cẩn có chút không tin hỏi. Thẩm Kiều An đang ở chơi đoạt tay một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thật sự, ngươi cảm thấy ta sẽ là có ủy khuất nghẹn không nói người sao. Nghe đến đó Trần Dục Cẩn lúc này mới cười rộ lên, tiến lên ôm Thẩm Kiều An eo. Sắc trời không còn sớm, đi theo chúng ta cùng nhau trở về đi. Thẩm Kiều An gật gật đầu, sơ tới đấu trường, nàng đối toàn bộ thế giới còn đều không quen thuộc. Rất nhiều nguy hiểm đều là không biết, có thể ở chỗ này gặp được Trần Dục Cẩn thật đúng là vận hạnh. Ngọc Cẩn tiểu đội buổi tối cư trú địa phương là một cái trong sơn động, vừa vào sơn động Thẩm Tiểu An liền cảm thấy khô nóng khó làm. Trần Dục Cẩn giải thích nói, mấy ngày nay ban đêm độ ấm đều sẽ ở dưới không, nếu là không ở độ ấm cao địa phương, buổi tối sẽ bị đông chết. Nguyên lai là như thế này a. Thẩm Kiều An đi theo Lăng Dập Thần ăn chút nướng khoai, nhìn tiểu đội cái khác đội viên đều ngủ ở trong động cỏ khô thượng, Thẩm Kiều An cũng tính toán tìm nơi sạch sẽ địa phương ngủ hạ, không nghĩ tới mới vừa nằm xuống, Trần Dục Cẩn liền chết ra dày mặt đến cọ lại đây. Chương 1560 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi bảy. Ngươi làm gì? Thẩm Kiều An cảnh giác đến nhìn hắn, ta chính mình ngủ, ngươi ly ta xa một chút. Trần Dục Cẩn trực tiếp làm lơ nàng lời nói, đem người kéo vào trong lòng ngực, hư, đường xảo, nơi này buổi tối là nguy hiểm nhất, ngươi một nữ hài tử lớn lên như vậy xinh đẹp, mang theo súng trường, buổi tối là dễ dàng nhất lọt vào người phục kích. Ngươi đến rửa gần ta ngủ, chỉ cần có ta ở, không có người dám động ngươi. Thẩm Kiều An bán tín bán nghi đến nhìn hắn, thật vậy chăng? Nàng như thế nào như vậy không tin đâu. Tự nhiên là thật, ta còn sẽ lừa ngươi sao? Nói. Trần Dục Cẩn liền thỏa mãn ôm nàng, đầu cắn ở nàng trên vai, nhắm mắt lại ngủ, khoe miệng hạnh phúc gợi lên, cười đến như là hài tử giống nhau thỏa mãn. Thẩm Kiều An vốn dĩ muốn đem hắn một phen đẩy ra, nhưng là nhìn đến Trần Dục Cẩn cười như vậy vui vẻ, trong lòng nhất thời không tha, tính toán đẩy hắn tay liền đặt ở đối phương trên vai. Tính, nếu buổi tối lạnh, bọn họ ôm cho nhau cấp đối phương sưởi ấm cũng không kém. Nhận thấy được đỉnh đầu truyền đến đều tiếng hít thở. Trần Dục Cẩn lộ ra một cái thực hiện được tươi cười tới, Thẩm Kiều An hiện tại như thế nào tốt như vậy lừa đâu. Có thể cùng nhau ngủ ở một cái sơn động đồng đội nhất định là tin được, Thẩm Kiều An đại khái là làm nhiệm vụ quá nhiều, đem đầu đều làm chuyện xấu, ân chính là như vậy, Trần Dục Cẩn trong lòng cười trộm không thôi, ôm sát hạ Thẩm Kiều An nhắm mắt tiếp tục ngủ. Ngày thứ hai, Thẩm Kiều An còn đang trong giấc mộng đã bị đánh thức, Kiều An, mau tỉnh lại, chúng ta đến rời đi nơi này. Thẩm Kiều An nhận thấy được cánh môi một ước, có cái gì ôn nhuận đồ vật khắc ở nàng trên môi, mơ mơ màng màng đến mở to mắt, liền thấy trước mắt một trường phóng đại bản Trần Dục Cẩn mặt. Bên này độ ấm lập tức liền phải biến cao, chúng ta đến đi đấu trường phía nam. Trần Dục Cẩn nói như là giống như người không có việc gì, gả cho Thẩm Kiều An lôi kéo, nàng cả người liền bị kéo lên. Nhìn đến trong động tiểu đội viên, tốc độ cực nhanh đến thu thập hảo đồ vật, sau đó hỏa tốc xuất động. Thẩm Kiều An đem súng trường bối ở trên lưng liền gật gật đầu, hảo, đi thôi. Hai người hỏa tốc ra động, nghĩ phương nam chạy vội lên, Thẩm Kiều An ở chạy vội trong quá trình, phát hiện chung quanh độ ấm càng ngày càng nhiệt, lúc mới bắt đầu, độ ấm là vừa phải, còn có thể làm người cảm thấy thoải mái. Dần dần Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình bắt đầu ra mồ hôi, cả người cũng không ngừng nóng lên, tiếp theo độ ấm chậm rãi lên cao. Thẩm Kiều An cảm thấy dưới lòng bàn chân thổ địa cách dậy nàng đều có thể cảm nhận được nóng bỏng độ ấm. Lỗ chân lông chung vừa mới chảy ra hãn, nháy mắt đã bị bốc hơi, Thẩm Kiều An cảm thấy nàng cả người đều khó chịu cực kỳ, nàng sắp mất nước. Liên ở nàng sắp chịu không nổi thời điểm, chung quanh hoàn cảnh độ ấm lại nháy mắt hàng xuống dưới, Thẩm Kiều An chạy hai bước liền dừng lại, không nhiệt. Thẩm Kiều An hoảng hốt, vừa mới nhiệt đến muốn mệnh giống như là ảo giác giống nhau. Nhìn đến Ngọc Cẩn tiểu đội viên đều dừng bước chân, hướng tới phía sau nhìn lại, Thẩm Kiều An cũng xoay người nhìn về phía bọn họ vừa mới chạy qua địa phương, nàng kinh ngạc phát hiện, bọn họ vừa mới chạy qua địa phương, thổ nhưỡng khô nước, hoa cỏ khô héo, nhánh cây hề vải không phân chấn, hết thảy đều đang nói minh bên kia độ ấm nóng cháy, lửa nóng dò người. Mà bọn họ bên này, Thẩm Kiều An nhìn phát hiện hoa thơm chim hót, một mảnh mùa xuân hơi thở. Đấu trường chính là như vậy sao? Chứ bỏ nhiệm vụ giả chi gian lẫn nhau tàn sát, còn có ác liệt hoàn cảnh uy hiếp, nếu là hơi không chú ý liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Chương 1561 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi tám. Thẩm Kiều An, xem ngươi bộ dáng, hình như là lần đầu tiên trải qua đấu trường độ ấm biến hóa. Trên vai lực đạo một trọng, Trần Dục Cẩn ôm Thẩm Kiều An bẹp miệng hỏi, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không nói cho ngươi. Thẩm Kiều An phương nhiên không có khả năng nói cho chính hắn vừa mới đi vào nơi này. Keo kiệt, ngươi cho rằng ta không biết. Có tốt ẩn thân địa phương cư nhiên không nói cho ta. Trần Dục Cẩn lộ ra đáng thương vô cùng biểu tình tới. Thẩm Kiều An làm bộ kinh ngạc đến nhìn hắn, sau đó lại khôi phục bình thường biểu tình. Không phải không nói cho ngươi, là nơi nào căn bản là không thể ngốc người, bằng không ta còn có thể tại nơi này. Trần Dục Cảnh suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói thật cũng là, nếu là như vậy ngươi cũng sẽ không từ nơi đó ra tới, ta cũng sẽ không gặp phải, đấu trường nhiệm vụ giả ngàn ngàn vạn vạn, chúng ta cư nhiên như vậy liền tương ngộ, ngươi nói này có phải hay không duyên phận. Nói Trần Dục Cẩn lại ra mặt dày nhích lại gần, trước kia vẫn luôn có Mục Di Triệt kia tiểu tử chống đỡ ta tiếp cận ngươi, hiện tại không có có thể tổ chức chúng ta đi. Thẩm Kiều An làm bộ nghe không hiểu, làm sao vậy? Đấu trường cũng liền cho chúng ta nửa năm thời gian liền sẽ quyết định rất nhiều chuyện, nói bất động khi đó chúng ta từng người đều sẽ bủi về bủi đất về đất, Kiều An, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Trần Dục Cẩn nói chảo một cái đã bắt được Thẩm Kiều An tay, nghiêm túc đến nhìn nàng nói, gả cho ta, làm thê tử của ta. Cái gì? Thẩm Kiều An xem như bị Trần Dục Cẩn kinh chứ, vừa mới gặp lại, hai người cũng không có xác lập quan hệ, không có chính thức kết giao, hắn cư nhiên liền bắt đầu cầu hôn. Tốc độ này không phải ngồi máy bay, là ngồi hỏa tiễn đi. Trần Dục Cẩn, ngươi hôm nay là không uống thuốc vẫn là uống lộn thuốc. Thẩm Kiều An đối với hắn trợn trắng mắt. Phó đội trưởng. Đội trưởng cùng này nàng nữ nhân ở bên nhau, ngươi không nhìn đến lá cây ngọc đứng ở Thẩm Kiều An cùng Trần Dục Cẩn phía sau nhìn bọn họ tú ân ái, tiểu đội có cái đội viên liền nhịn không được tiến lên hỏi. Lá cây ngọc nhìn hắn một cái, Trần Dục Cẩn hắn cao hứng liền hảo. Nói lá cây ngọc ánh mắt thâm thúy mà nhìn về phía Thẩm Kiều An, tuy rằng Trần Dục Cẩn có yêu thích nữ nhân làm nàng rất đau. Nhưng là nàng biết, thế giới này bất luận cái nào nữ nhân đều là không có khả năng cùng Trần Dục Cẩn đi đến cuối cùng. Nàng đã quyết định làm tốt làm Trần Dục Cẩn tồn tại đi ra ngoài, không tiếc hết thể đại giới. Có thể thêm một cái nữ nhân vì hắn trả giá cuối cùng, nếu là có cái khác tâm tư. Lá cây ngọc đôi mắt tàn nhẫn lên, nàng nhất định sẽ trước tiên giải quyết rất Thẩm Kiều An. Đội trưởng, mặt trái có một tiểu đội nhanh chóng chiều chúng ta tới gần. Đội trưởng phía sau cũng có tiểu đội chiều chúng ta tới gần, hiện tại chỉ còn lại có mặt phải có thể lui lại. Còn không mang theo Trần Dục Cẩn cùng lá cây ngọc làm ra mệnh lệnh, lại có đội viên hội báo nói, đội trưởng phía sau tiểu đội phái đội ngũ đem phía bên phải phá hỏng, chúng ta không có đường lui. Trần Dục Cẩn nghe xong đem Thẩm Kiều An buông ra tới, bọn họ như thế nào sẽ biết chúng ta tiểu đội điểm dừng chân. Trong đội ngũ có gian tế. Ha ha ha, Trần Dục Cẩn vừa dứt lời, từ ba mặt bọc đánh lại đây tiểu đội, liền đưa bọn họ cấp bao quanh vây quanh, Trần Dục Cẩn, không nghĩ tới đi. Hôm nay là chính là các ngươi ngày chết. Ở sau người đưa bọn họ phá hỏng dẫn đầu nam nhân người cầm thương, câu môi cười nói, bọn tiểu nhị bắt đầu đi, đưa bọn họ giết được phiến giáp không lưu, sau này đấu trường chính là chúng ta tam chi tiểu đội dẫn đầu. Chương 1562 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi chín. Nam nhân nói cầm thương một thương liền đánh chết Ngọc Cẩn tiểu đội bên này một cái đội viên, theo tiếng súng vang lên tới, mọi người đều loạn làm một đoàn. Bắt đầu rồi rút súng, bắn tên. Đại gia hướng mặt phải lui lại. Mặt phải người ít nhất, cũng là dễ dàng nhất công phá. Trần Dục Cẩn rút ra lôi bắn đoạn, đối với mặt phải nhiệm vụ giả chính là một trận bắn phá, dẫn đầu bên phải mặt sáng lập ra một cái con đường tới. Thẩm Tiêu An cầm vô hạn viên đạn súng trường theo sát ở Trần Dục Cẩn phía sau. Tuy rằng viên đạn vô hạn, nhưng là nàng muốn lên đạn, còn muốn một chút khấu động cò súng, càng tốt độ cao tập trung tinh thần. Tránh né không ngừng bắn phá mà đến viên đạn, chiến đấu thật sự là một cái hao phí thể lực cùng trí nhớ vận động. Tương phản Trần Dục Cẩn liền muốn nhẹ nhàng nhiều, hắn chỉ cần ấn xuống cái nút, lôi bắn thương liền sẽ không ngừng phụt ra ra laser, hắn chỉ cần nhắm chuẩn, căn bản là không cần làm cái khác động tác, là có thể đem người địch nhân giết chết với vô hình chung. Có Trần Dục Cẩn mở đường, Ngọc Cẩn tiểu đội viên đại bộ phận đều đi theo hắn từ mặt phải phá vây rồi đi ra ngoài. Nhìn Ngọc Cẩn tiểu đội càng chạy càng xa, mới vừa rồi rút súng nam nhân, hướng tới tất cả mọi người làm một cái thủ thế, giặc cùng đường mạc truy. Phía trước chính là bọn họ nơi táng thân, chúng ta chết đi. Bọn họ không có đuổi theo. Thẩm Tiêu An nhận thấy được nguyên bản đi theo bọn họ nhiệm vụ giả tất cả đều triệt trở về, trong lòng tức khắc cảm thấy không thích hợp, đối phân người đông thế mạnh, nếu là tiếp tục đối bọn họ theo đuổi không bỏ, như thế nào cũng sẽ đưa bọn họ bị thương nặng. Tốt như vậy cơ hội vì cái gì đột nhiên từ bỏ. Trần Dục Cảnh cũng cảm thấy không thích hợp, ngồi xổm xuống thân mình xem xét xuống đất mặt, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, không tốt, đại gia mau trở về đi. Đáng tiếc Trần Dục Cẩn nói quá muộn, mọi người cũng chạy trốn quá cấp, mọi người còn không có tới cấp trở về đi, mặt đất liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản cứng rắn thổ nhưỡng đột nhiên liền lơ lỏng lên, rất nhiều người dưới chân mềm nhũn, toàn bộ chân bối đều rơi vào thổ. Thẩm Tiêu An mới vừa có cảm giác, đã bị Trần Dục Cẩn một cái hoành ôm cấp ôm lên, hắn một bên lui tới trên đường chạy, một bên hô, đi, trở về đi. Lòng bàn chân bùn đất không đến vài giây thời gian liền biến thành hy bùn, Thẩm Tiêu An kinh ngạc nhóm nơi này ác thổ địa cư nhiên sẽ biến thành đầm lầy. Trách không được những người đó đuổi tới một nửa liền không hề đuổi theo, nguyên lai là muốn đem bọn họ đuổi tới đầm lầy tới, làm cho bọn họ toàn quân bị diệt. Bang! Theo một tiếng roi tiếng vang lên, lá cây ngọc đem trong tay roi triền ở mấy mét ngoại trên cây, dùng một chút lực, nguyên bản hãm ở đầm lầy nội thân mình liền hướng về trên đại thụ nhảy đi. Trần Dục Cẩn bắt lấy roi. Lá cây ngọc rơi xuống trên cây sau chuyện thứ nhất chính là hướng tới Trần Dục Cẩn ném đi roi. Bởi vì ôm Thẩm Kiều An duyên cớ, Trần Dục Cẩn thân thể so người khác muốn rơi vào đi mau một ít, đã đến ngực, lá cây ngọc phí thật lớn sức lực, mới đưa hai người kéo lại đây. Trần Dục Cẩn thực Thẩm Kiều An vừa lên thụ, bất chấp cái khác, lập tức liền cùng lá cây ngọc cùng nhau kéo mặt khác đội viên. Đội trưởng, cứu cứu ta. Đội trưởng, trước cứu ta đi, ta còn không muốn chết. Cứu ta cứu ta. Chỉ có một cây roi, cứu người thời gian lại hữu hạn. Trần Dục Cẩn cùng lá cây ngọc chỉ có thể chọn gần gũi người cứu. Nhưng cho dù bọn họ mưu đủ kính, dùng sức mà kéo, tận khả năng tiết kiệm thời gian, ba người cuối cùng vẫn là chỉ kéo bốn người đi lên, còn lại Ngọc Cẩn tiểu đội đội viên, hơn 30 cá nhân, liền như vậy lâm vào đầm lầy nội. Chương 1563 Thẩm Tiểu An, ta rất nhớ ngươi mười. Cứ việc đấu trường thi đấu chế độ là tàn khốc, nhưng là có thể đi cùng một chỗ đều là thưởng thức lẫn nhau đồng đội. Tuy rằng tránh không được cuối cùng quyết đấu, chính là nhìn bọn họ bị hại chết ở chính mình trước mặt, trong lòng như cũ sẽ phẫn nộ. Lá cây ngọc hồng mắt bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Tiểu An, thô thanh quát, có phải hay không ngươi? Trước kia chúng ta đội điểm dừng chân trước nay đều không có bại lộ quá, ngươi vừa mới tới chúng ta đã bị cái khác đội ngũ tính kế vây công. Nói, ngươi có phải hay không khác đội ngũ phái tới gian tế? Lá cây ngọc cảm xúc kích động liền tưởng tiến lên véo Thẩm Tiểu An cổ. Bị Trần Dục Cẩn một phen ngăn lại. Lá cây ngọc, ngươi bình tĩnh một chút, ta biết các đồng đội đều đã chết, ngươi rất khổ sở, khống chế không được cảm xúc, ta cũng rất khổ sở, nhưng là ngươi không thể thương tổn vô tội người. Trần Dục Cẩn bắt lấy lá cây ngọc bả vai, đem nàng cả người lay động hai hạ, thấy nàng thanh tỉnh một ít sau, mới tiếp tục nói, tỉnh lại điểm, chúng ta còn phải vì mất đi huynh đệ báo thù. Thẩm Tiêu An cũng thở dài, nhìn lá cây ngọc nghiêm túc nói, Trần Dục Cẩn là bằng hữu của ta, đã từng chúng ta sinh tử tương thác, ta hại hắn chính là ở hại ta chính mình, cho nên bại lộ vị trí người, không phải ta, thỉnh tin tưởng ta. Lá cây ngọc đôi mắt rũ rũ, cả người lâm vào trầm tư, vừa định nói chuyện lại bị một bên Tào Huy hừ lạnh nói, tỏ lòng trung thành ai sẽ không, ai biết ngươi có phải hay không mặt ngoài một bộ vẫn là sau lưng một bộ. Tào Huy nói nhìn mắt mặt khác ba cái đầy người là dơ bùn đội viên nói, về sau các ngươi tiểu tâm để phòng chút, cũng không nên bị người lừa. Táo Huy, hiện tại tiểu đội xuất hiện loại tình huống này, ngươi liền ít đi nói hai câu. Trần Dục Cẩn nhắc lại, quả mắng, vốn định đem Thẩm Tiểu An kéo vào trong lòng ngực an ủi một phen, phát hiện chính mình đôi tay đều là bùn, sợ ô uế Thẩm Tiểu An quần áo liền đem tay thả xuống dưới. Hắn còn nhớ rõ, trước kia Thẩm Tiểu An yêu nhất sạch sẽ. Chính thật muốn. Một đôi ấm áp tay nhỏ vãn trụ cổ tay của hắn, Trần Dục Cẩn sửng sốt, liền nghe được Thẩm Tiểu An nhỏ giọng ở hắn bên tai nói, Trần Dục Cẩn, cảm ơn ngươi, nguyện ý tin tưởng ta. Hắn nhìn chính mình tay háo thượng bùn trạch tất cả đều cọ sát tới rồi Thẩm Tiểu An sạch sẽ tay háo thượng, nàng lại một chút đều không để bụng, vãn đến cổ tay hắn gắt gao. Trần Dục Cẩn trong lòng đột nhiên mềm nhũn, không cố kỵ nữa cái khác đem Thẩm Tiểu An một phen kéo vào trong lòng ngực. Mấy người ở trên thân cây ngây người một ngày, không dám tùy ý lộn xộn, tứ phía đều là đầm lầy, cũng không thể tùy ý đi lại, bọn họ hiện tại có thể làm chỉ có chờ, chờ nơi này thổ địa trở nên bình thường. Thẩm Tiêu An chỉ chờ đợi nơi này ở trời tối phía trước là có thể liền vây bình thường thổ địa, nếu là vẫn luôn là đầm lầy trạng thái vài thiên, bọn họ chỉ sợ phải bị chết đói. Thái dương áp qua đỉnh đầu, dần dần hướng tây rơi xuống, Thẩm Tiêu An đoa ở Trần Dục Cẩn trong lòng ngực. Vớt khô quát bụng, bọn họ sớm cơm trưa đều không có ăn, lại đã trải qua một hồi chiến tranh, ở cực kỳ nguy hiểm chung sinh tồn xuống dưới, hiện tại thật đúng là vừa mệt vừa đói. Thẩm Kiều An, tỉnh lại điểm, ngươi sẽ không một ngủ liền không dậy nổi đi. Thẩm Kiều An ở mau ngủ thời điểm, đỉnh đầu truyền đến Trần Dục Cẩn thiếu đánh thanh âm. Thẩm Kiều An ngẩng đầu chừng hắn, miệng vẫn là như vậy tiện, sẽ không nói tốt hơn lời nói a. Sau khi nói xong, Thẩm Kiều An đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện tới, đúng rồi, ngươi nhiệm vụ không phải thất bại sao? Vì cái gì ngươi linh hồn không có bị mạt sát, còn bị truyền tống tới rồi đấu trường tới? Chương 1564 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi 11. Trần Dục Cẩn không phải so với chính mình còn vãn bắt đầu làm nhiệm vụ sao? Như thế nào nàng đều không có tập tề tích phân, truyền tống đến đấu trường tới, Trần Dục Cẩn liền dẫn đầu truyền tống lại đây. Ngươi còn nhớ rõ kia xuyến khiêu chiến vòng cổ sao? Kỳ thật cái kia vòng cổ là một cái khác song song thời không, ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ sau, ta phải đến khen thưởng, cộng thêm 100 vạn tích phân. 100 vạn tích phân. Thẩm Kiều An nghe đỏ mắt, nói như vậy ngươi có thể nhanh như vậy đạt được trọng sinh cơ hội là bởi vì ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ân. Trần Dục Cẩn gật đầu. Thật là hâm mộ ghen tị hận a. Nàng chính mình nhiệm vụ đều không có làm xong liền bắt đầu giúp Trần Dục Cẩn làm nhiệm vụ, liền tính là hiện tại, nàng trọng sinh cơ hội còn xa xa không hẹn, thật là hâm mộ chết Trần Dục Cẩn. Ngươi chẳng lẽ không có khen thưởng sao? Không có. Hoàn toàn chính là làm công miễn phí. Thẩm Kiều An cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Dục Cẩn khỏe miệng khẽ động hạ, không quan hệ, ngươi hiện tại không phải đã đi vào đấu trường sao. Trọng sinh cơ hội liền ở trước mắt, ta sẽ bồi thường ngươi. Nói Trần Dục Cẩn nhướng mày, dùng bả vai để hạ Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An chừng hắn, xem ngươi như vậy không có hảo ý bộ dáng, ta còn là ly ngươi xa một chút đi. Nói Thẩm Kiều An liền làm đứng dậy tới. Đem đầu dựa vào trên thân cây. Ai, ngươi đừng a, nơi đó như vậy ngạnh, ta trên người nhiều thoải mái a. Trần Dục Cẩn nói liền làm bộ lại gần qua đi. Hai người ngươi đẩy ta nhường, nói nói cười cười một hồi lâu. Lá cây ngọc nhìn không được, bẹp miệng đến, mặt đất khôi phục bình thường, chúng ta thừa dịp trời tối trước, tìm được an thân địa phương đi. Nói liền từ trên cây trực tiếp nhảy xuống. Tiếp theo cái khác bốn cái đội viên cũng lục tục đi theo lá cây ngọc nhảy xuống cây. Thẩm Kiều An từ trên thân cây đứng lên, nhìn về phía mặt đất, phát hiện mặt đất đã khôi phục bình thường. Nàng nhảy đến trên mặt đất sau, sờ sờ mặt đất bùn đất, nếu đi xuống đào, có thể hay không đào đến bọn họ thi thể. Sợ là đào ba thước đất cũng đào ra. Tào Huy nhìn mắt Thẩm Kiều An, hư lạnh một tiếng, ai hiếm lạ ngươi ở chỗ này giả mù sa mưa. Ngươi đi theo chúng ta không kéo chúng ta lui về phía sau, ta liền cảm ơn trời đất. Tào Huy. Trần Dục Cẩn tiến lên lạnh mặt nói, nếu là ngươi còn như vậy đối Kiều An nói chuyện, ta liền đối với ngươi không khách khí. Đội trưởng. Tào Huy nhíu mày nhìn về phía Trần Dục Cẩn, nữ nhân này gần nhất, chúng ta đã bị vây công, tổn thất thảm trọng, nếu không phải phó đội trưởng, chúng ta tùy thân mang theo roi, chúng ta hiện tại đều đã chết. Nay còn không thể tỏ vẻ nàng chính là gian tế sao? Vì cái gì ngươi còn muốn như vậy che chở nàng? Trần Dục Cẩn thở dài, nhìn Tào Huy nói, đấu trường nội, trừ bỏ các ngươi, ta tín nhiệm nhất đó là Kiều An, tựa như ngươi nói lá cây ngọc là gian tế, ta cũng sẽ không tin tưởng. Này! Hảo, Tào Huy, đội ngũ đã chịu bị thương nặng, hiện tại cũng không phải là khởi nội chiến thời điểm. Chúng ta hẳn là nghĩ cách như thế nào ở đấu trường nội sinh tồn đi xuống quan trọng. Tào Huy vừa định nói chuyện đã bị lá cây ngọc ngắt lời nói. Được rồi, đại gia vất vả một ngày chúng ta đi trước tìm kiếm chút đồ ăn đi. Trần Dục Cẩn dắt Thẩm Kiều An tay không có lại cùng Tào Huy nói thêm cái gì, hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Mấy người đang tìm kiếm đồ ăn thời điểm, chạm vào chứ vẫn luôn sơn dương, ở đuổi bắt sơn dương thời điểm, đụng phải một con hai người cao gấu ngựa. Gấu ngựa thực thông minh, trực tiếp từ một người cao đuổi cỏ vươn móng vuốt đột kích đánh, Thẩm Kiều An chạm gần nhất, sắc bén móng vuốt trực tiếp liền hướng tới nàng đầu chụp đi. Chương 1565 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi 12. Cẩn thận! Trần Dục Cẩn trực tiếp đem Thẩm Kiều An cấp đẩy ra, thật lớn móng vuốt liền trực tiếp chộp tới Trần Dục Cẩn vai trái. Phúc Thẩm Kiều An ngã ngồi trên mặt đất, còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được một trận xé rách thanh âm. Tiếp theo nóng bỏng máu tươi trực tiếp liền bắn tới rồi Thẩm Kiều An trên mặt. Thẩm Kiều An kinh ngạc mà trương miệng, nhìn Trần Dục Cẩn cánh tay bị gấu ngựa sắc bén móng vuốt xé rách, cao cao đến ném không trung, sau đó dừng ở trên mặt đất. Ân. Đại lượng huyết từ Trần Dục Cẩn trên vai phun ra ra tới, hắn tái nhợt mặt che lại bả vai quỳ gối trên mặt đất. Thẩm Kiều An té ngã lộn nhào mà chạy qua đi, dùng sức ấn Trần Dục Cẩn miệng vết thương, tận lực không cho huyết lưu thất quá nhiều. Thình lình xảy ra biến cố, làm tiểu đội người khác ngốc lăng tại chỗ, đặc biệt là lá cây ngọc, nàng trước nay đều không có nghĩ tới Trần Dục Cẩn sẽ như vậy mất đi chính mình vẫn luôn tay. Biết Trần Dục Cẩn phía sau gấu đen lại lần nữa động lên sau, lá cây ngọc mới hồi phục tinh thần lại, hai người kiềm chế nó, hai người công kích nó hấp dẫn nó lực chú ý. Gấu ngựa bị vài người kiềm chế, dẫn hướng cái khác địa phương, Thẩm Kiều An dùng sức che lại Trần Dục Cẩn miệng vết thương, phát hiện huyết căn bản là ngăn không được. Làm sao bây giờ? Huyết lại lưu nhiều chút, Trần Dục Cẩn nhất định sẽ mất máu quá nhiều mà chết, nghĩ đến đây trong lòng càng ngày càng hoảng loạn, đại viên nước mắt cầm lòng không đậu mà giữ lại. Ta! Trong bao có dược. Trần Dục Cẩn gian nan nói xong, thân mình một đảo liền chết ngất qua đi. Trần Dục Cẩn! Thẩm Kiều An kêu sợ hãi ra tiếng, hoảng loạn mà đi thăm nàng hơi thở, phát hiện hắn còn có mỏng manh hơi thở sau, Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem hắn bối ở trên người bao còn có lôi bắn thương cấp cầm lại đây, sau đó ở trong bao nhảy ra một bình lớn màu trắng dược, cùng vài món quần áo. Thẩm Kiều An trực tiếp đem dược ngã vào trên quần áo, sau đó dùng quần áo cho hắn miệng vết thương tăng áp lực cầm máu. Cũng không biết cái chai dược là cái gì dược. Liền ở Thẩm Kiều An áp đi lên vài giây sau, Trần Dục Cẩn miệng vết thương huyết liền ngừng. Nhìn đến tình huống như vậy, Thẩm Kiều An lúc này mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, huyết ngừng hẳn là không có việc gì. Chờ lá cây ngọc mấy người xử lý xong gấu ngựa sau khi trở về, đã là một giờ về sau sự, một hồi tới lá cây ngọc liền thấy Thẩm Kiều An chính ôm hôn mê quá khứ Trần Dục Cẩn phát ngốc. Nàng tức khắc nổi giận đùng đùng tiến lên, một cái nắm tay liền hung hăng mà đánh vào Thẩm Kiều An trên mặt. Thẩm Kiều An phản ứng không kịp ngược lại trên mặt đất, lá cây ngọc nhân cơ hội tiến lên muốn ngồi vào nàng trên người hung hăng tấu Thẩm Kiều An một đốn. Chính là vừa qua khỏi đi, đã bị Thẩm Kiều An một cái nắm tay phản tấu trở về. Phó đội trưởng, Tào Huy vội vàng tiến lên đem lá cây ngọc đỡ lên. Lá cây ngọc đỏ mặt nhìn Thẩm Kiều An quát, đều là ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, Trần Dục Cẩn cánh tay cũng sẽ không đoạn. Ngươi biết đã không có cánh tay. Hắn ở đấu trường ngươi nếu muốn sinh tồn đi xuống có bao nhiêu khó khăn sao? Vốn dĩ hắn là nhất có cơ hội hoạt động cuối cùng trọng sinh người, này hết thể lại đều bởi vì ngươi mà hủy hoại. Thẩm Kiều An, ngươi như thế nào không chết đi? Lá cây ngọc tê tâm liệt phế nói truyền vào Thẩm Kiều An lỗ tai. Thẩm Kiều An lau đem nước mắt, tiến lên đem Trần Dục Cẩn ôm vào trong ngực, trầm giọng nói, ta biết này hết thể đều là bởi vì ta, nhưng là nếu sự tình đã phát sinh, ta liền tính ở tự trách cũng không thể làm hắn tay hoàn hảo như lúc ban đầu. Về sau Trần Dục Cẩn ta sẽ chiếu cố, liền tính đua thượng tánh mạng của ta, ta cũng sẽ hộ hắn chu toàn. Chương 1566 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi 13. Lá cây ngọc cười nhạo, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi. Một cái vẫn luôn bị Trần Dục Cẩn bảo hộ ở sau người nữ nhân, ngươi cảm thấy ngươi có thể ở cái này tràn ngập nguy hiểm đấu trường hộ đến hắn chu toàn. Nói lá cây ngọc biểu tình âm trầm xuống dưới, Trần Dục Cẩn về sau liền từ ta tới bảo hộ, ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút, nếu không chúng ta là sẽ không mang lên ngươi cùng nhau lên đường. Dứt lời, lá cây ngọc liền tưởng tiến lên đem Trần Dục Cẩn đỡ lại đây, vừa mới đến gần một cái đen như mực họng súng lại đột nhiên nhắm ngay nàng đầu. Phó đội trưởng, đội ngũ mặt khác mấy người lo lắng kêu ra tiếng tới, Tào Huy thâm hô mấy hơi thở, ánh mắt ác độc nhìn về phía Thẩm Kiều An. Nữ nhân này, hắn nhất định phải nghĩ cách diệt trừ. Ngươi có ý tứ gì? Lá cây ngọc nhướng mày nhìn nàng, nữ nhân này biết nàng đang làm cái gì sao? Cư nhiên dám kia này họng súng đối với nàng, nàng chẳng lẽ không biết chính mình hiện tại là ăn nhờ ở đậu, còn cần bị người bảo hộ sao? Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ từ ta bên người cướp đi Trần Dục Cẩn. Thẩm Kiều An chậm rãi mở miệng, tay phải cầm Trần Dục Cẩn lôi bắn thương, ngón cái đã làm tốt ấn xuống laser chốt mở chuẩn bị. Liền tính ngươi là tiểu đội phó đội trưởng cũng không được. Ta nói, Trần Dục Cẩn từ ta chiếu cố liền hảo, ngươi liền không cần trộn lẫn. Thẩm Kiều An híp híp mắt thấy lá cây ngọc lui về phía sau vài bước sau, thanh âm mới mềm xuống dưới, huống hồ Dục Cẩn hắn hiện tại bị trọng thương, tuy rằng dùng dược tạm thời ngừng huyết, lại không thể tùy ý di chuyển, nếu không miệng vết thương lại lần nữa băng khai, hắn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nghe xong Thẩm Kiều An nói sau, lá cây ngọc trầm mặc xuống dưới. Thẩm Kiều An nói nàng đều hiểu, nàng vừa mới bất quá là cảm xúc kích động hạ, không có nhịn xuống phát giận thôi. Bình tĩnh lại sau, lá cây ngọc phát huy phó đội trưởng tác dụng, bắt đầu cấp đội viên phân phối nhiệm vụ. Tào Huy, ngươi mang đại gia đi đem gấu ngựa thịt xử lý, sau đó ở chỗ này đắp cái đống lửa thịt nướng. Đêm nay chúng ta liền tại chỗ ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Chính là chúng ta còn không rõ ràng lắm nơi này hoàn cảnh, buổi tối nhiệt độ không khí không rõ, ngay cả phụ cận có cái gì dã thú cũng không biết. Tào Huy nhíu mày nói, không có cách nào, đội trưởng cái này trạng thái chúng ta là không thể lại đi tới, ta đi tìm cầm máu dược liệu, các ngươi mau hành động đứng lên đi. Lá cây ngọc nói xác định hảo vũ khí liền hướng trong rừng rầm đi. Tào Huy nhìn nàng bóng dáng lo lắng nói, phó đội trưởng, tiểu tâm chút. Chờ lá cây ngọc vừa đi, Tào Huy liền mang theo mấy người đem hùng thịt xử lý, sau đó ở Thẩm Tiểu An cùng Trần Dục Cẩn không xa địa phương đắp một cái đống lửa, bắt đầu thịt nướng. Tào Huy nhìn Thẩm Tiểu An vài mắt, cuối cùng vẫn là nhịn không được tiến lên đi đến Thẩm Tiểu An trước mặt, ngữ khí cực kỳ không khách khí được đến, chúng ta đội trưởng lôi bắn thương giao cho ta, từ ta giúp hắn thay bảo quản an toàn nhất. Thẩm Tiểu An viết mắt Tào Huy, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi chuyện ma quỷ ta sẽ tin tưởng. Ngươi là muốn đem lôi bắn thương chiếm cho riêng mình sau đó trốn chạy đi. Thẩm Tiểu An cười như không cười đến nhìn hắn. Tào Huy sửng sốt, trên mặt có chút mất tự nhiên, nói hiệu nói vượn cái gì, ta chính là giúp đội trưởng bảo quản vũ khí, ngươi một ngoại nhân dựa vào cái gì vẫn luôn chiếm đội trưởng vũ khí. Nói Tào Huy liền phải đi đoạt lấy Thẩm Tiểu An nắm ở trong tay lôi bắn thương. Thẩm Kiều An lại một chút không lưu tình mà dơ lên lôi bắn thương, sau đó ấn động cái nút, Tào Huy góc áo nháy mắt liền hoa vì cho bụi. Ngươi có thể thử lại bắt tay duỗi lại đây, ta không ngại đem ngươi tay cũng cắt thành hai nửa. Thẩm Kiều An nguy hiểm mà híp mắt nhìn hắn. Chương 1567 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi 14. Tào Huy vươn tay đốn ở giữa không trung, Thẩm Kiều An cảnh giác đến nhìn hắn, chỉ cần đối phương lại động một chút, nàng liền ấn xuống cái nút. Nàng mới mặc kệ Tào Huy là ai đâu, chỉ cần là muốn đánh Trần Dục Cẩn chú ý, Thẩm Kiều An tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hai người rằng có hơn nửa ngày, ai cũng không nhường ai, thẳng đến La Cây Ngọc trở về, nhìn thấy hai người bộ dáng vội vàng chạy tiến lên đi bám trụ Tào Huy. Tào Huy ngươi muốn làm gì? Ngươi nên hỏi hỏi nàng muốn làm cái gì, bá chiếm đội trưởng vũ khí không bỏ, ta lấy lại đây bảo quản không quá đi, nữ nhân này liền tưởng một thương đánh chết ta. Tào Huy nói nhìn về phía lá cây ngọc, phó đội trưởng lôi bắn thương giao cho ngươi bảo quản đi, như vậy ta cũng có thể yên tâm một chút. Lá cây ngọc nhìn mắt Thẩm Tiểu An, tiếp thu đến nàng trong mắt kiên quyết, thật mạnh đến thở dài, tính, làm nàng bảo quản đi, có cái vũ khí bằng thân, cũng không ai có thể thương tổn đội trưởng. Nói lá cây ngọc tiến lên, đem trích tới thảo dược đặt ở trên mặt đất, đây là cầm máu bị thương dược, có kỳ hiệu, ngươi biết dùng như thế nào đi. Thẩm Kiều An nhìn mắt, gật gật đầu, ta biết, cảm ơn. Lá cây ngọc thân thể một đốn, ách thanh mở miệng, không cần cảm tạ ta, Dục Cẩn cũng là ta tưởng bảo hộ người. Nói xoay người liền hướng tới đống lửa đi qua đi, thịt nướng hảo sao. Tào Huy hung tợn mà nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, hừ một tiếng xoay người rời đi. Thịt nướng hảo sau, Thẩm Kiều An phân được một khối thịt nướng, đem thịt nướng ăn xong sau, lá cây ngọc lại ném cho Thẩm Kiều An một hồ thủy. Sạch sẽ thủy, đút cho hắn uống xong đi. Cái này mảnh đất hẳn là nhiệt độ ổn định mảnh đất, khí hậu mấy ngày mới có thể biến hóa một lần. Chúng ta liền tạm thời trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, làm Dục Cẩn hảo hảo dưỡng thương đi. Thẩm Tiêu An gật đầu, ngẩng đầu nhìn nàng, do dự hạ mới hỏi nói, vì cái gì sẽ tin tưởng ta? Ngươi không phải vẫn luôn cho rằng ta là khác đội ngũ gian tế sao? Ngay từ đầu ta là như thế này cho rằng. Lá cây ngọc túi đầu rũ mắt nói, chính là sau lại ta nhìn đến ngươi kiên định ánh mắt, cái loại này thề sống chết cũng muốn bảo hộ Trần Dục Cẩn chu toàn ánh mắt, ta liền biết ngươi không phải gian tế. Nàng thở dài, có chút bất đắc dĩ lại trào phúng đến nói, kỳ thật nhìn đến Trần Dục Cẩn bị thương, ta lúc ấy cũng là tưởng thề sống chết cũng muốn bảo vệ tốt hắn. Thành thật nói cho ngươi đi, ta yêu hắn. Lá cây ngọc hồng mắt thấy Thẩm Kiều An, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm ta liền yêu hắn. Ta biết thế giới này chỉ biết có một người có thể tồn tại đi ra ngoài, ở ta trong lòng, ta đã sớm đem bảo hộ Dục Cẩn tồn tại đi ra ngoài coi như ta sứ mệnh. Ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, ngươi là muốn chính mình tồn tại đi ra ngoài, vẫn là vì Trần Dục Cẩn có thể đánh bạc tánh mạng. Lá cây ngọc ánh mắt sáng ngời đến nhìn nàng, nếu là nguyện ý vì Trần Dục Cẩn đánh bạc tánh mạng, kia nàng liền tín nhiệm nàng, nếu là có dị tâm nàng sẽ lập tức động thủ giết chết Thẩm Kiều An. Đừng nói dối, ta từ trước đến nay đối với nói dối người mẫn cảm. Ta và ngươi ý tưởng giống nhau. Thẩm Kiều An ánh mắt bình tĩnh, sau đó đem Trần Dục Cẩn cùng nàng là như thế nào nhận thức, Trần Dục Cẩn lại là như thế nào tự động từ bỏ nhiệm vụ tuyển hủy diệt cũng muốn giữ được nàng chu toàn sự từ từ kể ra. Lần này đi vào đấu trường, ta không nghĩ tới hắn còn sống, trước kia đều là ta thiếu hắn, ta sẽ còn hắn. Lá cây ngọc trầm mặc đến nghe, hơn nửa ngày mới hít hít cái mũi, nguyên lai Trần Dục Cẩn như vậy thích ngươi thích đến nguyện ý vì ngươi trả giá sinh mệnh. Thẩm Kiều An cười nói, ngươi không phải cũng là như vậy sao? Tình nguyện làm chính mình hy sinh cũng muốn làm hắn tồn tại đi ra ngoài. Chương 1568 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi 15. Kia không giống nhau. Lá cây ngọc lắc đầu, trong lòng nghĩ như vậy là một chuyện, có hay không dũng khí làm lại là một chuyện, ta bội phục hắn dũng khí, không hổ là người ta thích. Ta hiện tại chỉ hy vọng hắn sớm một chút tỉnh lại, kia mấy cái đội viên cảm xúc tựa hồ có chút không thích hợp. Nói nàng đem tầm mắt rời về phía vây quanh ở đống lửa trước bốn người, ngươi tiểu tâm chút, nếu là ngốc sẽ có tình huống như thế nào liền lập tức mang theo Trần Dục Cẩn chạy trốn, ngàn vạn đừng quay đầu lại. Thẩm Kiều An đi theo nàng tầm mắt vọng qua đi, phát hiện bốn cái nam nhân tựa hồ đang ở thảo luận cái gì, thỉnh thoảng đến hướng bọn họ bên này xem. Đã từng Ngọc Cẩn tiểu đội đã không còn nữa tồn tại, thực lực mạnh nhất đội trưởng lại thâm bị thương nặng. Giờ phút này bọn họ ba người trên người vũ khí tự nhiên liền trở thành mọi người khuy ký đồ vật. Đấu trường nội không có vĩnh viễn địch nhân cùng bằng hữu, cho nên bọn họ muốn tùy thời chuẩn bị tốt chiến đấu chuẩn bị. Thẩm Kiều An hít một hơi thật sâu, gật gật đầu nói, hảo. Phó đội trưởng, chúng ta có việc cùng ngươi thương lượng, ngươi có thể lại đây hạ sao? Một cái nhìn rất là thành thật nam nhân hướng tới lá cây ngọc đã đi tới. Lá cây ngọc ở nam nhân còn không có tới gần Thẩm Kiều An phía trước liền đứng lên, hảo, đi thôi. Nam nhân thân thể một đốn, nhìn mắt lá cây ngọc lại nhìn mắt Thẩm Kiều An bên này, một hồi lâu mới xoay người tôi lại đôi. Lá cây với ngọc sau khi đi qua liền sau Tảo Huy bốn người đã xảy ra tranh chấp, động tĩnh tựa hồ còn không nhỏ. Thẩm Kiều An thấy tình huống không đúng, lập tức đem Trần Dục Cẩn tiểu tâm kéo tàng tới rồi thụ sau lưng. Phanh mới vừa đem Trần Dục Cẩn an trí hảo, Thẩm Kiều An liền nghe được hai tiếng đinh thai nhức góc tiếng súng, chỉ thấy lá cây ngọc giơ súng hướng tới Tào Huy đánh qua đi, ai ngờ một bên cái kia thoạt nhìn thành thật nam nhân giơ tay liền cho lá cây ngọc một thương. Lá cây ngọc tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ nổ súng đánh nàng, viên đạn trực tiếp xuyên thấu quá lá cây ngọc ngực, phốc nàng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quỳ trên mặt đất. Không. Tào Huy rất là phẫn nộ lá cây ngọc trúng đạn. Giơ tay một thương liền cấp kia nhìn như thành thật nam nhân trên đầu một thương, Tào Huy vọt đi lên ôm chặt lá cây ngọc, phó đội trưởng, ngươi không sao chứ? Cái khác hai cái nam nhân thấy lá cây ngọc trúng đạn ngã xuống, đối xem một cái, liền hướng tới Thẩm Kiều An vọt tới, bọn họ mục đích là Thẩm Kiều An trên tay lôi bắn thương. Lá cây ngọc. Thẩm Kiều An nhìn đến lá cây ngọc ngã xuống trên mặt đất, hồng mắt kêu lên, nhấc chân chạy vài bước, phát hiện có hai người hướng về phía nàng tới. Không khỏi lui về phía sau vài bước, giơ lên lôi bắn thương liền hướng hai cái nam nhân bắn phá. Đáng tiếc này hai cái nam nhân thân thủ cực hảo, Thẩm Kiều An hai ba đoạt đều không có đánh trúng, bị hai cái nam nhân gần thân, Thẩm Kiều An đành phải thu lôi bắn thương cùng bàn tay Trần cùng hai cái nam nhân đánh lên. Tuy rằng Thẩm Kiều An thân thủ hảo, lại linh hoạt, nhưng là không thắng nổi đối phương sức lực đại, tốc độ lại mau, đối thượng hai cái nam nhân Thẩm Kiều An thực sự cố hết sức. Bị tấu vài quyền sau, cuối cùng bị một cái tả câu quyền quăng ngã phiên trên mặt đất. Hiện tại nàng mới thân thiết thể hội nói, đấu trường nhiệm vụ giả nhóm vì cái gì sẽ bị gọi tinh anh trong tinh anh. Nơi này mỗi người đều là hoàn thành một đám không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đi bước một đi tới nơi này, ai cũng sẽ không so với ai khác kém. Thẩm Kiều An rẽ rùa bỏ dậy, lại phát hiện trên người sức lực đang ở chậm rãi giảm bớt, cả người đều như là muốn tán giá đau. Nàng hiện tại không thể đánh bừa chỉ có thể dùng trí thắng được. Nhìn đến Thẩm Kiều An nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nam nhân câu môi, một chân bước lên nàng bả vai, cười lạnh nói, phế vật. Phúc! Liên ở hắn vừa dứt lời khi, từ Thẩm Kiều An trong lòng ngực phát ra ra một đạo laser, trực tiếp xuyên thấu nam nhân ngực. Chương 1569 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi 16. Xú nữ nhân. Một nam nhân khác thấy đồng bạn bị đánh chết, lập tức rút ra bên người chùy thủ hướng tới Thẩm Kiều An đâm tới. Thẩm Kiều An thân thể một cái né tránh, linh hoạt liền né tránh, sau đó giơ lên súng laser bắt đầu bắn phá. Nam nhân thân thủ tân không yếu, một bên trốn tránh Thẩm Kiều An xạ kích, một bên chậm rãi hướng Thẩm Kiều An tới gần. Dâm một tiếng, Thẩm Kiều An tránh né kịp thời, làm nam nhân chỉ cắt mở nàng trên vai quần áo. Thẩm Kiều An một cái xoay người đem họng súng để ở nam nhân trên đầu. Đồng thời nam nhân cũng đem chùy thủ hướng tới Thẩm Kiều An trái tim đâm tới. Phốc, chùy thủ đâm vào thịt thanh âm, Thẩm Kiều An trúng một đạo, mũi lao còn đang không ngừng hướng nàng trái tim đâm tới. Thẩm Kiều An đã khấu động cò súng, nam nhân trực tiếp bối một đao bạo đầu. Trên tay mất đi lực lượng, chùy thủ rốt cuộc đi tới không được mảy may, thân thể chậm rãi về phía sau đảo đi. Thẩm Kiều An che lại ngực chùy thủ ngã xuống trên mặt đất, một phen nhổ chùy thủ. May mắn miệng vết thương không thâm, chỉ cắt qua mặt ngoài làn da thôi. Thẩm Kiều An câu môi, chùy thủ sao có thể sẽ có viên đạn mau. Frank. Thẩm Kiều An vừa định đứng lên, đột như lên viên đạn liền một thương đánh vào Thẩm Kiều An cẳng chân. Thẩm Kiều An mánh đến lại té ngã trên mặt đất. Nàng vội vàng giơ lên lôi bắn thương muốn công kích, đi tới nam nhân, thương lại bị nam nhân trực tiếp nổ súng xóa sạch. Thẩm Kiều An xoay người, nhìn Tào Huy mặt âm trầm chậm rãi đến gần. Thẩm Kiều An, đều tại ngươi, ta vốn dĩ hết thể đều kế hoạch hảo, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta là có thể giết chết Trần Dục Cẩn, mang theo Tử Ngọc thuận lợi rời đi nơi này. Ngươi là gian tế. Thẩm Kiều An nhíu mày, Ngọc Cẩn tiểu đội liền còn mấy cá nhân, ngươi cần gì phải giết chết Trần Dục Cẩn đâu, hắn một người lại không thể nhấc lên cái gì sóng to gió lớn. Hắn là cạnh tranh tồn tại đi ra ngoài hữu lực người được chọn, không giết rớt hắn, tất cả mọi người không an tâm. Tào Huy nói giơ lên súng lục, đối với Thẩm Kiều An cái chán, ta trước lấy ngươi mạng chó lại giải quyết rớt cái kia nửa chết nửa sống Trần Dục Cẩn. Nói liền phải khấu động cò súng. Frank. Một tiếng kịch liệt đấu súng thanh ở an tĩnh trong trời đêm nhớ tới. Thẩm Kiều An thật mạnh thở hổn hển, kinh ngạc đến nhìn về phía Tào Huy, phát hiện hắn ngực trúng một thương, viên đạn trực tiếp xuyên qua hắn trái tim, để lại một cái huyết lỗ thủng. Lá cây ngọc. Thẩm Kiều An ngẩng đầu nhìn về phía quỳ rạp trên mặt đất lá cây ngọc, gian nan mà nâng xuống tay giơ súng lục, là nàng cứu nàng. Thẩm Kiều An một tay che lại ngực thượng thương, một bên vội vàng mà khập khiễng hướng tới lá cây ngọc đi qua đi. Lá cây ngọc, ngươi kiên trì một chút, ta đi cho ngươi lấy cầm máu dược thảo tới. Thẩm Kiều An vừa đi qua đi, nhìn đến nằm ở tràn đầy máu tươi trên mặt đất lá cây ngọc, trong lòng căng thẳng, liền phải xoay người đi tìm thảo dược. Ông quần lại bị lá cây ngọc bắt lấy, Thẩm Kiều An. Không cần, ta thời gian không nhiều lắm. Ngươi, nghe ta giảng. Thẩm Kiều An thấy vậy vội vàng ngồi xổm xuống thân mình, nắm lấy lá cây ngọc lạnh lẽo tay, nhịn không được đỏ hốc mắt, ngươi giảng. Ta bao vây nội. Có rất nhiều cầm máu ngoại thương dược, trị liệu ngươi thượng vậy là đủ rồi, đống lửa bên cạnh, còn có ăn dư lại hùng thịt, đủ ngươi ăn hai ngày, Tào Huy. Bọn họ trên người vũ khí ngươi cần phải muốn thu hảo, những cái đó đều là chúng ta liều mạng mệnh lấy về tới. Khu khu lá cây ngọc nói lạc ra một ngụm máu tươi tới. Thẩm Kiều An đem mãn khuông nước mắt nhìn xuống, không chảy xuống tới, gật gật đầu, hảo, ta biết. Cuối cùng, thỉnh ngươi nhất định phải chiếu cố hảo Trần Dục Cẩn, cũng thỉnh ngươi không cần cô phụ hắn một mảnh tâm ý, thích hắn nữ nhân nhiều như vậy, hắn thích cũng bất quá là một mình ngươi mà thôi. Trước 1570 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi 17. Hảo, lá cây ngọc. Lá cây ngọc nhìn lá cây ngọc nhắm mắt lại, lại không thể tỉnh lại. Thẩm Kiều An nguyên bản là phải kiên cường, nàng chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ vì một cái nhận thức không đến hai ngày nữ nhân khóc. Lá cây ngọc trả giá, hy sinh, cùng với đôi Trần Dục Cẩn thâm năm tình, đều làm Thẩm Kiều An cảm thấy chấn động. Thẩm Kiều An đột nhiên minh bạch, chính mình vì cái gì vẫn luôn du đãng ở vô số vị diện chung, được đến quá như vậy nhiều nam nhân ái nàng lại luôn là cảm thấy trái tim trống rỗng, bọn họ đều là dùng hết toàn lực cái nàng, chính là nàng đâu. Mỗi lần đều sẽ bởi vì nhiệm vụ mà bó tay bó chân, ái cùng không yêu tất cả đều phải ngẫm lại hay không ảnh hưởng nàng nhiệm vụ, hay không ảnh hưởng nàng tương lai trọng sinh. Nàng không có một lần toàn tâm toàn ý từng yêu, cùng lá cây ngọc giống nhau, nàng bội phục Trần Dục Cẩn vì ái người trả giá tánh mạng dũng khí, liền tính là biết linh hồn sắp sửa bị mặt diệt, cũng nguyện ý không hề giữ lại ái. Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình trước kia thật là sống uổng phí. ngã ngồi trên mặt đất yên lặng rơi lệ hồi lâu, suy sút hơn nửa ngày, mới chậm rãi đứng lên, lúc này đây nàng nhất định phải bảo vệ tốt Trần Dục Cẩn, đối đãi cảm tình đi theo cảm giác đi, không thể lại bởi vì nhiệm vụ sự chịu ảnh hưởng. Lau đem nước mắt, Thẩm Tiểu An đầu tiên là đem chính mình ngực thượng đắp thượng cầm máu dược thảo, sau đó dùng chủy thủ hoa khai trên đùi miệng vết thương đem viên đạn khấu ra tới. Nơi này không có thuốc tê, Thẩm Tiểu An chỉ có thể đem cố nén đau đớn, rất nhiều lần nàng đều thiếu chút nữa đau đến ngất xỉu đi, vẫn luôn đều dựa vào dụng tâm niệm kiên trì, thật vất vả đem trên đùi viên đạn lấy ra sau, nàng cả người bị mồ hôi thấm ướt giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Gian nan lại đem miệng vết thương băng bó hảo sau, Thẩm Tiểu An rốt cuộc nhịn không được mỏi mệt đã ngủ. Ngủ không bao lâu, sắc trời vẫn là không có lượng nàng đã bị dạ thú hung ác hơi thở cấp bừng tỉnh. Thẩm Tiểu An mạnh đến mở to mắt, liền nhìn đến một con màu xám lang muốn cắn lá cây ngọc thi thể. Thẩm Tiểu An lập tức bắt bên cạnh súng trường, bang bang đối với lang chính là hai thương đều bạo đầu, soi xám trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Thẩm Tiểu An thấy vậy, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đầy đất thi thể, Thẩm Tiểu An trong lòng nghĩ hẳn là sớm chút đưa bọn họ cấp xử lý, nếu không sẽ không ngừng đưa tới dã thú. Nghĩ đến này, Thẩm Tiểu An tiến lên xem xét hạ Trần Dục Cẩn tình huống, phát hiện hắn hô hấp đều đều, thân thể không có cái khác dị thường, cho hắn uy nước miếng, sau đó thay dược, liền bắt đầu rồi khuân vác thi thể. Đem mấy nam nhân thi thể kéo dài tới cách đó không xa đường dốc, đem này đẩy xuống, như vậy liền tính đưa tới dã thú, cũng phát hiện không được nàng cùng Trần Dục Cẩn. Nàng lại dùng chùy thủ đào một cái hố, giang lá cây ngọc vùi vào trong đất thời điểm, sắc trời đã sáng rồi. Thẩm Tiểu An vừa mệt vừa đói, vội vàng nướng một khối thịt tới ăn. Trên đùi miệng vết thương lại bị nàng băng khai, Thẩm Tiểu An chỉ có thể lấy dính cầm máu dược băng gạc vẫn luôn ấn chân, mệt đến mức tận cùng, nàng cũng chỉ có thể cắn răng chống đem Trần Dục Cẩn kéo vào một người cao bụi cỏ. Sau đó nơi tay biên bãi mãn vũ khí, lần này dám ôm Trần Dục Cẩn tiểu ngủ một hồi. Ban đêm sợ gặp được dã thú, ban ngày nàng sợ nhất gặp được nhiệm vụ giả, nếu là gặp được đối địch nhiệm vụ giả, nàng cùng Trần Dục Cẩn chỉ sợ một giây liền sẽ bị mạt sát. Rất nhiều lần, Thẩm Tiểu An thân thể thoát lực sắp ngã xuống thời điểm, trong lòng đều sẽ tuyệt vọng đến tưởng, Trần Dục Cẩn ngươi mau tỉnh lại đi, thế giới này chỉ có ta một người nói chịu đựng không nổi. Chương 1571 Thẩm Tiểu An, ta rất nhớ ngươi 18. Thẩm Tiểu An lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, thật sự giữa trưa, nàng phát hiện nơi này khu vực ban ngày buổi tối đều là một cái độ ấm. Trong lòng cũng may mắn bọn họ đi tới một cái nhiệt độ ổn định khu vực, nếu là ban ngày nhiệt buổi tối lanh nói, không cần nhiệm vụ giả cùng dã thú tới công kích bọn họ đã sớm bị thiên thai trà tấn đã chết. Đem thịt nướng nướng hào sau, Thẩm Tiểu An tính toán uy Trần Dục Cẩn ăn một ít đồ vật, hắn đã hai ngày không có ăn qua đồ vật, chỉ uống lên một ít thủy, nếu là lại không ăn một chút gì hắn khả năng sẽ bị đói chết. Thẩm Tiểu An đem thịt nướng xé thành một mảnh nhỏ nhét vào Trần Dục Cẩn trong miệng, lại uy xuống nước, phát hiện hắn tuy rằng lại nuốt động tác, chính là lát thịt vẫn là quá lớn hắn hoàn toàn liền không thể nuốt vào. Do dự hạ, Thẩm Tiểu An đem lát thịt nhét vào miệng mình, đem này nhai lạ, sau đó đổ đến Trần Dục Cẩn trong miệng lại cho hắn uy chút thủy. Nhìn Trần Dục Cẩn lần này thuận lợi ăn xong đi, Thẩm Tiểu An gương mặt có chút hơi hơi đỏ lên, như vậy ghê tởm đồ vật ngươi cũng ăn đi xuống. Nói xong Thẩm Tiểu An lại nhột chí thở dài, nhất định đói là đi, tính tính, lại không phải không có ăn qua ngươi nước miếng, ta liền nhiều cho ngươi uy chút. Tuy rằng uy thực cách làm thật sự là ghê tởm một ít, nhưng là Thẩm Tiểu An vì có thể làm Trần Dục Cẩn có thể mau tốt hơn lên, vẫn là một ngụm đem thịt nướng hương vị trong miệng của hắn. Ăn xong một khối to thịt nướng sau, Thẩm Tiểu An sờ sờ hắn bụng, phát hiện không có vừa rồi như vậy bẹp sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho hắn một lần nữa thay đổi dược sau, Thẩm Tiểu An liền chính mình đem dư lại thịt nướng ăn xong, mới vừa ăn xong liền nghe được bụi cỏ bên kia truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. A Toàn, ngươi thật xác định Trần Dục Cẩn cùng kia nữ nhân tránh ở bên kia sao? Đương nhiên, chúng ta ở triền núi bên kia phát hiện Tào Huy thân thể, lại bên kia phát hiện sương khói, ta tưởng định là Trần Dục Cẩn cùng kia nữ nhân ở bên kia sinh hoạt thịt nướng đâu. Thẩm Tiểu An nghe được thanh âm. Toàn thân đều đề phòng lên, tay phải chậm rãi cầm lấy trên mặt đất lôi bắn thương, nàng hiện tại trong lòng vô cùng may mắn chính mình mỗi lần thịt nướng đều là đi đống lửa bên kia, mà không có ở trong bụi cỏ tại chỗ nhóm lửa, bằng không này hai người là có thể phát hiện nàng ở chỗ này. Nếu giết Tào Huy vì cái gì bọn họ không chạy a, không sợ chúng ta người truy lại đây. Tiểu tử ngươi ngốc à, đã chết như vậy nhiều người, bọn họ khẳng định bị thương, muốn chạy cũng đi không được. A Toàn, quỷ diện khẳng định bị trọng thương, chúng ta đi đưa bọn họ đầu cắt bỏ hiến cho Phi Lão Đại, Phi Lão Đại nhất định sẽ khen thưởng chúng ta một người một phen súng máy. Nhỏ giọng điểm, chậm rãi tới gần, đừng làm cho bọn họ nhận thấy được. Hảo! Hai người chậm rãi hướng tới đống lửa tới gần, Thẩm Thiều An đã sớm cầm thương giấu ở thảo đôi chuẩn bị. Chờ hai người vừa đi quá bên người nàng, Thẩm Thiều An lập tức liền ấn động lôi bắn thương cái nút, trong đó một người nam nhân, tức khắc ngã xuống trên mặt đất. Thẩm Thiều An lại tưởng xạ kích cái kia A Toàn lại thân thủ linh hoạt nhảy vào bụi cỏ chung, làm nàng đánh một cái không. Đáng chết! Thẩm Thiều An nắm tay nắm chặt khẩn lập tức liền đuổi theo, trong bụi cỏ còn cất giấu hôn mê bất tỉnh Trần Dục Cảnh, nàng cần thiết sớm một chút đem nam nhân cấp giải quyết rớt. Dùng lôi bắn thương khai mấy thương, mỗi lần laser đều dán A Toàn thân thể mà qua luôn là không thể đánh trúng hắn. Thẩm Thiều An thân thể một đốn, lập tức liền tàng vào bụi cỏ chung, nàng vừa mới người ở chỗ sáng, đối phương ở nơi tối tăm đương nhiên thực tốt tránh thoát, nếu muốn chơi trốn miêu miêu kia nàng bồi hắn hảo. Miêu thân mình ẩn nút ở bụi cỏ chung, Thẩm Thiều An nhanh nhảy lỗ thai nghe được khấu động cò súng thanh âm, nàng vội vàng ngay tại chỗ một lần, bang bang liên tục hai tiếng đoạt vang, viên đạn đánh vào Thẩm Thiều An vừa mới sở ngốc địa phương. Chương 1572 Thẩm Thiều An, ta rất nhớ ngươi 19. Ấn xuống cái nút, Thẩm Thiều An đối với A Toàn chính là hai đoạn, A Toàn vội vàng tranh né, laser vẫn là đánh trúng hắn một con cánh tay. A Toàn nhìn đến chính mình cánh tay bị đánh ra một cái lỗ thủng, phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, Thẩm Thiều An vội vàng tìm thanh âm hướng bên kia bụi cỏ nã một phát súng. Bụi cỏ bên kia phát ra một tiếng trầm vang, Thẩm Thiều An cau mày, cầm thương chậm rãi đến gần, vì an toàn khởi kiến nàng lại đối với A Toàn khai hai thương, tại đây loại một không cẩn thận liền sẽ bị xoay ngược lại dưới tình huống, nàng vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Bổ thượng hai thương sau. Nhìn đến trên mặt đất người dãy rùa hai hạ, Thẩm Thiều An lúc này mới đi qua đi đem A Toàn thi thể kéo dài tới trên sườn núi sau đó đẩy xuống, sau đó lại đem một người khác thi thể cũng như vậy kéo dài tới trên sườn núi đi. Trải qua này chuyện này sau, Thẩm Thiều An đã biết khác tiểu đội liền tính đem Ngọc Cẩn tiểu đội cấp hủy đến chỉ còn lại có Trần Dục Cẩn một người tới bọn họ cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Tuy rằng hiện tại bởi vì Trần Dục Cẩn thương còn không thể đi bị địa phương, nhưng là Thẩm Tiểu An lại không thể cái gì đều không làm, nàng cần thiết đến chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa lại có người tìm lại đây muốn trí bọn họ vào chỗ chết. Thẩm Tiểu An muốn đi tìm chút nhánh cây làm bấy dập, mới đi rồi một bước, chân phải liền sử không thượng lực, mạnh đến té ngã ở trên mặt đất, cẳng chân thượng truyền đến xé rách kịch liệt đau đớn. Đem băng gạc xé mở, băng gạc hỗn hợp huyết nhục cùng nhau bị Thẩm Tiểu An xé xuống dưới, miệng vết thương lại liệt khai. Thẩm Tiểu An cau mày, nếu là hảo hảo dưỡng thương liền không thể chế tác bấy dập. Thẩm Kiều An nhìn mắt Trần Dục Cẩn cánh tay, thở dài nói, tính, một chân so với mạng nhỏ tới nói thật ra đúng vậy bé nhỏ không đáng kể. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An liền xem lại tìm chút dược cùng băng gạc đem trên đùi miệng vết thương cấp cuốn lên, còn dư lại chút cực nhỏ băng gạc, đến lưu trữ cấp Trần Dục Cẩn dùng, cho nên Thẩm Kiều An chỉ là đơn giản chiến hạ, sau đó liền đi nhánh cây. Thẩm Kiều An tìm chút nhánh cây, đem nhánh cây tức tiêm, sau đó ở bụi cỏ tiến vào chủ yếu mấy cái phương hướng bắt đầu đào hố, không sai biệt lắm nửa người cao chiều sâu, sau đó đem tức tiêm nhánh cây tất cả đều cắm ở hố nội. Lại đem nhánh cây đắp ở đào tốt hố mặt trên, chôn hảo bùn đất cùng lá cây, liền tính làm tốt một cái bẫy dập, cái này bẫy dập không những có thể hữu hiệu trở ngại dã thú tới gần, còn có thể trước tiên biết hay không có người lại đây. Thẩm Kiều An đối cái này bẫy dập cực kỳ vừa lòng. Lại ở bụi cỏ nhập khẩu đào mấy cái hố sau, Thẩm Thiều An lại lợi dụng nhánh cây ở bụi cỏ nội quy hoạch ra một tòa loại nhỏ mê cung tới. Nếu là đi đến phong bế lộ trước, muốn xuyên qua bụi cỏ hoặc nhánh cây vậy sẽ đem treo ở bên kia tổ ong cấp phá hư, đến lúc đó vô số ong mật liền sẽ tập kích muốn đi lối tắt người. Bụi cỏ trung ương chính là dâng lên đống lửa địa phương, trung ương lại mấy viên đại thụ, Thẩm Thiều An trên mặt đất dắt một cây dây nhỏ. Chỉ cần có người đi qua mê cung sấm tới rồi nơi này, đi qua dây nhỏ liền sẽ kích phát cơ quan, sau đó trên cây đã sớm chuẩn bị tức tiêm nhanh cây liền sẽ tất cả đều xạ kích lại đây. Hết thể cơ quan tuy rằng đơn sơ, nhưng là hơi chút ngăn cản hạ địch nhân, để lại cho Thẩm Kiều An nhiều một ít chạy trốn thời gian vẫn là rất hữu dụng. Chế tác bẫy dập còn có mê cung, Thẩm Kiều An hoa suốt 3 ngày thời gian, Trần Dục Cẩn vẫn là không có tỉnh lại, Thẩm Kiều An chân vết thương tuy nhiên chậm rãi hảo lên, nhưng là chỉ cần vừa đi lộ liền sẽ đau đớn không thôi, Thẩm Kiều An đánh giá nếu không có tu dưỡng tốt di chứng. Màn đêm buông xuống, Thẩm Kiều An một bên thịt nướng một bên nhìn trên bầu trời đầy sao, đã nhiều ngày tuy rằng dã thú gặp không ít, nhưng là nhiệm vụ giả nhưng thật ra không có gặp được quá một cái, quả thực là vận hạnh. Chương 1573 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi 20. Thẩm Kiều An một mình đãi ở chỗ này cũng có 5 ngày, 5 ngày nội không có bên người ta nói quá một câu, đương nhiên trừ bỏ hôn mê bất tỉnh Trần Dục Cẩn, cảm thấy cô độc thời điểm nàng liền sẽ hướng tới đối phương lầm bầm lầu bầu. Trần Dục Cẩn A, ngươi như thế nào còn không tỉnh, ngươi nhìn xem không trung cỡ nào tốt đẹp A, bầu trời đầy sao cỡ nào đẹp A, ta một người xem ngôi sao thực nhảm chán A, ngươi lên bồi ta cùng nhau xem A. Trần Dục Cẩn, ngươi không phải như vậy hái động một người sao? Ngươi hiện tại nằm ở chỗ này 5 ngày, đều còn không tỉnh lại, không mệt sao? Ngươi có biết hay không mấy ngày nay ta rốt cuộc làm nhiều ít sự A? Nói nói Thẩm Kiều An hốc mắt đỏ lên. Rất nhiều lần ta đều tưởng từ bỏ, chính là ngươi còn ở nơi này A, liền tính lại gian khổ lại không thể kiên trì ta cũng cần thiết muốn kiên trì A, ta mệt mỏi quá A, ngươi nhanh lên tỉnh lại được không? Tựa hồ thở dài Thẩm Kiều An nói chuyện thanh âm, Trần Dục Cẩn đột nhiên lắc đầu. Thẩm Kiều An thân thể tức khắc khẩn trương lên, vội vàng tiến lên xem xét, Trần Dục Cẩn, ngươi tỉnh sao? Trần Dục Cẩn, Kiều An, đi mau, Kiều An đi mau. Dầm dạp mồ hôi từ Trần Dục Cẩn trên trán thấm ra, tựa hồ là ở làm ác mộng, trong mộng hắn rất thống khổ, vẫn luôn thống khổ mà loạn choạng đầu. Kiều An, chạy mau. Không, không cần. Thấy hắn như vậy khó chịu, Thẩm Kiều An vội vàng cho hắn lau mồ hôi cho hắn uy thủy. Lòng bàn tay sờ đến Trần Dục Cẩn trên trán, Thẩm Kiều An lo lắng nói, như thế nào như vậy năng. Thẩm Kiều An vội vàng đem ấm nước lấy quá lạc, đem khăn nước nhẹp, cấp Trần Dục Cẩn trà lau trên người, cho hắn hạ nhiệt độ. Trần Dục Cẩn hiện tại hôn mê bất tỉnh, lại đã phát thiêu nếu là chịu không nổi đi, Trần Dục Cẩn khả năng cũng sẽ chịu không nổi đi. Bởi vì không có thuốc hạ sốt, Thẩm Kiều An chỉ có thể không ngừng dùng nước lạnh trà lau Trần Dục Cẩn trên người, ấm nước nội thủy dùng xong rồi. Thẩm Kiều An liền lại đi triền núi cách đó không xa bên dòng suối nhỏ trang thủy. Cơ hồ cấp Trần Dục Cẩn hạ nhiệt độ lau chùi cả đêm, tìm hừng đông thời điểm, nàng vuốt đối phương cái chán rốt cuộc không năng sau, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự là quá mệt mỏi, ghé vào Trần Dục ngực trước liền tính toán tiểu ngủ một hồi. Đương ấm áp dương quang chiếu xạ qua tới, vừa lúc đánh vào Trần Dục Cẩn trên mặt khi, Trần Dục Cẩn chậm rãi mở mắt. Nhìn đến Thẩm Kiều An ngủ nhan gần đây ở gang tấc, Trần Dục Cẩn trong lòng mềm nhũn, giật giật bị nàng đè nặng tay phải, Trần Dục Cẩn phát hiện không động đậy, liền muốn đem tay trái nâng lên tới sờ sờ Thẩm Kiều An đầu, lại kinh ngạc phát hiện, hắn không có tay trái. Khuỷu tay cùng cánh tay đều không có. Trần Dục Cẩn trong mắt hiện lên khiếp sợ, cùng không cam lòng tin tưởng, lúc này mới nhớ lại, ở dùng chính mình thân thể ngăn trở gấu ngựa thời điểm, nó sắc bén móng vuốt đem hắn toàn bộ cánh tay đều cấp tá xuống dưới. Nhận thấy được dưới thân người động tĩnh, Thẩm Kiều An mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngẩng đầu liền gặp được Trần Dục Cẩn thanh chiến mắt, Thẩm Kiều An cao hứng cười rộ lên, ngươi tỉnh. Thật tốt quá, Trần Dục Cẩn, ngươi rốt cuộc tỉnh. Uy, ta tỉnh ngươi còn khóc ca. Trần Dục Cẩn dương miệng kháng nghị nói, tuy rằng ngữ khí tràn ngập khó chịu, nhưng là lại nâng lên tay phải ôn nhu đến cấp Thẩm Kiều An trà lau nước mắt. Ta là cao hứng khóc sao? Thẩm Kiều An vốn dĩ nước mắt chỉ là ở hốc mắt đảo quanh, nhưng là nghe Trần Dục Cẩn như vậy vừa nói, nước mắt lại là cầm lòng không đậu mà liền chạy xuống dưới. Ngươi không biết, ngươi hôn mê mấy ngày nay đã xảy ra bao lớn sự. Trần Dục Cẩn đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực, biết ngươi khẳng định bị rất nhiều ủy khuất, ta này không phải tỉnh lại sao. Về sau hết thể đều có ta, ta sẽ chiếu cấu ngươi. Chương 1574 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi 21. Thẩm Kiều An xoay tay lại ôm hắn, lại sờ đến hắn tay trái trống rỗng, tâm tình tức khắc liền thấp xuống, thực xin lỗi, nếu không phải bởi vì cứu ta. Hừ. Trần Dục Cẩn đem ngón trỏ đặt ở Thẩm Kiều An mềm mại trên môi, làm nàng cấm thanh, cùng ta đừng nói thực xin lỗi, ta tình nguyện chính mình bị thương cũng không nghĩ ngươi bị thương. Chính mình bị thương ta là thân thể đau, nếu là ngươi bị thương, Trần Dục Cẩn nói liền đem Thẩm Tiểu An tay kéo trụ, sau đó đặt ở hắn ngực, tới gần trái tim vị trí, nếu là ngươi bị thương, ta tâm sẽ đau. Đau lòng, so cái gì đều phải đau, Tiểu An, ngươi minh bạch sao? Trần Dục Cẩn thanh âm tràn ngập nhu hòa lại có giống cái, Thẩm Tiểu An nhìn về phía hắn đôi mắt, phát hiện hắn trong ánh mắt trừ bỏ chính mình ảnh ngược không còn có cái khác người. Thẩm Tiểu An tức khắc cảm thấy trái tim bị bỏ thêm vào mãn, giờ phút này, nàng trong lòng trong mắt tất cả đều là Trần Dục Cẩn, lại không bỏ xuống được người khác. Thẩm Tiểu An ách thanh, Trần Dục Cẩn ngươi như thế nào có thể như vậy ích kỷ a? Ngươi cũng chỉ chuẩn chính mình không đau lòng, đều mặc kệ ta sao. Nói, Thẩm Tiểu An cầm lòng không đậu mà khóc sướt mướt lên, ta bị thương ngươi sẽ đau lòng, cho nên vì không cho ngươi đau lòng, ngươi khiến cho chính mình bị thương, chính là nhìn ngươi bị thương. Ta cũng sẽ đau lòng à. Ngươi như thế nào là như vậy ích kỷ người a? Đừng khóc. Trần Dục Cẩn vuốt phủng Thẩm Tiểu An mặt, thế nàng trà lau rớt nước mắt, sau đó ôn nhu nói, chúng ta đây về sau ai đều không cần lại làm ai đau lòng hảo sao. Chúng ta từng người đều tận lực đừng làm đối phương đau lòng, được không? Nói Trần Dục Cẩn đem Thẩm Tiểu An cả người đều kéo vào trong lòng ngực. Thẩm Tiểu An hoa ở Trần Dục Cẩn trong lòng ngực, trong lòng ấy nay không thôi nói. Làm sao bây giờ, ngươi cánh tay, ngươi tay trái cánh tay đã không có. Đều do ta. Trần Dục Cẩn lắc đầu, này không trách ngươi, muốn trách thì trách kia chỉ gấu đen, muốn trách thì trách phản bội chúng ta tiểu đội gian tế. Liền tính ta chỉ có một bàn tay, ta cũng làm theo có thể ôm ngươi, làm theo có thể bảo hộ ngươi. Nói gian tế, Thẩm Tiểu An từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy, gian tế tìm được rồi. Là ai? Trần Dục Cẩn kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Lá cây ngọc cùng Tào Huy bọn họ đâu? Nói Trần Dục Cẩn hướng tới bốn phía nhìn lại, lúc này mới phát hiện không thích hợp, này phụ cận cư nhiên trừ bỏ bọn họ không ai cũng không có một chút động tĩnh. Gian tế, chính là Tào Huy. Như thế nào sẽ? Trần Dục Cẩn có chút không tin, hắn là trừ bỏ lá cây ngọc ngoại sớm nhất gia nhập Ngọc Cẩn tiểu đội xem như nguyên lão, vì cái gì sẽ bối bản chúng ta? Thẩm Tiêu An thở dài, đấu trường vốn dĩ liền không có vĩnh viễn bằng hữu. Hắn kiêng kỵ ngươi thực lực cường đại, vẫn luôn muốn diệt trừ ngươi, này đại khái đó là Tào Huy phản bội nguyên nhân đi. Những người khác đâu? Lá cây ngọc đâu? Trần Dục Cẩn đột nhiên trầm khuôn mặt nhìn về phía Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An đột nhiên không có dũng khí hướng hắn nói ra sự thật. Dục Cẩn, ngươi đừng kích động, miệng vết thương của ngươi còn không có khôi phục. Hảo, ta không kích động, Tiểu An, ngươi nói cho ta, còn có cái khác đội viên đâu? Trần Dục Cẩn trong lòng mơ hồ đoán được đáp án, hít sâu mấy hơi thở ra vẻ chấn định đắc đạo. Thẩm Tiểu An không nói chuyện, đột nhiên đứng lên, ngươi cùng ta tới, ta mang ngươi đi tìm lá cây ngọc. Nói liền khom lưng cẩn thận đem Trần Dục Cẩn nâng dậy tới. Chương 1575 Thẩm Tiểu An, ta rất nhớ ngươi 22. Thẩm Tiểu An mang theo Trần Dục Cẩn đi lá cây ngọc trước mộ không có mộ địa, chỉ có một tiểu đống đất, lá cây ngọc là ở cùng các đội viên khắc khẩu chung. Bị viên đạn đánh trúng ngực chết. Trần Dục Cẩn chung quanh, thanh âm nghẹn ngào, vì cái gì vì phát sinh khắc khẩu. Tào Huy đã sớm nghĩ kỹ rồi, trước đem đồng đội cổ động đầu nhập vào đại đội ngũ, lại đem lá cây ngọc thuyết phục, mang theo ngươi lôi bắn thương rời đi nơi này. Thẩm Tiêu An trầm dai nói, nhìn mắt trầm tĩnh không nói gì Trần Dục Cẩn, tiếp tục nói, chính là lá cây ngọc không đồng ý, liền cùng bọn họ đã xảy ra khắc khẩu. Lá cây ngọc ở chết phía trước, nổ súng đánh chết muốn giết ta Tào Huy. Thẩm Tiêu An rũ hạ đôi mắt, tâm tình trầm trọng không nghĩ nói chuyện, nàng là ta ân nhân cứu mạng, càng là ngươi hảo đồng đội. Diệp, Từ Ngọc, Trần Dục Cẩn đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, bực bội mà sờ sờ tóc, như vậy vừa bại hiếu thắng ngươi, ta vốn đang nghĩ tới cuối cùng sẽ ngươi quyết vừa chết đấu, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên liền như vậy đã chết. Thẩm Tiêu An nhìn về phía Trần Dục Cẩn, nàng sẽ không cùng ngươi đánh. Nàng vẫn luôn đều nghĩ muốn cho ngươi hoặc là đi ra ngoài. Trần Dục Cẩn trầm trọng mà thở dài, đột nhiên cười nói, lá cây ngọc là ta ở thế giới này nhận thức cái thứ nhất bằng hữu, cũng là duy nhất một cái bằng hữu, nàng ta còn không hiểu biết sao. Chính là, nói không chừng nàng không có giúp ngươi coi như bằng hữu đâu. Thẩm Tiêu An do dự hạ mở miệng nói, không phải bằng hữu là cái gì? Hào đồng đội. Trần Dục Cẩn gật đầu, thanh âm khàn khàn lợi hại, đúng vậy. Là hảo đồng đội. Trần Dục Cẩn bắt một phen trên mặt đất hòn đá, lá cây ngọc, ngươi an tâm đi thôi, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thủ. Thẩm Kiều An giải quá há mồm, cuối cùng vẫn là không có giải thích nói ra, nếu lá cây ngọc đến chết đều không nghĩ đem chính mình trong lòng cảm tình nói ra, nàng cũng không cần cưỡng cầu. Mang theo đơn thuần không có bất luận cái gì ý đồ chết đi, ở Trần Dục Cẩn trong lòng có chút thời điểm cũng là một loại thăng hoa. Phi lão đại là ai? Trần Dục Cẩn ngồi xổm trên mặt đất, hận ý ở trong mắt hắn dần dần gia tăng, Thẩm Kiều An đột nhiên nói. Phi ưng tiểu đội đội trưởng. Đó chính là hắn liên hợp Tào Huy tính kế các ngươi Ngọc Cẩn tiểu đội. Thẩm Kiều An nhướng mày, 3 ngày tiến đến quá 2 nhiệm vụ giả, giống như cũng là phi ưng tiểu đội người, ta nghe trộm được bọn họ nói chuyện, vừa vặn nói đến Tào Huy cùng bọn họ đội âm mưu. Trần Dục Cẩn nghe thế, mày nhăn thành cái chữ xuyên, quả nhiên là hắn, Ngọc Cẩn tiểu đội đối thủ một mất một còn. Thẩm Kiều An gật đầu, ngươi tỉnh lại thì tốt rồi, phi ưng đội vẫn luôn phái người ở tìm chúng ta, lại tu dưỡng mấy ngày. Chờ ngươi thân thể tốt không sai biệt lắm sau, liền rời đi nơi này đi. Hảo. Thẩm Kiều An sờ sờ bụng, hảo đói, chúng ta trừ hỏa đôi bên kia thịt nướng đi, ta hôm nay mới bắt mới mẻ gà rừng, vừa lúc có thể làm gà ăn mày. Nói Thẩm Kiều An liền đỡ Trần Dục Cẩn khập khiễng mà trừ hỏa đôi bên kia, lúc này Trần Dục Cẩn mới phát hiện Thẩm Kiều An đi đường không thích hợp, bắt lấy tay nàng, khẩn trương hỏi, ngươi chân làm sao vậy? Bị đánh một thương đã không có gì sự. Đừng lo lắng. Thẩm Kiều An cười mỉa nói. Như thế nào sẽ không có việc gì, không có việc gì nó lại như thế nào sẽ là thọn. Trần Dục Cẩn nói vội vàng cong lưng đi xem xét Thẩm Kiều An chân. Thẩm Kiều An vội vàng đi kéo hắn, thương thế của ngươi còn không có hảo, không cần làm như vậy kịch liệt động tác, dễ dàng sẽ rách miệng vết thương. Nàng miệng vết thương chính là bị không ngừng xé rách, sau đó để lại nghiêm trọng di chứng. Trần Dục Cẩn nhìn đến cơ hồ chiếm mãn Thẩm Kiều An cẳng chân thượng miệng vết thương sau, hốc mắt tức khắc liền đỏ, hắn đứng dậy đem người kéo vào trong lòng ngực, Kiều An, thực xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Thẩm Kiều An vô hàn bối, trêu ghẹo nói, không cần cùng ta nói xin lỗi, huống hồ chúng ta một cái cụt một tay, một cái người quẻ bất chính hảo là một đôi sao. Chương 1576 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi 23. Trần Dục Cẩn nghe thế câu nói. Trong lòng quả nhiên dễ chịu rất nhiều, đem Thẩm Kiều An gắt gao ôm vào trong ngực, chúng ta chính là trời đất tạo nên một đôi, ta sẽ không lại cho ngươi đã chịu thương tổn. Nói, Trần Dục Cẩn trong mắt nổi lên một mạt kiên định, cho dù chết, hắn cũng muốn hộ đến Thẩm Kiều An chu toàn. Nướng một con gà ăn mày, hai người sức ăn đều không lớn, chỉ ăn một nửa, ăn xong sau Thẩm Kiều An đang chuẩn bị đi tắm rửa, liền nhíu mày, có chút nghi hoặc nói, không đúng à. Ta hôn mê như vậy cứu, ta ăn uống tiêu tiểu đều là như thế nào giải quyết. Nghĩ đến cái gì Trần Dục Cẩn vội vàng nghe chính mình trên người, may mắn, ra một ít han xú vị ngoại, cũng không có cái gì kỳ quái hương vị, chẳng lẽ ta hôn mê trong lúc như vậy ngoan. Ha ha! Thẩm Kiều An thấy bộ dáng của hắn, không khỏi hừ hừ hai tiếng. Trần Dục Cẩn khẩn trương đến nhìn nàng, không, không thể nào, này hết thể đều là ngươi giúp ta. Thẩm Kiều An đôi tay ôm quyền hoàn ngực, bằng không đâu, ngươi cho rằng nơi này còn có người thứ hai. Ăn cái gì còn nhưng uống nước, kéo dài. Này liền ghê tẩm đi. Trần Dục Cẩn sắc mặt trắng nhợt, đôi tay manh đến che thượng chính mình về cổ. Thẩm Kiều An nhân cơ hội dùng tay ở cái mũi trước kích động hai hạ, kia hương vị quả thực. Ách lời nói vì nói xong, Thẩm Kiều An còn cầm lòng không đậu mà run rẩy hai hạ hai vai. Thấy hắn như vậy bộ dáng, Trần Dục Cẩn xanh cả mặt. Tức khắc có loại sống không còn gì luyến tiếc ý tưởng, cuối cùng Thẩm Kiều An càng là tới một cái bạo kích, còn có nha, mấy ngày nay ngươi cũng không phải là đều uống đến thủy, tỉ tỉ là uy ngươi ăn thịt nướng. Nói Thẩm Kiều An xé một khối ăn dư lại thịt gà, ném vào trong miệng, sau đó tạp đi nhấc ngay lên, sau đó đối với Trần Dục Cẩn đô đô môi, tiểu bà bối, tỉ tỉ chính là cứu ngươi mệnh, ngươi về sau cần phải nhớ rõ tỉ tỉ hảo Nga. Tỷ tỷ đi bờ sông tắm rửa lạc, không được nhìn lén Nga. Nói Thẩm Kiều An liền hướng tới bờ sông đi đến một nửa, Thẩm Kiều An nhịn không được phát ra tiếng cười, toàn bộ tiếng cười vẫn luôn ở Trần Dục Cẩn bên thai quanh quẩn. Trần Dục Cẩn còn nhớ rõ, khi còn nhỏ mụ mụ chính là đem đồ ăn ở trong miệng cắn, sau đó đút cho hắn ăn, cho hắn tắm rửa, cho hắn sát vê cổ. Những việc này, Thẩm Kiều An cư nhiên tất cả đều vì hắn làm. Nghĩ đến đây, Trần Dục Cẩn ảo não mà vô vô chính mình cái chán, hắn một đại nam nhân cư nhiên làm nữ hài tử như vậy chiếu cố, thật sự là quá đáng xấu hổ, quá đáng xấu hổ. Xấu hổ một hồi lâu, Trần Dục Cẩn trong lòng lại không cấm may mắn đến, chiếu cô hắn may mắn là Thẩm Tiểu An, mà không phải là cây ngọc, không phải này nàng nữ nhân, bằng không gặp gỡ loại sự tình này hắn tình nguyện chết ta. Thẩm Tiểu An đi một hồi, không yên lòng Trần Dục Cẩn liền đã trở lại, nơi này khắp nơi đều là cơ quan bấy dập, nàng rất là sợ Trần Dục Cẩn sẽ tò mò tiến lên sớm sớm, lấy hắn hiện tại thân thể tình huống, nếu là lại bị lăn lộn một chút, miệng vết thương khôi phục được mới là lạ. Nàng trở về thời điểm nhìn đến Trần Dục Cẩn an tĩnh ngồi ở đống lửa trước, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Tiểu An ngồi ở hắn bên cạnh, đem ướt nhẹp tóc dài dựa vào đống lửa trước hang khô. Trần Dục Cẩn không khỏi nghĩ tới mấy ngày hôm trước Thẩm Tiểu An chiếu cô chuyện của hắn, sắc mặt không khỏi đỏ lên, liền đứng lên, ta cũng đi bờ sông tắm rửa một cái. Tuy rằng thân thể mỗi ngày đều sẽ bị Thẩm Tiểu An trà lau một đạo, nhưng là hắn tổng cảm thấy thân thể dính dính, có một tầng hãn không thoải mái. Thẩm Tiểu An kinh ngạc nhìn hắn, ngươi xác định muốn tẩy? Xác định. Trần Dục Cẩn kiên định gật đầu. Ở Trần Dục Cẩn kiên trì hạ, Thẩm Tiểu An đưa hắn đi tới bờ sông. Sau đó Thẩm Tiểu An rất là tự nhiên liền bắt đầu cấp Trần Dục Cẩn cởi quần áo. Trần Dục Cẩn nóng nảy, lập tức nói, ta chính mình tới liền hảo. Chương 1577 Thẩm Tiểu An, ta rất nhớ ngươi 24. Thẩm Tiểu An xem thường chừng hắn, ngươi hiện tại không thể so từ trước. Xuyên thổi quần áo đều yêu cầu ta giúp ngươi, hơn nữa ngươi tắm rửa thời điểm ta còn cần ở một bên nhìn ngươi, ngươi hiện tại thân thể suy yếu nếu là ngã vào trong sông làm ướt miệng vết thương, nhiễm trùng làm sao bây giờ? Đến lúc đó liền tính là thần tiên sống cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói, Thẩm Kiều An một phen liền đem Trần Dục Cẩn quần áo cởi bỏ, sau đó cởi xuống dưới, tiếp theo là quần. Trần Dục Cẩn đỏ mặt, nội tâm một mảnh cảm thấy thẹn. Nhưng là thân thể chỗ sâu trong lại mạc danh có đặc thù cảm giác, nơi nào đó chậm rãi ngẩng đầu lên, ở Thẩm Kiều An không có phát hiện phía trước, Trần Dục Cẩn vội vàng chuyển qua thân, vội vàng nói, dư lại ta có thể chính mình thoát, tắm ta cũng có thể chính mình tẩy, ngươi nếu là không yên tâm nói, liền quay người đi, ta thực mau liền hảo. Thẩm Kiều An biết hắn thẹn thùng, cười xoay người còn không vọng trêu ghẹo nói, đại nam nhân sợ cái gì à, dù sao ta đều xem trống trơn. Trần Dục Cẩn cẩn thận tránh đi miệng vết thương, dùng tay phải tưới nước rửa sạch hạ thân thể của mình, vài phút chuẩn bị cho tốt sau, hắn mới chính mình mặc vào quần, sau đó cấp Thẩm Kiều An nói, ta mặc xong rồi. Thẩm Kiều An nén cười, xoay người tiến lên cho hắn quần áo, sau đó đỡ hắn trở về. Nướng sẽ hòa sau, Thẩm Kiều An liền làm Trần Dục Cẩn đi ngủ sớm một chút, Trần Dục Cẩn chơi xấu nói chính mình một cái ngủ sợ hãi, nhất định phải lôi kéo Thẩm Kiều An cùng nhau cùng hắn ngủ. Hai người ngủ địa phương là vừa ra đôi rất nhiều cỏ dại thảo đôi, một chút đều sẽ không cảm thấy ngạnh, Thẩm Kiều An tranh hạ sau, liền nhắm mắt lại ngủ, ngủ sau khi Trần Dục Cẩn liền bắt đầu không thành thật. Từ tay chậm rãi sờ lên Thẩm Kiều An mặt, miệng thấu tiến lên đi, tinh tế hôn nàng trắng non gương mặt. Thẩm Kiều An mở to mắt, nhìn hắn một cái, khải ngôn, ngủ. Ngươi ngủ ngươi, ta hôn ta, sẽ không gây trở ngại ta, không có việc gì. Trần Dục Cẩn không biết xấu hổ hàm hồ nói hai câu, liền tiếp tục đi hôn môi Thẩm Tiểu An, từ cái trán đến cái mũi, lại đến cổ, lại đến xương quai xanh. Thẩm Tiểu An vội vàng bắt lấy hắn, một đôi đẹp đôi mắt trừng mắt hắn, Trần Dục Cẩn, ngươi lại quá mức cũng đừng trách ta trở mặt không biết người. Trần Dục Cẩn một chút đều không sợ nàng uy hiếp, ủy khuất mà nói, ngươi đều đem ta thân thể xem trống trơn, ta còn không có xem qua ngươi đâu, này không công bằng. Ngươi vừa rồi tắm rửa thời điểm, xích quả quả ánh mắt giúp ta lộng ngạnh, ngươi đối với ta phụ trách. Nói, ở Thẩm Kiều An còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Trần Dục Cẩn một phen liền xoay người ngồi ở Thẩm Kiều An trên eo, sau đó cong lưng một phen liền hôn lên Thẩm Kiều An ngôi. Thẩm Kiều An vừa mới bắt đầu còn dễ dụa hạ, sau lại ý loạn tình mê, cả người mềm không được, liền chỉ có thể tùy ý Trần Dục cảnh hôn. Ai ngờ đối phương cũng không thỏa mãn tại đây. Duy nhất tay phải từ bên hông rối đi vào, cách cháo cháo vướt ve lên, Thẩm Kiều An rối tay đi ngăn trở, lại không thay đổi được gì. Cách cháo cháo tựa hồ xúc cảm không tốt, Trần Dục Cẩn lại đem rối đi vào, lần này được như ý nguyện mà sở đến nàng mềm mại. Ân đột như lên kích thích, làm Thẩm Kiều An nhịn không được ươm ra tiếng, Trần Dục Cẩn, ngươi là buồn đầu thanh sao, nhẹ điểm. Ngươi không phải rất có cảm giác, rất thoải mái sao. Còn gọi ra tiếng tới. Trần Dục Cẩn cười chiều Thẩm Kiều An lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng. Thẩm Kiều An đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đó là đau. Trần Dục Cẩn nhưng không quản nàng rốt cuộc là thoải mái vẫn là đau đến, một tay đem một bộ nhấc lên tới, vùi đầu thân ở Thẩm Kiều An tiểu bồ đào thượng. Chương 1578 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi 25. Ân lần này kêu ra tiếng tới là Trần Dục Cẩn, hắn là đau ra tiếng. Làm sao vậy? Thẩm Kiều An nghe được hắn thanh âm, sắc mặt biến đổi, có phải hay không xả đến miệng vết thương? Hình như là, có chút đau. Nói Trần Dục Cẩn khó chịu thấp túi đầu, không nghĩ làm Thẩm Kiều An nhìn đến hắn khóc giống biểu tình, hắn này tính vui quá hóa buồn sao. Thẩm Kiều An vội vàng đỡ hắn từ trên người nàng xuống dưới, sau đó cẩn thận một chút mà xốc lên Trần Dục Cẩn trên vai băng gạc, quả nhiên nhìn đến miệng vết thương có một tia nứt ra rồi. Xuất huyết. Thẩm Kiều An gấp đến độ mau khóc, Trần Dục Cẩn khẳng định rất đau, bằng không giống hắn như vậy có thể nhận nam nhân cư nhiên cũng sẽ kêu ra tiếng tới. Chạy nhanh đi cầm sạch sẽ băng gạc, dược thảo còn có thủy, Thẩm Kiều An đầu tiên là dùng băng gạc chấm điểm nước đem thấm ra tới huyết cấp trà lau sạch sẽ, sau đó ở đắp thượng thảo dược, cuốn lên băng gạc. Đúng rồi, ngươi hôn mê trước nói màu trắng thuốc bột đó là cái gì dược à, hiệu quả cư nhiên tốt như vậy, nếu không phải ta dùng nó ngừng ngươi miệng vết thương huyết, ngươi hiện tại còn chạm không được tại đây. Thẩm Kiều An băng bó hảo miệng vết thương sau, thấy Trần Dục Cẩn sắc mặt không có gì dị thường sau. Nhẹ nhàng thở ra. Đó là ở hệ thống nơi nào đổi đến ngoại thương dược, không nghĩ tới nó như vậy dùng được, còn đã cứu ta một cái mạng nhỏ. Trần Dục Cẩn nói liền thấu tiến lên đi, một phen hôn lên Thẩm Kiều An ngôi, nghiền xoay vài cái, mới bỏ được buông ra nàng. Thẩm Kiều An đẩy đẩy hắn, thương không hảo trước không được lại không đứng đắn, nếu không ngươi miệng vết thương xé rách ta mới sẽ không lại quản ngươi. Nói như vậy, thương hảo sau, ta liền có thể không đứng đắn. Trần Dục Cẩn trước mắt sáng ngời, nhìn Thẩm Kiều An con ngươi rực rỡ lấp lánh nói. Thẩm Kiều An đột nhiên mặt liền đỏ, loại chuyện này nàng thừa nhận ngượng ngùng, không thừa nhận lại luyến tiếc, tức khắc liền không muốn nói lời nói, ngủ ở cỏ khô thượng, quay người đi không muốn lại cùng hắn nói chuyện. Trần Dục Cẩn cũng nằm xuống, dùng hắn duy nhất tay phải ôm lấy Thẩm Kiều An eo, sau đó ngủ. Hai người liền như vậy rúc vào cùng nhau, ngủ trải qua sinh tử sau cái thứ nhất hảo giác. Ngày thứ hai, hai người còn đang trong giấc ngộng, Thẩm Kiều An liền nghe được từ bụi cỏ mặt đông truyền đến không nhỏ động tĩnh, Trần Dục Cẩn cũng bị đánh thức, lập tức ngồi dậy. Ngươi ngồi đừng nhúc nhích. Thẩm Kiều An sau khi nói xong, cả người liền cẩn thận một chút bò lên trên thụ, sau đó liền thấy được mặt đông mười mấy người cầm vũ khí hướng tới bên này đi tới. Bất quá bấy dập mê cung lại đại đại bám trụ bọn họ bước chân. Mười mấy cá nhân, trong tay đều đoạn. Xem ra là nhìn đến triền núi hạ thi thể sau tìm lại đây, chúng ta cần thiết lập tức rời đi. Hảo. Trần Dục Cẩn nói liền đứng lên, Thẩm Kiều An vội vàng ấn bờ vai của hắn nói, ngươi trước ngồi ở chỗ này đừng cử động. Sau khi nói xong liền nhanh chóng thu thập khởi đồ vật tới, mấy cái súng lục trùy thủ, còn có đã sớm đóng gói hảo giã thu thịt, đã chỉnh bao ngoại thương dược cùng băng gạc, Thẩm Kiều An dùng một phút thời gian liền đem đồ vật lấy hảo. Nâng dậy Trần Dục Cẩn liền hướng phía tây mà đi. Hôm nay thu thập đồ vật nhanh chóng rời đi cảnh tượng, nàng đã sớm thiết tưởng quá ngàn vạn biến mỗi ngày đều làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị, cho nên hôm nay bọn họ mới có thể nhanh như vậy. Hai người hướng tới phía tây nhanh chóng rời đi, chạy một hồi lâu, mệt mỏi liền nghỉ tạm hạ, uống miếng nước, nghỉ ngơi tốt liền lại lần nữa lên đường, thẳng đến một người cao bụi cỏ chạy song sau. Thẩm Kiều An biết bọn họ lập tức liền phải rời đi nhiệt độ ổn định mảnh đất. Về sau không chỉ có là nhiệm vụ giả còn có dã thú uy hiếp, hoàn cảnh nhiệt độ không khí cũng uy hiếp bọn họ sinh mệnh. Chương 1579 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi 26. Bên ngoài cứ việc nguy hiểm, nhưng là phía sau bụi cỏ không ngừng truyền đến tất tất tác tác thanh âm, những người đó đã bắt đầu thảm thức tìm kiếm bọn họ hai tung tích, này phiến bụi cỏ là ngốc không được. Thẩm Kiều An cùng Trần Dục Cẩn đối xem một cái liền ra bụi cỏ, hướng rừng sâu chỗ sâu trong đi đến. Thẩm Kiều An đem lôi bắn thương làm Trần Dục Cẩn bên người mang theo, ở bên hông lại cho hắn đựng một phen tinh tế truy thủ, dùng để giấu người thay mắt, đem này nó vũ khí tất cả đều trang nhập ba lô chung giấu đi, vô hạn viên đạn súng trường quá lớn, tàng không được, Thẩm Kiều An liền đem này bối ở trên người. Hai người đi rồi một hồi, hái được chút dã quả đỡ đói, mới ăn hai khẩu, liền chênh lệch đến chung quanh không thích hợp. Bang bang hai tiếng thương vang. Thẩm Kiều An cùng Trần Dục Cẩn phản ứng cực kỳ nhanh trong tranh thoát viên đạn. Đại khái là xem Trần Dục Cẩn thiếu một cái cánh tay, còn có một phen chùy thủ phòng thân, chỗ tối người lập tức liền phát ra tới, hướng tới Trần Dục Cẩn tập kích mà đi. Một người khác lập tức liền hướng tới Thẩm Kiều An nổ súng, ngăn cản Thẩm Kiều An hỗ trợ. Phốc theo lôi bắn thương vừa mở ra, dương nanh múa vuốt phi phát lại đây người ngực chỗ tức khắc liền xuất hiện một khối to lỗ thủng, phi phát đến một nửa liền rỡ xuống sức lực, rơi xuống trên mặt đất. Là Trần Dục Cẩn. Nhìn đến Trần Dục Cẩn sử dụng lôi bắn thương, chỗ tối người kinh ngạc ra tiếng, Thẩm Kiều An trực tiếp khấu động cò súng, hướng tới phát sinh yên tâm xạ kích qua đi. A theo nam nhân hét thảm một tiếng, phu cận lại khôi phục thanh tịnh. Hai người đối xem một cái, cho nhau kiểm tra rồi hạ đối phương là đều bị thương, xác nhận không có lầm sau có tiếp tục đi phía trước đi, bọn họ cần thiết ở trời tối phía trước tìm kiếm đến có thể an thân địa phương. Trên đường đánh mấy con thỏ tới ăn, gặp được quá hai lần đội ngũ đại hình quyết đấu, hai người đều rất cẩn thận trốn rồi qua đi. Hai người ở trời tối phía trước tìm được rồi một cái sơn động, Thẩm Kiều An cùng Trần Dục Cẩn hợp lực dùng mấy khối đại chút đầu gỗ, làm một cái cửa gỗ, để lại điểm thông khí khẩu tử, liền vào động. Hai người mới vừa ăn xong giữa trưa nướng dư lại thịt nướng, đang nói chuyện, liền cảm giác từng trận gió lạnh từ ngoài động truyền tiến vào, theo độ ấm chậm rãi giảm xuống, Thẩm Kiều An cả người lánh đến thẳng phát run. Trần Dục Cẩn vội vàng ôm Thẩm Kiều An hướng sơn động chỗ sâu trong đi, thẳng đến đi đến sơn động chỗ sâu nhất lại đi tới không được mảy may. Hai người mới ngừng lại được, ngồi ở cùng nhau cho nhau ôm đối phương sưởi ấm. Xem ra nơi này sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn. Thẩm Kiều An run run rẩy rẩy nói. Trần Dục Cẩn gật gật đầu, đem Thẩm Kiều An ôm đến càng khẩn. Nhưng là so ngươi lần đầu tiên đi theo chúng ta ngủ ở trong động độ ấm tình huống còn hảo chút, kia tỏa sơn động là núi lửa lưu truyền tới nay, tự thân liền sẽ nóng lên nóng lên. Ngươi hẳn là may mắn chúng ta vận khí tốt, không có gặp được lạnh vô cùng thời tiết, không bị đông chết. Thẩm Kiều An hà hơi, nhìn chính mình khí biến thành một mảnh xương trắng, thân mình phát ra run nói, làm sao bây giờ, vẫn là thực lãnh. Ta có cái biện pháp, có thể cho ngươi lại như vậy lãnh. Trần Dục Cẩn nhìn Thẩm Kiều An nói, liền xem ngươi nguyện ý hay không. Biện pháp gì? Nếu có thể giữ được mạng nhỏ ta đương nhiên nguyện ý à, nô Thẩm Kiều An vừa mới nói xong miệng liền bị Trần Dục Cẩn ngăn chặn. Mưa rền gió dữ hôn lập tức liền tập kích mà đến, Thẩm Kiều An không chịu nổi, một phen đã bị Trần Dục Cẩn đè ở sơn động trên vách. Theo một con bàn tay to không thành thật mà nhích tới nhích lui, Thẩm Kiều An cảm thấy thân thể có cổ khô nóng hỏa thượng chạy trốn đi lên. Tiếp theo nàng liền thần kỳ đến cảm nhận được thân thể không hề như vậy lạnh. Thẩm Kiều An như là nghiện, bắt lấy Trần Dục Cẩn vòng eo, tận lực làm hai người dán đến càng khẩn một ít. Chương 1580 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi 27. Thẩm Kiều An duỗi tay đem Trần Dục Cẩn ngực trước quần áo lột ra, sau đó đem mặt dán đi lên, đôi tay cũng để vào Trần Dục Cẩn trong quần áo vòng lấy hắn eo. Quần quần không ngừng nhiệt khí từ Trần Dục Cẩn trong thân thể truyền ra. Thẩm Kiều An càng thêm mê muội mà dán hắn. Nhìn thấy Thẩm Kiều An như vậy nhiệt tình, Trần Dục Cẩn nam tính lòng tự trọng được đến thỏa mãn, tuy rằng hắn hiện tại chỉ có một bàn tay, nhưng là liền tính là tay phải sức lực cũng cực đại, ôm Thẩm Kiều An eo, liền làm nàng khóa ngồi ở chính mình bên hông, túi đầu lại lần nữa bắt Thẩm Kiều An eo, vong tình hôn lên. Hơi mỏng vật liệu may mặc cách hai người quan trọng bộ vị, không ngừng cọ sát, không ngừng cọ sát. Thẩm Kiều An rõ ràng cảm nhận được một cái cứng rắn cự vật chính để ở chính mình mềm mại nhất địa phương. Nàng lúc này mới kinh hoàng thất thố mà phục hồi tinh thần lại, đáng tiếc đã muộn rồi, nóng bỏng thân mình không chút do dự dán thượng nàng, làm nàng muốn tránh thoát cũng tránh thoát không được. Thẩm Kiều An trước ngực áo sơ mi nút thắt không biết khi nào bị cởi bỏ, lộ ra nàng bên trong rảo hảo hình dạng. Trần Dục Cẩn nhất thời bị trước mắt cảnh đẹp mê hoặc, túi đầu đó là một hôn, Thẩm Kiều An đào hút một cổ khí lạnh. Tiểu tử này căn bản là không phải dùng thân mà là dùng hôn. Thân thể khô nóng chậm rãi bay lên, làm vừa mới còn cảm thấy chung quanh độ ấm lại lánh đi xuống Thẩm Kiều An lại lần nữa cảm thấy thăng ôn. Tiến vào thời điểm, Trần Dục Cẩn phi thường cẩn thận, khắc chế chính mình xúc động, sợ làm đau Thẩm Kiều An, cảm nhận được có một tầng hơi mỏng đồ vật ngăn cản hắn tiến vào khi, Trần Dục Cẩn nhướng mày ngẩng đầu hồng mắt thấy Thẩm Kiều An. Chết phía trước, không có nam nhân chạm qua ngươi. Bọn họ hiện giờ ở đấu trường thân thể, đều là hệ thống thông qua nhiệm vụ giả trước khi chết thân thể kết hợp mà thành, cho nên ở trong thế giới này, sở hữu nhiệm vụ giả bốn chức là cái dạng gì hiện tại chính là cái dạng gì. Trần Dục Cẩn nghe nói Thẩm Kiều An chuyện xưa, nàng nói hắn cùng bạn trai là Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, nam nhân kia cư nhiên không có chạm qua nàng sao. Như vậy nghĩ, Trần Dục Cẩn chậm rãi gợi lên khoe miệng, hắn mặc danh cảm thấy rất là cao hứng. Thẩm Kiều An đôi mắt lại là rũ đi xuống, ta vốn dĩ muốn đem lần đầu tiên lưu đến kết hôn ngày đó, không nghĩ tới. Ân Thẩm Kiều An bị dưới thân đột nhiên kịch liệt động tác làm cho hờn dỗi ra tiếng. Trần Dục Cẩn nhanh hơn tốc độ, gần sát nàng lỗ thai nói, ta không chuẩn ngươi về sau lại vì cái kia cha nam mà thương tâm. Không có, ta là cảm thấy không đáng giá lại may mắn thôi. Thẩm Kiều An vội vàng lắc đầu, thân mình lắc lư không chừng, miễn cưỡng ôm Trần Dục Cẩn đầu mới có thể ổn định thân mình. Trần Dục Cẩn vận động một hồi lâu, gương mặt đã từ vừa rồi xanh trắng trở nên hồng nhuận lên, trên trán tất cả đều là rậm rạp mồ hôi, hắn ôm Thẩm Kiều An eo, làm người không ngừng tới gần chính mình, ta mị phải hỏi nói, hiện tại còn lạnh không? Thẩm Kiều An đầy mặt từng hồng, cả người đều ở nóng lên, nơi nào còn sẽ lạnh? Trần Dục Cẩn động tác thật sự là quá kịch liệt, nàng có chút chịu không nổi, chỉ cần này hết thệ có thể sớm một chút kết thúc. Chính là đối phương lại đã sớm nhìn ra nàng ý tưởng, Trần Dục Cẩn thân thể ngừng lại, đem cằm khái ở Thẩm Kiều An trắng non trên vai, làm ngoan ngoãn chạm cái này buổi tối sẽ vẫn luôn như vậy lạnh. Nếu là ta dừng lại, không có như vậy nhiệt, chúng ta sẽ bị đông chết. Thẩm Kiều An phiên trận trắng mắt, đô đô miệng, kia còn có thể làm sao bây giờ, không nghĩ đông chết liền vẫn luôn động đi. Chính là ta mệt mỏi quá a, không động đậy, đổi ngươi động động. Trần Dục Cẩn ý xấu nhìn Thẩm Kiều An chớp chớp mắt nói. Ngươi, thật là cái người xấu, được một tức lại muốn tiến một thước. Chương 1581 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi 28. Trần Dục Cẩn nhìn Thẩm Kiều An vui cười ra tiếng, người xấu cũng hảo, được một tức lại muốn tiến một thước cũng thế, ngươi có phải hay không cho rằng ta nhân cơ hội chiếm ngươi tiện nghi à? Thật đúng là bị ngươi nói đúng, ta chính là ở chiếm ngươi. Trần Dục Cẩn ma tính lại thỏa mãn tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ trong sân động, Thẩm Kiều An bị hắn lăn lộn mệt mỏi, đánh chết cũng không có chính mình động, Trần Dục Cẩn cũng không biết nơi nào tới như vậy nhiều sức lực, vận động nửa cái buổi tối cũng không ngừng lại ý tứ. Chờ Thẩm Kiều An chớp mắt, sắp ngủ gặp thời chờ, ở nửa mộng nửa tỉnh chi gian Thẩm Kiều An nghe được hắn ôn nhu mang theo yêu thương thanh âm, Kiều An, lúc này đây ta cũng sẽ bảo ngươi bình bình an an qua quan. Chỉ là nhu hòa trong giọng nói, Thẩm Kiều An vẫn là nghe ra ly biệt sầu bi, nhịn không được thấm ướt hốc mắt. Ngày thứ hai, Thẩm Kiều An tỉnh lại khi, trong động vẫn là một mảnh đen nhánh, Thẩm Kiều An phát hiện Trần Dục Cẩn cũng không tại bên người. Có chút sốt ruột mà đứng dậy liền phát hiện trên người nàng đắp kiện áo khoác. Thẩm Kiều An đứng lên đem trên người áo sơ mi nút thắt khấu hảo, lại tròng lên áo khoác, liền vội vội vàng mà hướng ngoài động đi, tưởng Trần Dục Cẩn tối hôm qua nói Thẩm Kiều An không khỏi trong lòng hoảng loạn lên, hắn không phải là muốn đi làm cái gì việc ngốc đi. Như vậy nghĩ, trong lòng liền càng thêm lo lắng khởi Trần Dục Cẩn tới, bước chân vội vàng mà đi ra ngoài động, liền phát hiện Trần Dục Cẩn đối với một cái máy móc nghiên cứu lên. Thẩm Kiều An tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hướng tới hắn đi qua đi, hỏi, ngươi đang làm gì đâu? Nga! Cư nhiên là đổi máy móc. Ta lại xem có cái gì có thể đổi. Trần Dục Cẩn nói nhận thấy được Thẩm Kiều An từ phía sau mềm nhẹ đến ôm hắn eo, trong lòng mềm nhũn, tay phải liền cầm Thẩm Kiều An tay. Ta suy nghĩ một chút, thăng cấp giữa sân sớm muộn gì độ ấm biến hóa thật lớn, nhưng là nơi này lại không giống nhau. Ban ngày độ ấm tuy rằng cao, đảo cũng có thể tiếp thu. Buổi tối nhiệt độ thấp chúng ta cũng có thể chịu đựng đi. Nói tới đây, hai người đều là đỏ mặt sửng sốt, Trần Dục Cẩn ho khăn hạ, lại tiếp tục nói, khắp nơi tìm kiếm đặt chân địa phương, mỗi ngày lo lắng bị người tính kế, bị dã thú nhiễu mộng đẹp, chúng ta còn không bằng ở cái này trong sơn động đặt chân, ban ngày tùy thời cảnh giác, buổi tối chúng ta cũng có thể ngủ ngon. Thẩm Kiều An nghe hắn khát khao tương lai thanh âm, không cấm câu môi cười nói, vậy ngươi có tìm được cái gì có thể đổi sao? Áo đông chăn đông. Trần Dục Cẩn ở đổi cơ thượng điểm hai hạ, liền điểm ra cái thật dày miên phục, sau đó lại điểm hai hạ, điểm ra cái hai người hậu túi ngủ, chỉ cần chúng ta đem này hai dạng đồ vật cấp đổi ra tới, buổi tối chúng ta là có thể thuận lợi chịu đựng đi. Kia thật sự là quá tốt. Thẩm Kiều An buông ra Trần Dục Cẩn eo, tiến lên sửa vì vãn trụ hắn tay phải cánh tay nói. Chính là đấu trường mỗi cách một đoạn thời gian không phải muốn thu nhỏ lại một lần vị trí sao. Chúng ta có thể hay không ở chỗ này trụ thượng một hai ngày đã bị đấu trường mà sát ta. Đấu trường trừ bỏ nhiệm vụ giả chi gian cho nhau tàn sát, hoàn cảnh khảo nghiệm, giã thú uy hiếp ngoại, mỗi cách mấy ngày còn sẽ thu nhỏ lại một lần diện tích, toàn bộ đấu trường trình một cái đại hình viên, đầu tiên là từ nhất bên ngoài thổ địa non sông bắt đầu biến mất, sở hữu nhiệm vụ giả cần thiết hướng nội vòng tới gần, ở biến mất phía trước không tới gần được đến người sẽ bị mạt sát. Đấu trường cuối cùng sẽ biến mất chỉ còn lại có một chút, nơi đó là chỉ cùng một người đứng địa phương, cận tồn xuống dưới người, là có thể được đến trọng sinh. Ta tính toán quá khoảng cách, nơi này đến biến mất còn phân biệt không nhiều lắm một tháng thời gian. Trần Dục Cẩn vỗ vỗ Thẩm Kiều An gương mặt, 30 chỉ ra sói đổi một kiện áo đông, 40 đóa hoa hồng đổi một cái túi ngủ, đổi cơ không biết khi nào sẽ biến mất, chúng ta đi trước động đứng lên đi. Trước 1582 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi 29. Vì thế hai người đơn giản ăn điểm trái cây liền bắt đầu hành động lên, hai người đầu tiên là đi săn thú. Bắt giữ 60 chỉ lang đổi hai kiện áo đông cũng không phải kiện chuyện đơn giản, rừng rậm tuy đại, trong đó chất chứa nguy hiểm lại là thật lớn, không chỉ có muốn tùy thời đề phòng nhiệm vụ giả đánh lén, còn muốn tùy thời dự phòng dã thú tập kích. Hai người lại lo lắng đổi cơ hội trước thời gian biến mất, liền toàn thân tâm đầu nhập săn thú lang tâm động chung. Hai người cơ hồ bận việc toàn bộ buổi sáng, mới thu thập đến 40 trương dã thú, tránh cho đổi cơ biến mất, làm chúng ta bạch vội toàn bộ buổi sáng. Đi trước đổi một kiện áo đông đi. Trần Dục Cẩn lôi kéo Thẩm Kiều An tay nói. Hảo. Hai người vì thế về trước sơn động, thành công đổi một kiện áo đông sau. Thẩm Kiều An cầm quần áo tàng vào sơn động chỗ sâu trong, lại tiếp tục cùng Trần Dục Cẩn đi ra ngoài săn thú. Đại khái buổi chiều 2 giờ đồng hồ thời điểm, hai người rốt cuộc lại thu thập mãn 30 chỉ ra sói, lại lần nữa đổi một kiện áo đông sau, lại quay trở lại tìm kiếm hoa hồng. Chờ mau trời tối thời điểm, Thẩm Kiều An cùng Trần Dục Cẩn tìm mãn 40 đóa hoa hồng sau liền về tới sơn động, chỉ là bọn hắn mới vừa trở về, liền đụng phải một cái tiểu đội người, mấy người đang từ trong sơn động lấy ra bọn họ cực cực khổ khổ đổi ra tới hai kiện áo đông. Trần Dục Cẩn thấy vậy, lập tức giơ lên lôi bắn thương nhắm ngay mấy người nói, buông quần áo, ta liền tha các ngươi đi. Thẩm Kiều An cau mày vội vàng đi lấy bối ở sau người xuống trường, lại bị người giành trước một bước nổ súng. Nàng vội vàng né tránh, vài viên viên đạn lập tức liền đánh vào nàng vừa mới chạm địa phương. Hai người tức khắc liền bị tách ra tới, sáu người tiểu đội lập tức liền vây công đi lên, giơ thương liền đối với hai người bắt đầu bắn phá. Hai người trốn vào trong rừng rậm giấu ở đại thụ mặt sau, thỉnh thoảng đối với sáu người nổ vài phát súng, trong đó hai người tức khắc liền ngã xuống trên mặt đất. Thẩm Kiều An nhìn mắt đỉnh đầu rừng cây, cẩn thận bò lên trên thụ côn. Sau đó đối với tiểu đội bang bang đó là hai thương, tức khắc liền giải quyết hai người. Nghe được thanh âm, có người tưởng nâng đoạt xạ kích trên cây Thẩm Kiều An, bị đã sớm nhắm chuẩn Trần Dục Cẩn hai thương bạo đầu. Theo tiểu đội 6 cá nhân bị giải quyết rớt, leo lên ở trên thân cây Thẩm Kiều An thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, tứ chi lại là mềm nhũn, tức khắc mất đi sức lực. Kiều An. Trần Dục Cẩn nhìn đến Thẩm Kiều An từ trên cây rơi xuống. Trong lòng hoảng hốt vội vàng tiến lên dùng tay phải ôm lấy nàng. Kiều An, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào trúng đạn rồi? Trần Dục Cẩn khẩn trương kiểm tra Thẩm Kiều An toàn thân, phát hiện trên người nàng không có miệng vết thương cùng vết máu sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Dục Cẩn, ta không có việc gì, chính là không ăn cơm thân thể không có sức lực. Thẩm Kiều An nói lộ ra ủy khuất cực kỳ bộ dáng, ta hảo đói a. Trần Dục Cẩn cười khổ không được, hảo. Ta đây liền đi thịt nướng cho ngươi ăn. Nói Trần Dục Cẩn đem Thẩm Kiều An ôm đưa tới cửa động, làm nàng hảo hảo ngồi ở cửa động khẩu trên tảng đá, xoay người liền nhặt nhánh cây dâng lên hỏa tới. Sau đó đem hôm nay lột bỏ ra lang thịt xử lý xuyến ở nhánh cây thượng, lại cắm trên mặt đất bắt đầu thịt nướng. Làm xong này đó Trần Dục Cẩn lại đem sái lạc trên mặt đất hoa hồng cấp nhặt lên tới bắt đến đổi cơ kia đi đổi túi ngủ. Cơ hồ liền ở Trần Dục Cẩn đổi chỗ túi ngủ trong nháy mắt kia. Đổi cơ liền biến mất. Thẩm Kiều An phủng gương mặt mặt mang này tươi cười, thỏa mãn mà nhìn Trần Dục Cẩn vì nàng bận trước bận sau bộ dáng, trong lòng bị hạnh phúc tràn ngập tràn đầy. Nàng tưởng, tuy rằng lần này là cùng Trần Dục Cẩn cuối cùng một lần gặp mặt, lần này qua đi, hắn sẽ trọng sinh, mà nàng cũng sẽ tiếp tục làm chính mình nhiệm vụ, tiếp tục nàng xuyên qua thời không chi lữ, nhưng là có thể may mắn ở chỗ này gặp được Trần Dục Cẩn, bị hắn ôn nhu lấy đãi nàng. Nàng trong lòng đã phi thường thỏa mãn. Trước 1583 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi 30. Hai người ăn qua cơm chiều, liền bắt đầu thu thập 6 người thi thể. Thẩm Tiêu An ở 6 người trên người phát hiện rất nhiều lại dùng đồ vật, tỉ như đánh lửa thạch, bị thương, dược, hùng hoàng phấn, vài đem trang bị hoàn mỹ vũ khí, thậm chí trong đó một người trên người còn ăn mặc đao thương bất nhập nhuyễn giáp. Nếu không phải bị Trần Dục cẩn một thương bạo quay đầu, người này cũng sẽ không chết. Thẩm Kiều An đem nhuyễn giáp trịnh trọng mặc ở Trần Dục cẩn trên người, một mặc vào Trần Dục cẩn liền tưởng cởi ra, loại đồ vật này hẳn là mặc ở các ngươi nữ hài tử trên người, ta một đại nam nhân ăn mặc giống cái gì a? Ngươi hiện tại thương còn không có hảo, hoạt động cũng không có phương tiện, đương nhiên đến đem ngươi hảo hảo bảo vệ tốt, chờ ngươi thương hảo sau, nếu là ta còn cần nói ngươi lại đem này nhuyễn giáp cho ta mang cũng không muộn a. Thẩm Kiều An ôm Trần Dục cẩn eo, nhu thanh tế ngữ hỏi, được không? Thẩm Kiều An đều như vậy ngoan ngoãn hỏi hắn, Trần Dục cẩn đương nhiên chỉ có thể gật đầu nói tốt, hảo, ta Kiều An nói cái gì thì là cái đấy lạc. Buổi tối hai người rúc vào túi ngủ thượng còn che lại hai kiện áo đông, tuy rằng không giống đêm qua như vậy lạnh, nhưng là Trần Dục cẩn lại nhịn không được động tay động chân lên. Ta hiện tại rốt cuộc biết, túi ngủ vì cái gì sẽ là dùng hoa hồng đổi. Trần Dục cẩn ôm Thẩm Kiều An đột nhiên nói, vì cái gì? Thẩm Kiều An cũng tò mò, áo đông là bọn họ liều chết đua hỏa giết như vậy nhiều lang mới đổi tới, nàng mệt đến thiếu chút nữa hư thoát, như thế nào một cái túi ngủ cũng chỉ thu thập 40 đóa hoa hồng, 10 phút đều phải không được thời gian liền có thể đổi đâu. Trần Dục cẩn lộ ra một cái cười xấu xa tới, hoa hồng đại biểu cho ái, chúng ta hai người bắt được hoa hồng liền đại biểu cho ai ai a. Thẩm Kiều An nghe đến đó không khỏi trừng mắt nhìn mắt Trần Dục cẩn, không biết xấu hổ. Ta chính là không biết xấu hổ. Trần Dục nói xoay người liền đè ở Thẩm Kiều An trên người, lần này bởi vì một chút đều không lạnh, Trần Dục cẩn trực tiếp bái rớt trên người nàng áo sơ mi, hiện tại không biết xấu hổ người phải đối ngươi làm chuyện xấu hư sự. Nói Trần Dục cẩn liền hôn lên nàng ngôi, đem Thẩm Kiều An mắng chửi người nói tất cả đều đổ trở về trong miệng. Đến tận đây hai người liền ở trong sơn động quá nổi lên không biết xấu hổ tình yêu cuồng nhiệt sinh hoạt, tuy rằng ban ngày tiểu quái dày không ngừng. Một bên cùng dã thu tác chiến một bên còn muốn phòng ngừa nhiệm vụ giả đánh lén. Nhưng là hai người tới rồi buổi tối, khẩn trương vừa nghe tâm tức khắc liền thả lỏng lại, làm chút ái làm sự, giảng chút từ trước sự, hai người đột nhiên cảm thấy năm tháng tính hảo, nếu là có thể vẫn luôn như vậy quá đi xuống, nên có bao nhiêu hảo. Hạnh phúc thời gian luôn là giây lát lướt qua, một tháng sau, Thẩm Kiều An liền tính lại không tha, cũng đến cùng Trần Dục cần thu thập đồ vật rời đi nơi này. Giờ phút này bên ngoài thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản tam chi thế lực cùng năng lực ngang hàng đội ngũ biến thành phi ương đội một nhà độc đại trường hợp. Nguyên bản phi ương đội tính chất liền bất hảo, man tàn nhẫn bá đạo, một nhà độc đại sau, phi ương đội người càng là kiêu ngạo ương ngạnh, đấu trường nội người nếu không lựa chọn gia nhập bọn họ, bằng không tránh né bằng không đụng phải cũng chỉ có thể bị giết chết. Trần Dục cần suy nghĩ một chút, gia nhập phi ương đội là không có khả năng. Hắn cùng phi ương đội là đối thủ một mất một còn, gia nhập là không có khả năng, hiện giờ hắn chỉ có thể lựa chọn mang theo Thẩm Kiều An khắp nơi tránh né. Hai người buổi tối bọc túi ngủ đến dưới gốc cây, bởi vì ngủ đến vùng hoang vu dã ngoại, hai người không thể không phải đi vào giấc ngủ chỉ có thể một người ngủ nửa đêm trước, một người ngủ tan tầm cũng thay phiên trực ban. Trần Dục cần nuốt Thẩm Kiều An đầu nói, thực xin lỗi, làm ngươi chịu khổ. Chương 1584 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi 31. Thẩm Kiều An ôm hắn tinh trắng eo, nằm ở hắn dày rộng ngực thượng, thực xin lỗi ta cái gì? Ta còn phải cảm tạ ngươi đâu, nếu không phải ta, ta đêm nay cả đêm đều ngủ không yên phận, có ngươi ở, ít nhất ta còn có thể hảo hảo ngủ thượng nửa vang giác. Thẩm Kiều An nói ôm Trần Dục cẩn tay nắm thật chặt, cảm ơn ngươi, có ngươi ở thật tốt. Nghe được nàng một phen lời nói, Trần Dục cẩn trong lòng ấm áp. Đem Thẩm Kiều An hướng trong lòng ngực ôm ôm, cười nói. Ngươi nha, thật đúng là cái gì lời hay đều nói ra tới. Nếu là không có ta, phi ưng đội cũng sẽ không cùng ngươi là địch, ngươi liền có thể gia nhập phi ưng đội được đến che chở a. Thẩm Kiều An lắc đầu, bọn họ trương dương ương ngạnh, thật sự là thật quá đáng, ta mới không cần cùng bọn họ làm bạn, cho nên kết quả đều là giống nhau. Cho nên liền cảm tạ vận mệnh làm chúng ta hai người tương ngộ đi. Trần Dục cẩn vỗ vỗ Thẩm Kiều An đầu ý bảo nàng mau chút ngủ. Hai người ở hoang dã chung tránh né phi ương đội người vài thiên, mấy ngày gần đây phi ương đội động tĩnh không ít, phái người tiến vào rừng rậm bốn phía đi săn, tựa hồ là ở bốn phía thu thập động vật gia thú. Giang có cơ hồ nửa tháng lâu, phi ưng đội mới ngừng nghỉ xuống dưới, ngừng nghỉ đồng thời, phi ưng đội viên cũng không có lại ra ngoài đánh chết nhiệm vụ giả. Thẩm Tiêu An chính kỳ quái, theo thời gian càng ngày càng tiếp cận nửa năm, đấu trường thổ địa diện tích càng ngày càng nhỏ, may mắn còn tồn tại nhiệm vụ giả lại nhân số đông đảo, đặc biệt là phi ưng đội dân cư nhiều đến xưa nay chưa từng có. Thổ địa diện tích đã thiếu tới rồi tình trạng này, cơ hồ đi hai bước là có thể nhìn đến người, vì cái gì lúc này, phi ưng đội lại đình chỉ giết người đâu. Ngay cả phi ưng đội phi lão đại nhìn thấy Trần Dục Cẩn sau cũng không có đại khai sát giới, điểm này làm Thẩm Kiều An rất là không nghĩ ra. Trần Dục Cẩn suy nghĩ một chút, đại khái là nhìn đến ta chặt đứt cái cánh tay, ngươi lại là người quẻ cảm thấy không có gì uy hiếp đi. Ngươi thu thập sóc hàm răng làm cái gì? Trần Dục Cẩn nhìn Thẩm Kiều An đem sóc hai viên răng cửa cất vào trong lòng ngực, không khỏi hỏi, nàng tựa hồ đã góp nhặt vài thiên sóc nha. Thẩm Kiều An đem sóc nha giơ lên đỉnh đầu, đối với ánh mặt trời cười nói, bí mật, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, nhưng là một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Nói, Thẩm Kiều An vui sướng tiến lên một phen ôm Trần Dục Cẩn eo, đem mặt vùi vào hắn ngực, còn có nửa tháng, đấu trường thi đấu liền phải kết thúc. Trần Dục Cẩn trong khoảng thời gian này cùng ngươi ở bên nhau ta thật sự thực vui vẻ. Ta cũng là. Trần Dục Cẩn câu môi, đem Thẩm Kiều An gắt gao ôm đến trong lòng ngực. Theo thời gian trôi đi, để lại cho mọi người ở đấu trường thời gian càng ngày càng ít, thổ địa diện tích cũng càng ngày càng nhỏ, cơ hồ dương mắt là có thể nhìn thấy người. Chậm rãi mọi người bắt đầu không hề đứng thành hàng kết minh, trừ bỏ chính mình đem tất cả mọi người coi như địch nhân, gặp người liền sát. Cứ việc như thế, đấu trường thi đấu còn có 3 ngày kết thúc thời điểm, toàn bộ thế giới thổ địa diện tích liếc mắt một cái là có thể vọng đến giới hạn, lại như thế nào chém giết vẫn là có rất nhiều người may mắn còn tồn tại xuống dưới. Phi ương tiểu đội lại vẫn là không hề có động tĩnh. Buổi tối thời điểm, Thẩm Kiều An cùng Trần Dục Cẩn rúc vào cùng nhau, đem áo đông cùng chăn đều cái ở trên người, buổi tối thời tiết lại lạnh, cả đêm thời gian liền đông chết không ít người. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Kiều An cùng Trần Dục Cẩn còn đang trong giấc mộng, đã bị một trận trần kịch liệt tiếng gầm rú hỗn loạn rất nhiều người tiếng kêu thảm thiết cấp đánh thức. Kiều An, mau tỉnh lại, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta cần thiết chạy đến đối diện đi. Nghe được Trần Dục Cẩn thanh âm, Thẩm Kiều An mánh nhân tiện bừng tỉnh, vừa mở mắt liền thấy một chiếc to lớn xe tăng áp quá một đám ngủ say nhiệm vụ giả. Xe tăng thỉnh thoảng nã pháo hoanh kích ngồi dưới đất người. Hiện giờ thổ địa diện tích tiểu đang ở trong lúc ngủ mơ người lại nhiều, một cái đạn pháo hoanh qua đi liền sẽ chết một đám người. Tháp khác mặt sau đi theo chính là một đám phi ưng tiểu đội đội viên. Chương 1585 Thẩm Tiểu An, ta rất nhớ ngươi 32. Thỉnh thoảng nã pháo hoanh kích ngồi dưới đất người, hiện giờ thổ địa diện tích tiểu đang ở trong lúc ngủ mơ người lại nhiều, một cái đạn pháo hoanh qua đi liền sẽ chết một đám người. Tháp khác mặt sau đi theo chính là một đám phi ưng tiểu đội đội viên. Hống lại một viên đạn pháo hoanh lại đây, một đám mới vừa bị đánh thức người liền bị giả chết, đất rung núi chuyển, làm Thẩm Kiều An thiếu chút nữa không có dừng bước. Trần Dục Cẩn nắm Thẩm Kiều An tay, hướng bên cạnh chạy tới, xe tăng lập tức liền phải khai lại đây, chúng ta đến đi bên cạnh trốn trốn. Thẩm Kiều An ngoan ngoãn đi theo Trần Dục Cẩn chạy, trách không được phi ưng đội vẫn luôn đều không có động tĩnh. Nguyên lai là đã sớm đổi hảo đại pháo, liền chờ người nhiều như vậy thời điểm, hưởng thụ một nã pháo là có thể đánh chết một đám người lạc thú. Thật là ác thú vị a. Dục Cẩn, như vậy đi xuống không phải biện pháp, vị trí liền lớn như vậy điểm, chờ những người đó đều bị đánh chết, liền đến phiên ta. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày lót chân gần sát Trần Dục Cẩn lỗ tai nói, ta có cái biện pháp. Thẩm Kiều An vừa nói, Trần Dục Cẩn nghe không ngừng gật đầu. Thương lượng hảo đối sách sau, hai người trực tiếp rút ra đoạn, một chút đều không sợ hãi mà hướng tới xe tăng mà đi. Đương nhiên bọn họ không có ngây ngốc mà hướng tới chính diện mà đi, mà là đi vào xe tăng mặt bên. Đối với xe tăng mặt sau phi ưng đội đội viên nổ súng. Nổ súng đánh chết mấy cái đội viên sau, mọi người lập tức liền phản ứng lại đây, giơ súng hướng tới Thẩm Tiểu An cùng Trần Dục Cẩn đánh đi. Thẩm Tiểu An cùng Trần Dục Cẩn thân thể tức khắc liền linh hoạt trốn tránh mở ra. Thân mình giấu ở xe tăng bên cạnh. Phanh phanh phanh liên tục vài tiếng đấu súng thanh, đánh vào xe tăng trên thân xe, trong đó mấy người súng lục cực kỳ tiên tiến, viên đạn trực tiếp liền nhốt đánh vào xe tăng điều khiển luân chung, làm cho điều khiển luân tổn hại, xe tăng tức khắc liền nghỉ hỏa không thể lại đi tới nửa bước. Xe tăng phi lão đại tức khắc liền nổi giận, một phen xốc lên xe tăng đỉnh cái nắp, thoá mạ nói, các ngươi này đàn ngu ngốc, lao tử kêu các ngươi bảo vệ tốt xe tăng lại không phải làm ngươi đánh nó, thật là ngu xuẩn. Frank. Phi lão đại vừa mới nói xong lời nói, đã bị Trần Dục Cẩn một thương cấp bạo đầu. Tiêu An, mau vào đi, ta hiểm hộ ngươi. Trần Dục Cẩn đem phi lão đại thoát ra tới sau, liền giúp đỡ Thẩm Tiểu An làm nàng chui vào đi, thỉnh thoảng khai mấy thương xóa sạch muốn ngăn cả người. Chờ Thẩm Tiểu An tiến vào sau, Trần Dục Cẩn liền động tác nhanh nhẹn mà nhảy vào xe tăng. Hai người vừa tiến vào xe tăng nội, liền đem đỉnh đầu cái nắp cái hảo, sau đó ngồi ở phòng điều khiển phương hướng nhìn trước mắt màn hình, xe tăng hạ nằm một mảnh thi thể. Phanh phanh phanh khung máy móc từ bên ngoài truyền đến kịch liệt chấn động thanh, Thẩm Tiểu An nhíu mày, xem ra bọn họ ở bên ngoài không ngừng nổ súng, muốn đem chúng ta bước ra tới. Cái này xe tăng thân máy có thể xoay tròn sao? Trần Dục Cẩn vẫn luôn đều ở nghiên cứu phòng điều khiển đồ vật, ta thử xem đi. Ngươi sẽ khai xe tăng. Ta trước kia ở dân quốc khi tham gia quá chiến đấu, học quá như thế nào khai xe tăng. Trần Dục Cẩn một bên mân mê một bên nói. Thẩm Tiêu An gật đầu, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là bọn họ có thể vẫn luôn đại ở xe tăng thẳng đến bên ngoài chiến đấu kết thúc, đến lúc đó lại đi ra ngoài, kia Trần Dục Cẩn là có thể trọng sinh. Trần Dục Cẩn không có nghiên cứu bao lâu, điều khiển luân trở lên thân máy đều xoay tròn lên, xoay tròn 180 độ sau, Trần Dục Cẩn liền ngừng lại, đối với phía trước phi ương đội viên chính là một cái một pháo. Ầm ầm ầm theo tam pháo qua đi, trừ bỏ đứng ở bên cạnh linh tinh vài người hiểm hiểm tránh được một kiếp ngoại, phi ưng đội viên cơ hồ đều bị nổ chết. Chương 1586 Thẩm Tiểu An, ta rất nhớ ngươi 33. Xe tăng ngoại nhiệm vụ giả bắt đầu rồi lẫn nhau chém giết, Thẩm Tiểu An cùng Trần Dục Cẩn cũng không phải ngốc tử, cũng không có hoảng đi ra ngoài, mà là ngồi ở phòng điều khiển lẳng lặng mà nhìn trước mắt hết thảy. Nơi này cư nhiên có khoái lát. Trần Dục Cẩn đột nhiên ngạc nhiên ra tiếng nói, sau đó từ dưới chân trong ngăn tủ lấy ra mấy bao khoai lát tới. Còn có coca. Nói ném mấy bao cấp Thẩm Tiểu An sau, hắn liền dùng nha xé rách khoai lát một cái khẩu tử, sau đó bắt đầu ăn lên, trước khi chết còn có thể ăn thượng khoai lát, hắn cũng coi như là cuộc đời này không uổng đi. Thẩm Tiểu An lắc đầu cười nói, bên ngoài thế giới quả thực liền cùng địa ngục giống nhau, phi lão đại nhưng thật ra quá tiêu sái, cư nhiên đổi như vậy nhiều khoai lát coi như ăn vặt. Thẩm Tiểu An uống lên khẩu coca, đứng dậy, hướng tới xe tăng bên ngoài đi đến. Sau đó kinh ngạc phát hiện, xe tăng mặt sau rất lớn, toilet, ngủ đồ vật đầy đủ mọi thứ. Ngay cả đồ ăn cũng ở tủ bắt chung bị nhét đầy. Dục Cẩn, ngươi mau đến xem, nơi này có thật nhiều đồ vật, ta có thể ở chỗ này đãi 3 ngày lại đi ra ngoài. Thẩm Kiều An xem xong sau có chút hưng phấn hướng tới Trần Dục Cẩn kêu lên. Trần Dục Cẩn ta mị tiến lên một tay đem Thẩm Kiều An khiêng trên vai, sau đó ôm Thẩm Kiều An chiều trên giường đi. Ta cười nói kia này 3 ngày chúng ta liền có rất nhiều sự tình có thể làm. Thẩm Tiêu An khuôn mặt nhỏ sợ tới mức kinh hoàng thất thố. A, Lưu Manh. Thẩm Tiêu An cùng Trần Dục Cẩn ở xe tăng nội tính phúc mà ngây người 3 ngày. 3 ngày sau đấu trường toàn bộ thổ địa diện tích, mỗi cách 1 giờ liền sẽ giờ hơn phân nửa, thực mau liền sẽ biến mất đến xe tăng địa phương. Hai người cực kỳ không tha mà từ bên trong ra tới. Liên nhìn đến rất nhiều nhiệm vụ giả đều hướng tới đấu trường trung tâm chạy tới, có một người chạy trốn đầy, nửa người sau hãm ở biến mất trong bóng tối, phát ra thê lương kêu thảm thiết tới. Thẩm Tiêu An cùng Trần Dục Cẩn hạ xe tăng sau liền gặp được chỉ còn lại có nửa người trên cái kia nhiệm vụ giả, nhìn đến hai người sau hắn tuyệt vọng đến chiều hai người giơ tay, giết ta, cầu xin các ngươi giết ta. Hắn như vậy sống tạm thật sự là quá thống khổ. Nhìn người nọ bất lực lại tuyệt vọng bộ dáng, Thẩm Tiêu An nhăn lại mi, trong lòng đột nhiên cảm nhận được bi ai, vì cái gì đấu trường muốn cho nhiều như vậy người cho nhau tàn sát, nơi này căn bản là không phải đi thông trọng sinh hạnh phúc thiên đường, mà là đi hướng tàn nhẫn huyết tinh địa ngục. Nơi này mỗi người đều là bởi vì nhân thế gian còn có vướng bận, mới có thể lựa chọn đi vào nơi này, liền tính biết cuối cùng sẽ bị mạt sát vẫn là sẽ đến nơi này. Thẩm Tiêu An đột nhiên cũng thay chính mình bi ai lên. Chờ đến lần sau nếu chính mình cũng trở thành bị mạt sát rất đám kia người, có phải hay không cũng đồng dạng giống người này giống nhau, bất lực mà tuyệt vọng đâu. Nâng lên tay, Thẩm Tiểu An đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, liền khấu động thủ thương, một phát đạn bắn vỡ đầu. Người nọ lần đầu tiên trực diện tử vong, lại khoe miệng mang chút ý cười, nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt chung mang theo ý cười. Trần Dục Cẩn nhận thấy được Thẩm Kiều An không thích hợp, vội vàng nắm lấy tay nàng, đừng sợ, có ta ở đây. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nhìn trước mắt hắc ám chậm rãi hướng tới hai người dưới chân tới gần, chúng ta đi nhanh đi, nơi này lập tức cũng muốn giờ. Đấu trường nội đã bắt đầu rồi vĩnh viễn hôn chiến, sở hữu đều ở vì chính mình mà chiến, vì có thể trọng sinh mà chiến. Hai người cơ hồ một tới gần đấu trường mảnh đất trung tâm đã bị người tập kích, động tác nhanh chóng tránh né, nổ súng, bạo đầu. Thẩm Kiều An cũng không biết chính mình rốt cuộc giết nhiều ít cá nhân, nàng chỉ biết nàng cùng Trần Dục Cẩn bị đối với bối, không ngừng nổ súng không ngừng nổ súng. Chương 1587 Thẩm Kiều An, ta rất nhớ ngươi 34. Thẳng đến thế giới này chỉ còn lại có 10 cái người, 8 người, 5 người, 2 người thời điểm. Hai người căng chặt thần kinh lúc này mới thả lỏng lại, song song thoát lực ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng là bọn họ hai còn không có hoan thượng một hơi, vô tận hắc ám liền nhanh chóng hướng tới bọn họ ăn mòn lại đây. Trần Dục Cẩn vội vàng lôi kéo Thẩm Kiều An hướng tới đấu trường trung ương nhất mảnh đất chạy tới. Thẩm Kiều An, thời gian không nhiều lắm, ngươi hiện tại nghiêm túc nghe ta nói. Đứng yên sau, Trần Dục Cẩn một tay vớt Thẩm Kiều An gương mặt biểu tình nghiêm túc nói, vẫn là giống như trước đây. Ta trước kia nhân sinh căn bản làm ta không nghĩ trọng sinh, không có vướng bận người, cũng không có vướng bận sự, nhưng là ngươi bất đồng, ngươi còn phải đi về báo thủ, ngươi phải đi về hiếu kính cha mẹ. Nói Trần Dục Cẩn một đốn, hốc mắt hồng hồng dùng sức nhìn Thẩm Kiều An bộ dáng, này có thể là cuối cùng một mặt, cho nên, ngươi ngoan ngoãn đại ở chỗ này, đừng cử động, bất luận phát sinh chuyện gì cũng đừng rời khỏi nơi này, nghe hiểu sao? Đấu trường nội đã là một mảnh hắc ám. Hai người sở chạm 3 mét có hơn địa phương thổ địa đều biến mất chìm đắm vào trong bóng đêm, này thật là cuối cùng từ biệt. Thẩm Kiều An từ đầu đến cuối đều cười nhìn Trần Dục Cẩn, lặng lặng nghe hắn đem lời nói xong, nước mắt lại ngăn không được chảy ra. Nàng có chút nghẹn ngào mở miệng, lần này lại muốn làm đại anh hùng sao. Nói Thẩm Kiều An đánh trầm xuống Dục Cẩn ngực, không nói một tiếng, liền thay ta ngồi xong hết thể tính toán sao. Trần Dục Cẩn, lần trước là như thế này. Lần này ngươi cũng tưởng làm như vậy sao? Ngươi nói ngươi không nghĩ trọng sinh, vậy ngươi vì cái gì sẽ đến tham gia cạnh kỹ thi đấu đâu? Là bởi vì ta mới thay đổi chủ ý đúng hay không? Trần Dục Cẩn, không cần lại thể hiện, không cần lại chuyện gì đều nghĩ người khác, mà không màng chính mình. Như vậy ta sẽ đau lòng. Thẩm Kiều An nói lui về phía sau một bước, vui vẻ mà cười, lần trước là ngươi liệu mình bảo hộ ta, lần này liền từ ta bảo hộ ngươi. Không Trần Dục Cẩn nhìn Thẩm Kiều An sau lưng hắc ám ăn mòn mà đến, kích động lại tuyệt vọng tiến lên muốn đem nàng kéo trở về, lại phát hiện chính mình chút nào đều không thể nhúc nhích. Trần Dục Cẩn cúi đầu, liền phát hiện Thẩm Kiều An vừa mới ở đánh hắn ngực thời điểm nhân cơ hội dán lên định thân phủ, đây là nơi nào tới. Trần Dục Cẩn lúc này mới nhớ tới, Thẩm Kiều An mỗi ngày đều sẽ bắt được sóc hàm răng, nàng lúc ấy liền như vậy tính toán hảo sao. Đồ ngốc Trần Dục Cẩn ngẩng đầu. Nhìn Thẩm Kiều An dần dần mơ hồ mặt, nước mắt ngăn không được lưu không có ngươi thế giới, ta trọng sinh tới lại có gì sử dụng đâu. Thẩm Kiều An nhìn Trần Dục Cẩn, cảm nhận được hắc ám chậm rãi ăn mòn thân thể của mình, loại này toàn thân đều ở xé rách đau đớn, lại không thượng nàng đau lòng. Trần Dục Cẩn trọng sinh sau, không bao giờ là nhiệm vụ giả, bọn họ hai người cũng lại không có khả năng gặp, lúc này đây nói tái kiến đó là vĩnh biệt. Trần Dục Cẩn, ta yêu ngươi. Thẩm Kiều An nghẹn ngào mở miệng, nước mắt mơ hồ nàng đôi mắt, lại thấy không rõ đối phương dung mạo, tai kiến. Sau đó đó là vô tận hắc ám, hết thảy đều hóa thành bình tĩnh. Trung tâm thế giới chỉ để lại Trần Dục Cẩn một người đứng ở tại chỗ, thương tâm muốn chết, định thân phủ thời gian một quá, Trần Dục Cẩn tức khắc liền ngồi xổm xuống, nước nở mà ôm đầu khóc giống. Đột nhiên từ thế giới đỉnh truyền đến một chùm ánh sáng mạnh, chỉ nghe một đạo máy móc thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành khiêu chiến, đạt được trọng sinh cơ hội, hiện tại bắt đầu trọng sinh, thỉnh lựa chọn trọng sinh thế giới. Chương 1588 Trần Dục Cẩn trọng sinh phiên ngoại. Phồn hoa đô thị, như nước chảy đám người, đi ở đám đông chen chúc trên đường phố, Trần Dục Cẩn không xa không gần đến đi theo một nam một nữ phía sau, ánh mắt phóng không mà nhìn phía trước ăn mặc toái váy hoa nữ hải. Nữ hải cùng bên cạnh nam nhân cười nói lời nói. Thỉnh thoảng hờn dỗi mà trừng nam nhân liếc mắt một cái. Như vậy biểu tình, trước kia nàng chỉ đối chính mình làm, Trần Dục Cẩn trong lòng đau xót, tay phải che lại ngược vị trí, đau đến hắn cong eo, cứ việc thống khổ bước chân lại là không ngừng bước. Thẩm Kiều An nhận thấy được phía sau người không thích hợp, lôi kéo bên cạnh nam nhân tay háo, Lâm Giật, người kia giống như không thoải mái, chúng ta muốn hay không giúp giúp hắn. Một đôi mắt to tràn ngập tò mò còn có khẩn trương mà nhìn Trần Dục Cẩn, thuần túy không có một tia tạp nghiệm. Nàng không nhớ rõ chính mình, không, phải nói nàng cũng không nhận thức chính mình. Trần Dục Cẩn buông xuống đôi mắt. Lâm Giật xoay người hướng tới Trần Dục Cẩn xem qua đi, thủ công cắt may xa hoa tây trang, ít nẹ mùa xuân mới nhất khoản giày da, người nam nhân này cả người đều tản ra cao quý chắc tuyệt khí chất. Hắn tức khắc liền cảm thấy ở Thẩm Kiều An trong lòng chính mình bị người nam nhân này so đi xuống. Ho khan hạ xoay người tới gần Thẩm Kiều An nhỏ giọng nói, đừng lý loại người này, ngoa tiền, ta thấy nhiều, ai xen vào việc người khác ai xui xẻo. Phải không? Thẩm Kiều An lẩm bẩm một chút, tuy rằng trong lòng không phải thực tin tưởng Lâm Giật nói, nhưng là chính mình bạn trai đều không muốn làm chính mình lo chuyện bao đồng, kia nàng liền mặc kệ a. Trần Dục Cẩn đi theo Thẩm Tiểu An cùng Lâm Giật cùng nhau vào siêu thị, mua một ít đồ ăn cùng thịt, lại mua chút đồ ăn vặt mới đi tính tiền. Lúc ấy nàng dáng người thực cân xứng, bụ bâm có điểm tiểu thịt, một chút đều không giống hắn trước kia nhận thức gầy gầy ra vẻ kiên cường Thẩm Tiểu An. Ánh mắt của nàng thực đơn thuần, không có một chút cừu hận, trước mắt cũng không có quầng thâm mắt, nhất tần nhất tiếu đều lộ ra tiểu nữ nhân hạnh phúc cảm. Có thể nhìn đến như vậy hạnh phúc Thẩm Kiều An Trần Dục Cẩn cũng cảm thấy chính mình rất là hạnh phúc. Hai người mua xong đồ ăn về nhà thời điểm, đi ngang qua một nhà ngân hàng, Thẩm Kiều An cao hứng mà cười giống cái hải tử đem Lâm Giật kéo vào ATM. Trần Dục Cẩn không dám dựa đến thân cận quá chỉ là ở ngoài cửa đứng. Lâm Giật, ngươi xem, ta đã tổn thật nhiều tiền, ngươi trong lòng không cần có áp lực, hảo hảo đọc sách, chúng ta tương lai sẽ càng tốt. Chúng ta tương lai sẽ càng tốt. Trần Dục Cẩn châm chọc mà cười cười. Trần Dục Cẩn lại theo Thẩm Kiều An mấy ngày, nhìn nàng bận rộn đi làm, tan tầm, buổi tối còn muốn đi làm kiếm trước, trước nay đều sẽ không cho chính mình nghỉ ngơi giải trí thời gian, hắn nhìn liền cảm thấy đau lòng. Ngày này là Nhạc Vi Nhi sinh nhật, cũng là Thẩm Kiều An nhất ác mộng một ngày, Nhạc Vi Nhi đem Thẩm Kiều An ước tới rồi quán bar. Trần Dục Cẩn biết muốn đã xảy ra chuyện, một tấc cũng không rời mà đi theo Thẩm Kiều An, lại bị Lâm Giật ngăn đón, ta nói ngươi người này sao lại thế này a? Theo ta mấy ngày rồi, nói thực ra có phải hay không muốn đánh ta ý đồ xấu. Đối với loại nhân cha này Trần Dục Cẩn hoàn toàn không muốn cùng hắn nói chuyện, trực tiếp vung lên nắm tay một quyền liền đánh qua đi. Lại lần nữa tìm được Thẩm Kiều An thời điểm, là ở Vê Đút Cờ Nam, mấy nam nhân vừa mới đem nàng kéo vào Vê Đút Cờ đang muốn đối nàng thi bạo. Trần Dục Cẩn tiến lên mấy cái nắm tay liền đem người đánh chạy. Hắn ôm Thẩm Kiều An ngốc ngốc làm trên mặt đất, nhìn trên người nàng hỗn độn quần áo, còn có bị những cái đó thô lỗ nam nhân làm ra xanh tím, đau lòng không thôi, trong lòng rồi lại vô cùng may mắn, nàng không thật bị khi dễ đi. Nhận thấy được trong lòng ngực người muốn tỉnh, Trần Dục Cẩn luống cuống tay chân mà đem nàng đặt ở trên mặt đất, sau đó tảng tới rồi cách gian chung. Nghe được nàng tê tâm liệt phế tiếng khóc, Trần Dục Cẩn cũng cầm lòng không đậu mà chảy ra nước mắt. Nghe được Thẩm Kiều An nghiêng ngả lảo đảo ra cửa, Trần Dục Cẩn vội vàng theo đi lên, đang xem đến Thẩm Kiều An đứng ở mái nhà nhất bên cạnh, ánh mắt ngốc lăng mà nhìn toàn bộ giờ quốc tế, hắn trong lòng căng thẳng, sau đó đó là quặn đau khó chịu. Trần Dục Cẩn nắm chặt song quyền, thâm hô một hơi, chạy tiến lên, nhẫn tâm đến một tay đem Thẩm Kiều An cấp đẩy đi xuống lầu. Nhìn Thẩm Kiều An cả người hướng tới lâu đế truy đi, Trần Dục Cẩn cũng mở ra hai tay, nhảy xuống. Thẩm Kiều An, ta nghe ngươi lời nói, lần này ta ích kỷ một lần, làm ngươi bồi ta cùng nhau đi, tuy rằng không thể cùng sinh lại có thể cùng chết, ít nhất hoàng tuyển trên đường chúng ta còn có thể lại gặp nhau. Thẩm Kiều An sau khi chết, hóa thành linh hồn khi, nàng chỉ biết chính mình là nhảy lầu mà chết, lại không biết vào lúc ban đêm còn có một người nam nhân đi theo nàng nhảy lâu, cùng nàng cùng nằm tại đây tòa thành thị nhất phồn hoa trên đường phố. Trước 1589 tuân mệnh, quân lớn lên người một. Thẩm Kiều An đắm chìm ở vô tận trong bóng đêm, thẳng đến trước mắt xuất hiện điểm điểm ánh sáng, nàng mới phục hồi tinh thần lại, nhất định thần, liền gặp được tiểu cấp đối với hắn mỉm cười mặt. Ký chủ, hoan nên trở về, đấu trường thể nghiệm thế nào? Thẩm Kiều An lắc đầu, thở dài nói, nhân gian địa ngục. Bất quá may mắn nàng đem Trần Dục Cẩn bảo hộ tới rồi cuối cùng, hắn hiện tại hẳn là đã ở trọng sinh thế giới đi. Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi, trong lòng tràn ngập hy vọng, Trần Dục Cẩn hy vọng ngươi có thể quá đến hạnh phúc. Trần Dục Cẩn đều trọng sinh, kia nàng cũng đến nỗ lực làm nhiệm vụ, tranh thủ sớm ngày đi đến đấu trường. Nghĩ tới nơi này, Thẩm Kiều An liền nhìn về phía hệ thống không gian trung ương màn hình. Chỉ thấy mặt trên chỉ số biểu hiện. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 327.550. Mới 30 vạn à, Thẩm Kiều An nhìn đến nơi này, không cấm có chút nhục chí, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần nỗ lực à. Ký chủ, ngươi như thế nào mặt ủ mày hế à, đi tranh đấu trường có kinh nghiệm, đi xuống ngươi chính thức bị truyền tống đi vào thắng lợi tỷ lệ không phải lớn hơn nữa sao? Tiểu cấp có chút khó hiểu, vì cái gì đem nàng truyền tống vào đấu trường nàng còn sẽ không cao hứng. Không phải bởi vì cái này không cao hứng, ta đụng phải một cái người quen, trợ giúp hắn đạt được thắng lợi, chỉ là về sau chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại đi. Thẩm Kiều An đem gặp được Trần Dục Cẩn sự nói cho Tiểu Cáp. Tiểu Cáp mị mị nhãn, thanh âm có chút an vị, Trần với Cẩn. Lại là hắn, các ngươi hai người thật đúng là có duyên. Thẩm Kiều An kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Cáp, ta đi đấu trường ký ức không có truyền tống cho ngươi sao. Tiểu Cáp lắc đầu. Lần này là ta cưỡng chế đem ngươi nhét vào đi, không phải làm nhiệm vụ, cho nên không có ký ức. Nghe đến đó, Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, kêu ít nhất lần này nàng cùng Trần Dục Cẩn xấu hổ sự không có bị Tiểu Cáp biết ta. Bất quá, đấu trường đấu tranh thật là tàn khốc ca, nhiều người như vậy cho nhau tàn sát, lại chỉ có một người có thể đi ra ngoài. Thẩm Kiều An thở dài nói, bọn họ đã sớm đã chết. Là hệ thống trợ giúp bọn họ lấy một loại khác phương thức tiếp tục tồn tại trên thế giới này, đấu trường cũng là chính bọn họ muốn đi, muốn trở lại thế giới phải cắt bằng bản lĩnh, này như thế nào sẽ là tàn khốc đâu. Tiểu Cáp nhìn Thẩm Kiều An vững vàng thanh âm hỏi. Thẩm Kiều An lắc đầu, lại gật gật đầu, ta biết này hết thể hợp tình hợp lý, chính là, Tiểu Cáp, ngươi không có gặp qua cái loại này cho nhau đánh nhau cảnh tượng chặt đứt chân còn kiên trì tác chiến. Muốn mạng sống muốn chạy trốn liền tính là bỏ cũng muốn bỏ rời đi. Cái loại này địa ngục thế giới, thật là đi thông trọng sinh đại môn sao. Vì cái gì ta sẽ cảm thấy như vậy tàn nhẫn đâu. Nếu là ta biến thành bất lực bọn họ, liền tính chặt đứt hai chân, ta có thể hay không cũng khóc la dùng máu chảy đầm địa song thượng không ngừng bỏ đi tới đâu. Ngẫm lại thật sự hảo tàn nhẫn a, rốt cuộc là ai ngờ ra như vậy tàn nhẫn cạnh kỹ phương thức. Nghe được Thẩm Tiểu An nói, Tiểu Cắp túi đầu. Trong mắt ánh sáng một chút ảm đạm đi xuống, hơn nửa ngày mới lẩm bẩm ra tiếng, tàn nhẫn sao? Không biết đi, tàn nhẫn thì thế nào đâu, vì trọng sinh ta còn là đến chém giết đi xuống A. Thẩm Kiều An châm chọc cười, đối với Tiểu Cáp nói, không thu buồn thương xuân, sau nhiệm vụ là cái gì, cho ta truyền đi. Thẩm Kiều An nói liền nhìn về phía Tiểu Cáp vội vàng tỉnh lại tinh thần, ngẩng đầu lên, hảo, vị diện tin tức sinh thành trung, sinh thành song. Hiện tại bắt đầu truyền. Chương 1590 tuân mệnh, quân lớn lên người hai. Một lát sau Thẩm Kiều An trong đầu liền xuất hiện sau vị diện thế giới đại lượng ký ức. Sau vị diện thế giới niên đại tương đối xa xăm, là ở trước thế kỷ thập niên 60-70, nam chủ gọi là Lâm Tử, từ nhỏ tiểu nhân hạ sĩ một đường làm được quân lớn lên vị trí. Hắn tuổi trẻ thời điểm từng có một cái tức phụ, là người trong nhà giúp hắn tìm kiếm. Nhưng là nữ nhân kia lại không thích tham gia quân ngũ, thời gian dài ngốc tại không đối huấn luyện, luôn là làm nàng một người cùng cha mẹ chồng đại ở nhà, liền vẫn luôn nghĩ tài giá với trong xưởng đi làm lưu dũng. Lúc ấy có thể ở xí nghiệp quốc hữu xưởng gia công chung đi làm là cái cực kỳ thể diện chén vàng, cho nên chờ nàng tái giá sau, Lâm Tử liền vẫn luôn đều không có lại cưới, thẳng đến gặp dã chiến bệnh viện bác sĩ nữ chủ Nô Du, cùng này đã xảy ra một đoạn có 102 tuyệt luyến sau. Hai người kết hôn, cuối cùng ở chiến tranh thắng lợi sau, nam chủ tấn chức vì quân trưởng. Mà nam chủ vợ trước lại bởi vì quốc gia cải cách, nhà xưởng đóng cửa trượng phu đã không có công tác, hai người chỉ có thể làm việc vặt, sinh hoạt quá khổ không nói nổi, trừ bỏ mỗi ngày một lần cầm phiếu gạo đến cung tiêu trong xã đổi lương thực ăn ngoại, không còn có cái khác đồ ăn. Khốn cùng thất vọng nhật tử quá đến làm nàng khổ không nói nổi, ở biết được chính mình chồng trước tấn chức vì quân trưởng sau. Trong lòng càng là hối hận không thôi. Mà Thẩm Kiều An lần này xuyên qua quá khứ nữ xứng. Đó là cái này nam chủ vợ trước, Thẩm Kiều An. Nhiệm vụ chủ tuyến, cùng Lâm Tử hảo hảo quá thê tử, nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Tiểu Cáp không biết suy nghĩ cái gì đi rồi hạ rũi, sau đó mới nói, ký chủ, yêu cầu hiện tại truyền tống sao. Thẩm Tiêu An gật đầu, hảo. Vừa dứt lời, Thẩm Tiêu An chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt một hoa, hoảng đến nàng đôi mắt sinh đau, vội vàng nhắm mắt, lại trợn mắt khi nàng cảm giác chính mình đang nằm ở trên giường, trước mắt là một mảnh đen nhánh, chỉ có thể thông qua cửa sổ chiếu tiến vào ánh trăng miễn cưỡng nhìn đến trước người có cái nam nhân, chính nâng nàng chân phải làm đâm động tác. Thẩm Tiêu An cả kinh, còn chưa tới cấp phản kháng, liền cảm giác thân thể tiến vào một cái vật cứng. Ân nàng nhịn không được kêu lên một tiếng kêu ra tới, cũng không đau, chỉ là lại trướng lại khó chịu, thuyết minh thân thể này cũng không phải lần đầu tiên. Thẩm Tiêu An tức khắc liền kinh giác, trước mắt cái này chiếm hữu nàng nam nhân đúng là nam chủ Lâm Tử. Nghe được Thẩm Tiêu An tiếng kêu, Lâm Tử nguyên bản hứng thú thiếu thiếu, bị nàng như vậy một kêu, thân thể một cổ khô nóng lập tức liền bốc lên lên, động tác cũng không được nhanh hơn. Thẩm Tiêu An không biết chính mình làm sai cái gì, đối phương đột nhiên liền tăng lớn lực đạo cùng tốc độ, nàng thân thể này phi thường nhu nhược, liền tính là sinh trưởng ở nông thôn, nhưng là bởi vì người nhà xem nguyên chủ lớn lên xinh đẹp, từ nhỏ liền tiểu dưỡng, không cho nàng làm việc nặng, liền muốn cho nàng gả cái nhà có tiền, có rất nhiều lấy thân tiền. Hơn nữa nam chủ là tham gia quân ngũ, thân cường thể tráng, vừa động lên liền dị thường hung mãnh, cho nên hai ba hạ Thẩm Kiều An liền chịu không nổi, nàng nhịn không được nước nở hai người mở miệng khẩn cầu nói, nhẹ, nhẹ điểm, cầu ngươi nhẹ điểm, ta mau chịu không nổi, a. Đối với Thẩm Kiều An xin tha, Lâm Tử không những không có đình chỉ động tác còn càng thêm nhanh động tác, trước kia cùng tức phụ làm loại sự tình này khi, tức phụ luôn là nằm ở trên giường cương, bất động cũng không gọi gọi, hắn cho dù có lại đại tính thú cũng bị mà không có. Hôm nay tức phụ lại dị thường phản ứng đại, chẳng những kiểu nhu xin tha, mềm mại thân mình còn nhích tới nhích lui, muốn dây rủa ra hắn ôm ấp, cái loại cảm giác này giống như là cái nào lông chim ở hắn thưởng thức cào ngứa, càng cào càng ngứa. Cho nên Lâm Tử căn bản là không có cầm giữ trụ chính mình, bắt lấy nàng chân, chút nào không ngừng nghỉ địa chấn lên. Chương 1591 tuân mệnh, quân lớn lên người ba. Thẩm Tiêu An kiên trì không được, ở ngất xỉu đi phía trước, nương ánh trăng thấy được Lâm Tử mặt. Vì gì đó lớn lên như vậy giống Tiểu Cáp? Nhất định là nàng quá mệt mỏi quá vây sinh ra ảo giác. Thẩm Tiêu An lắc đầu, lại lần nữa mơ màng sắp ngủ, nhắm mắt hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại, Thẩm Tiêu An quang thân mình nằm ở cũng không mềm mại ổ chăn chung. Chăn đông là hiện đại người sẽ không lại dùng đỏ tươi đại hoa nhan sắc, nàng ngủ giường cũng không phải cái gì nệm cao su, mà là cứng rắn trên giường đất. Thẩm Kiều An một bên mặc vải thô áo tang chế thành quần áo, biên hồi tưởng lên, nguyên chủ cùng nam chủ mới kết hôn 2 ngày, bởi vì kết hôn, bộ đội thượng chỉ cho Lâm Tử 5 ngày kỳ nghỉ. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, Lâm Tử tinh lực quá tràn đầy, hiện tại nàng còn chân mềm đâu, chỉ là 3 ngày nói. Tìm điểm cái gì lấy cớ vẫn là có thể cố nhịn qua. Vừa đi ra khỏi phòng Thẩm Tiểu An đã nghe cơm mùi hương, nàng biết đây là Lâm Tử mẹ cũng chính là nàng thân thể này bà đã làm tốt cơm sáng. Tiểu An, đi lên A, mau đi rửa mặt, sau đó lại đây ăn cơm. Lâm mẹ nghe được động tĩnh liền hướng tới Thẩm Tiểu An hô. Hảo! Thẩm Tiểu An đột nhiên có chút ngượng ngùng, từ trước đến nay nàng đều là cái cần mẫn. Cố tình cái này thân mình nguyên chủ nhân lại là cái ham ăn biếng làm chủ, cả ngày ăn ngủ, ngủ đi ra ngoài tiêu phí, cái này làm cho mới đến Thẩm Tiểu An nhất thời thích đứng không được chính mình thân phận, đốn giác xấu hổ lên. Thẩm Tiểu An cúi đầu liền cầm bàn chải đánh răng cùng chăn đi trong viện rửa mặt, chỉ là Thẩm Tiểu An phiên nửa ngày cũng không có phiên đến kem đánh răng. Tìm kem đánh răng sao? Ở ngươi bên tay phải trong ngăn tủ. Phía sau truyền đến một cái tràn ngập từ tính lại thực đàn ông thanh âm, Thẩm Kiều An thế nhưng cảm thấy hắn thanh âm ngoài ý muốn dễ nghe. Chính là ở nguyên chủ trong trí nhớ, Lâm Tử thanh âm thực thô rất khó nghe à, đại khái là trong lòng đối Lâm Tử vốn là có bất mãn cho nên hắn hết thể mới đều sẽ ghét bỏ không thôi đi. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An liền tiêu tan, ngồi xổm xuống thân mình kéo ra ngăn tủ môn, sau đó đem kem đánh răng phiên ra tới. Tìm được rồi. Thẩm Kiều An giơ kem đánh răng. Xoay người hướng tới Lâm Tử nói. Thẩm Tiêu An xoay người liền đối với thượng đối phương một đôi ngăm đen thâm thúy mắt, nàng lớn lên miệng kinh ngạc đánh giá người nam nhân này phảng phất thượng đế tay mới có thể điều khắc ra tới tinh xảo ngũ quan, tuy rằng cắt tóc đầu, lại là có vẻ ngũ quan dị thường ngạnh lãng cùng anh Tuấn. Bởi vì thời gian dài huấn luyện nguyên nhân, Lâm Tử trên người tự mang theo một cổ cưỡng bách áp lực, hơn nữa thân cao áp lực, Thẩm Kiều An chỉ tới hắn cằm, kia khí thế ép tới Thẩm Kiều An không thở nổi. Này không phải tiểu cấp sao? Thẩm Kiều An trên mặt lộ ra kinh dị lại không thể tin được biểu tình tới, rõ ràng nam chủ mặt không phải như thế à, nàng liều mạng tưởng trước kia nam chủ mặt, hiện lên ở trước mắt lại đều là tiểu cấp bộ dáng, như thế nào cũng nghĩ không ra nam chủ nàng trong ấn tượng bộ dáng. Thẩm Kiều An có chút không xác định hỏi, ngươi là Lâm Tử? Ngươi làm sao vậy? Lâm Tử khí phách lông mày nhăn lại tới, trên mặt lộ ra lo lắng, tiến lên sờ sờ Thẩm Kiều An cái chán, không phát sốt ta, hôm nay tổng cảm thấy ngươi quái quái, hai ngày này ngốc tại trong nhà buồn hỏng rồi đi, ăn xong cơm sáng ta mang ngươi đi chợ thượng đi dạo. Lâm Tử ra tuy rằng là ở nông thôn, nhưng là rời thành rất gần, đi đường nửa giờ liền có thể đến. A, hảo. Thẩm Kiều An phản ứng lại đây sau, lập tức liền gật đầu, cầm bàn chải đánh răng đi trong viện, không trách nàng ở Lâm Tử trước mặt biểu hiện quái quái, nàng thật sự là quá kinh ngạc, Lâm Tử cư nhiên cùng tiểu cáp, cùng một hệ thống lớn lên giống nhau như lúc, này thật sự không phải kiện kỳ quái sao. Chương 1592 tuân mệnh, quân lớn lên người 4. Thẩm Kiều An trong lòng khiếp sợ mà ở trong sân một bên đánh răng, một bên thử cùng tiểu cáp liên hệ, chính là liên hệ hồi lâu. Tiểu cấp bên kia cũng không có phản ứng, Thẩm Kiều An đành phải thôi. Soát xong nha, Thẩm Kiều An trở lại phòng khách ăn cơm, không cấm thở dài, nhỏ giọng nói thầm nói, thật là không đáng tin cậy. Mỗi lần yêu cầu tiểu cấp thời điểm liền tìm không đến bóng người, không cần lại tổng hội kỳ quái toát ra tới. Bất quá Thẩm Kiều An này thanh nói thầm, tự nhận là nhỏ giọng, trên bàn cơm ba người lại đều nghe được. Khu khu. Lâm Tử thấy vậy vội vàng ho khan hai tiếng. Nhắc nhở Thẩm Kiều An chú ý nói chuyện. Bị Lâm Tử thanh âm nhắc nhở, Thẩm Kiều An vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Lâm ba cùng Lâm mẹ nó biểu tình thật không tốt bộ dáng, này liền xấu hổ, bọn họ nhất định cho rằng chính mình là đang mắng bọn họ. Cúi đầu, Thẩm Kiều An rất là xấu hổ mà ngồi trên bàn. Kiều An A, ca ca ngươi công tác không phải chúng ta không nghĩ hỗ trợ, thật sự là bột mì trong xưởng trên đầy. Xưởng trưởng là như thế nào cũng không đồng ý lại tắt người đi vào a, chúng ta là hữu tâm vô lực, ngươi đừng trách chúng ta a. Quả nhiên, Thẩm Kiều An mới vừa thượng bàn, Lâm Ba liền có chút bất đắc dĩ nói. Thẩm Kiều An ra có cái không thành tài ca ca, không thích ở đồng ruộng làm việc, lại cố tình không có một môn tay nghề. Biết Lâm Ba Lâm mẹ cùng trong thành bột mì xưởng xưởng trưởng là bằng hữu, liền một hai phải làm hỗ trợ đem Thẩm Kiều An ca ca nhét vào đi, hôn cái sống tới làm. Đầu năm nay ở trong xưởng thủ công là cái cỡ nào thể diện sống A, mỗi tháng đừng nói phiếu gạo có mấy chương chính là bột mì cũng có thể mang 8 lạng nửa cân trở về, đây cũng là đồ ăn chi nhất A. Bao nhiêu người tễ phá đầu tưởng chui vào đi, cho nên bột mì xưởng đến người đó là chất ních, cho dù có quan hệ cũng vào không được. Nguyên chủ tuy rằng mới gả tiến vào 2 ngày, nhưng là từ nhỏ chính là cái tùy hứng chủ, vừa nghe nói ca ca không thể tiến xưởng liền nháo nổi lên tính tình. Nàng gả tiến vào nhiều ít thiên, liền có bao nhiêu thiên không cùng Lâm gia người ta nói chuyện. Cho nên Thẩm Kiều An vừa mới kia thanh nhỏ giọng nói thầm, bọn họ liền thuận lý thành trương đến lý giải vì, nàng là ở kể rõ nàng đối bọn họ bất mãn. Thẩm Kiều An nghe xong, chiếc đuốt đều không có đi lấy, vội vàng xua tay, ba, không thể nào, ta lại như thế nào sẽ trách các ngươi đâu. Lâm ba Lâm mẹ tính tình từ trước đến nay liền hảo. Trước nay đều không có đối nguyên chủ mạnh mẽ khi dễ quá, cho nên Thẩm Kiều An thật đúng là tưởng không rõ, nguyên chủ chán ghét Lâm Tử liền tính, vì cái gì liên quan Lâm ba Lâm mẹ cũng chán ghét đâu. Như vậy hòa ái hai cái trường bối, đối nàng nói chuyện càng là ôn thanh tế ngữ, Thẩm Kiều An là như thế nào cũng chán ghét không đứng dậy. Không có liên hảo, không có liên hảo, vào không được bột mì xưởng, ta làm ngươi ba nghĩ lại cái khác biện pháp, cũng có cái khác hảo hòa sao. Lâm mẹ nói, cấp Thẩm Kiều An thịnh một chén canh, đưa cho nàng. Thẩm Kiều An vội vàng tiếp nhận, suy nghĩ hạ hắn cái kia ca ca không học vẫn không nghề nghiệp, cả ngày ham ăn biếng làm liền thôi, còn ái đại gia, này nếu là Lâm ba cho hắn giới thiệu hảo công tác cấp thất bại sao, mất mặt chính là Lâm gia à, không cần, ca ca ta không thích hợp ở trong thành làm việc, ta cảm thấy vẫn là trong đất thích hợp hắn. Nói, Thẩm Kiều An liền đem trong chén canh uống một ngụm. Lâm mẹ thấy Thẩm Kiều An rốt cuộc chịu uống nàng nấu canh, trong lòng cực kỳ cao hứng, ngày thường cho nàng thịnh canh, Thẩm Kiều An chính là chạm vào đều sẽ không chạm vào a. Biết con dâu là thật sự không trách bọn họ, Lâm mẹ cười đến không khép miệng được, liền tưởng lại cùng Thẩm Kiều An kéo vào hạ quan hệ. Không khỏi khích lệ nói, người kia ca ca tuy rằng hiện tại không có công tác, nhưng là người cơ linh, cũng sẽ nói chuyện, đến lúc đó nhưng không lo không có tức phụ tới chọn. Chương 1593 tuân mệnh, quân lớn lên người năm. Không khỏi khích lệ nói, người kia ca ca tuy rằng hiện tại không có công tác, nhưng là người cơ linh, cũng sẽ nói chuyện, đến lúc đó nhưng không lo không có tức phụ tới chọn. Liên Thẩm Vĩnh Binh kia gầy cánh tay gầy chân bộ dáng, về sau nhưng không hảo tìm tức phụ đi, gặp điểm chuyện gì liền tức phụ đều bảo hộ không tốt. Lâm Tử đột nhiên mở miệng nhìn Thẩm Kiều An nói, may mắn tức phụ là gả cho ta, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Như vậy xinh đẹp lại có thể khẩu tức phụ hắn có thể tìm được thật là tám đời đã tu luyện phúc khí a, may mắn là hắn cưới tới rồi. Hắn tức phụ hắn tự nhiên phải hảo hảo giấu đi, những người khác là một chút cũng không thể khuy ký một phân cũng không thể thương tổn. Người đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện? Nghe được Lâm Tử nói như vậy Thẩm Kiều An ca ca, Lâm mẹ tức khắc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, này nếu là làm vợ chồng son nháo mâu thuẫn vậy không hảo. Lâm Tử nói xong, Thẩm Kiều An không những không có sinh khí, ngược lại phụt một tiếng cười ra tiếng tới, gầy cánh tay gầy chân, tìm không thấy tức phụ. Hắn lời này thật đúng là nói đúng. Đời trước, Thẩm Vĩnh Binh chính là bởi vì bên ngoài thanh danh không thế nào hảo, lại không tránh công điểm, lại không tìm sống làm, cũng không trồng trọt cái gì đều không có, liền tính trong nhà nguyện ý ra tiền, cũng không có cô nương muốn gả cho hắn. Cuối cùng phí thời gian đến hơn 40 tuổi, tùy tiện tìm phân đơn giản công tác, lại hoa một tuyệt bút tiền mới miễn cưỡng cưới tới rồi một cái tức phụ. Nghe được Thẩm Kiều An cười, Lâm mẹ một viên huyền tâm rớt xuống dưới, con dâu không tức giận liền hảo, không tức giận liền hảo. Lâm Tử nhìn mắt Thẩm Kiều An, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình, khỏe miệng hơi hơi câu lên, tức phụ lần đầu tiên cùng hắn ý tưởng nhất trí đâu. Loại cảm giác này, quả thực làm hắn trong lòng mãn không muốn không muốn. Thẩm Kiều An ăn qua cơm sáng, liền cùng Lâm mẹ cướp thu thập chén đũa. Lâm mẹ kinh ngạc không thôi, không biết nhà mình con dâu đây là chịu cái gì phong, vội vàng ngăn cản. Ai nha, ngươi xem ngươi da thịt non mịn, liền đừng làm này đó nước luộc đem ngươi tay làm dơ. Mẹ, ngươi đau lòng ta, ta còn đau lòng ngươi đâu, sớm như vậy lên cho chúng ta làm cơm sáng vất vả, ngươi cũng đừng bận việc, để cho ta tới đi. Thẩm Kiều An nói liền cướp đem chén cầm trở về phòng bếp. Nhìn Thẩm Kiều An vội vàng rời đi bóng dáng, Lâm Tử không những không có vui vẻ, trong lòng ngược lại dâng lên ẩn ẩn bất an tới. Hắn nhớ lại ngày đầu tiên hai người cùng phòng, Thẩm Kiều An khóc lóc đấm đánh hắn ngực, nói hắn khi dễ nàng, muốn cùng hắn ly hôn. Thẩm Kiều An hôm nay đột nhiên biến như vậy kỳ quái, không phải là muốn cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, sau đó chạy trốn đi. Quân dụng tác chiến sách lược chung không phải liền có hạng nhất sách lược, trước làm địch quân thả lỏng cảnh giác, lại xuất kỳ bất ý tiến công, ở địch nhân khó lòng phòng bị dưới bắt lấy cao điểm. Càng muốn Lâm Tử trong lòng liền càng thêm hoảng loạn lên. Thẩm Kiều An thật là như vậy tính toán sao? Lâm Tử bình tĩnh mặt ngoài, kỳ thật nội tâm quay cuồng kêu la, không được. Ta tuyệt đối không thể làm như vậy xinh đẹp tức phụ liền như vậy chạy trốn. Lâm Tử mang theo Thẩm Kiều An đi trong thành dạo, vô luận đi như thế nào, Lâm Tử đều sẽ không làm Thẩm Kiều An rời đi hắn 1 mét bên ngoài. Đi rồi không sai biệt lắm nửa giờ lộ, hai người mới từ trong nhà đi tới huyện thành. Trên đường cái trừ bỏ xe buýt trên cơ bản nhìn không tới 4 cái bánh xe chạy máy xe. Trên đường phố đều là tới tới lui lui cưới xe đạp hoặc là cảnh tượng vội vàng người đi đường. Tuy rằng đúng là mùa xuân, nhưng là không mấy ngày liền phải lập hạ, Thẩm Kiều An liền tính ăn mặc đơn bạc áo ngắn cũng cảm thấy nhiệt. Mắt sắc nhìn đến có một cái ăn mặc nâu thấm áo ngắn lao bà canh dự ở quầy hàng trước đang ở bán lao băng côn, Thẩm Kiều An không khỏi nuốt nuốt nước miếng sao. Liền hưng phấn mà tưởng tiến lên mua một cái. Lại bị Lâm Tử một phen kéo lại tay, sắc mặt có chút giận dữ, người muốn đi đâu? Chương 1594 tuân mệnh, quân lớn lên người 6. Thẩm Kiều An bị hắn hung hung ngữ khí làm cho sửng sốt, không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Tử kia trương quen thuộc mặt. Nhìn đến tiểu cáp gương mặt kia khi, Thẩm Kiều An tức khắc liền có loại muốn tấu hắn xúc động, tiểu cáp cư nhiên dám hung nàng. Thật là ăn con báo mật. Nếu là ở hệ thống không gian nàng đã sớm bắt đầu đánh người. Chính là trước mắt người này lại là Lâm Tử là thế giới này nam chính, nàng nhất thời đắn đo không chuẩn đối phương rốt cuộc có phải hay không tiểu cáp, giơ tay đánh người động tác tức khắc liền nhịn xuống. Lâm Tử thấy Thẩm Kiều An không trở về lời nói, một tay đem tay nàng giơ lên, ánh mắt sáng ngời mà nhìn Thẩm Kiều An lại hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ập vào trước mặt nam tính hơi thở tức khắc làm Thẩm Kiều An lại lần nữa ngây ngẩn cả người, nàng nhớ tới tối hôm qua hai người ở trên giường quay cuồng, người này còn lớn lên giống như tiểu cáp, trong lòng rất là thẹn thùng, tức khắc thiêu đỏ mặt. Ngượng ngùng đến đem túi đầu, Thẩm Kiều An trả lời, đi mua lão băng côn A, ta nóng quá. Lâm Tử nghe được nàng nói lão băng côn, lúc này mới đem tầm mắt chuyển qua ven đường quầy hàng thượng, thân mình một đốn, đem bắt lấy Thẩm Kiều An tay bông, ta đi giúp ngươi mua. Nói liền tiến lên, hướng lao bà muốn một cái băng côn. Bên cạnh hai cái bệnh tóc 15-60 ăn mặc hoa áo ngắn tiểu cô nương, nhìn đến Lâm Tử dáng người đĩnh bạn, khí vũ phi phàm tức khắc xem đến tâm hoa nộ phóng, kích động đến hai người tay kéo xuống tay thấp giọng nói, hảo xoay a. Khu khu. Thẩm Kiều An không khỏi ho khăn hạ, kia gì, tiểu cấp không phải đã nói, khen hắn còn không phải là khen nàng chính mình sao. Tiểu cấp ngoại hình chính là từ chính mình bề ngoài giá trị sinh thành. Tuy rằng không thể xác định Lâm Tử có phải hay không tiểu cấp, nhưng là Lâm Tử cùng tiểu cấp lớn lên giống nhau như lúc à, người khác đối với Lâm Tử phạm hoa si, kia chẳng phải là ở khen nàng lớn lên đẹp sao. Cấp. Lâm Tử mua xong băng côn trở về, đem bên ngoài một tầng giấy chất đóng gói xé xuống tới sau liền đưa cho Thẩm Kiều An. Người không ăn sao? Thẩm Kiều An thấy hắn chỉ mua một cái không khỏi hỏi. Ta không yêu ăn loại đồ vật này. Lâm Tử chính thức phía trước, một bên dùng quân tư đi đường một bên nhìn không chớp mắt nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, cũng là, quân nhân giống nhau đối ẩm thực là thực bắt bẻ. Cảm ơn. Thẩm Kiều An vô cùng cao hứng đến tiếp nhận, một bên ăn băng côn, một bên cùng Lâm Tử ở trên phố đi dạo. Cái này niên đại đồ ăn sẽ không giống hiện đại như vậy, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, liền tính là một cái băng côn, cái đầu là lại đại lại đủ, Thẩm Kiều An liền tính lại khát lại thích ăn, cũng chỉ có thể ăn một nửa. Tường ném xuống nhưng là cái này băng côn là Lâm Tử mua, nàng cũng muốn cùng người ta nói một tiếng đi, ta ăn không vô. Nói Thẩm Kiều An cử ăn đến một nửa băng côn. Cho ta đi. Lâm Tử nói một phen liền lấy qua nàng trong tay băng côn, Thẩm Kiều An cho rằng hắn sẽ vứt bỏ, không nghĩ tới, Lâm Tử lấy sau khi đi qua, ba lượng khẩu liền đem hơn phân nửa cái băng côn cấp giải quyết. Thẩm Kiều An xem đến trợn mắt há hốc mồm, kia chính là nàng vừa mới ăn qua. Chú ý tới Thẩm Kiều An ánh mắt, Lâm Tử chiều nàng nhìn lại đây, trên mặt không có cái khác biểu tình biến hóa, thanh âm trầm thấp lại nghiêm túc nói, đừng lãng phí. Lương thực hiện tại là thực khan hiếm, hắn ở bộ đội chấp hành đặc thù hoạt động thời điểm, thường xuyên 2-3 thiên không thể ăn thượng một ngụm cơm, cho nên hắn biết lương thực tầm quan trọng. Tức phụ giống như không có phương diện này tự giác, tuy rằng hắn không có khả năng bị đói nhà mình tức phụ, nhưng là cũng phải nhường nàng dưỡng thành tiết kiệm lương thực hảo thói quen, Lâm Tử như vậy nghĩ đến. Thẩm Kiều An phản ứng hơn nửa ngày, mới mất tự nhiên đem mặt vặn khai, gật gật đầu, đối không thể lãng phí. Trước 1595 tuân mệnh, quân lớn lên người bảy. Hai người đi dạo một hồi, dạo đến một nhà sườn xám cửa hàng, Lâm Tử liền làm Thẩm Kiều An đi dạo, nhìn xem có hay không thích. Hiện tại đại đa số người xuyên còn đều là vải thô áo tăng làm thành áo ngắn, có thể mặc vào tơ lụa làm thành sườn xám, quả thực chính là kẻ có tiền tượng trưng. Thẩm Kiều An cảm thấy một kiện quần áo chính là Lâm Tử 2 tháng tiền lương, mua nói thật sự là quá xa xỉ. Nhớ tới trong nhà hai lão xuyên không phải cũng là vải thô áo tăng sao. Dù sao nàng cũng kết hôn, không đáng mỗi ngày trang điểm hoa hòe lộng lẫy, Thẩm Kiều An liền không muốn đi vào. Biết chính mình tức phụ trước kia liền ái ở nhà trang điểm, Lâm Tử tuy rằng có được một cái thiết hán tử bề ngoài, nhưng là nội tâm đối đãi tức phụ lại là cực kỳ nhu tình. Lại quá 3 ngày hắn muốn đi, hắn muốn tận khả năng đối nàng hảo, bằng không nếu là như vậy xinh đẹp tức phụ chạy, hắn nhưng làm sao bây giờ? Hắn đã nghe vài cái chiến hữu nói trong nhà tức phụ oán giận bọn họ không bồi hắn, có mấy cái còn cùng khác dã nam nhân chạy trốn ví dụ, cho nên Lâm Tử giờ phút này nội tâm cực kỳ khẩn trương cùng sợ mất đi Thẩm Tiểu An. Nữ nhân không phải thích nhất son phấn, đồ trang sức còn có màu sắc rực rỡ quần áo sao. Kia hắn liền cho nàng mua được vừa lòng, hắn cũng không tin lưu không được Thẩm Tiểu An tâm. Chính là lôi kéo Thẩm Tiểu An vào cửa hàng. Chọn kiện cực kỳ thuần tịnh màu xanh nhạt hoa bách hợp bản vẽ sơn xám, đẩy Thẩm Kiều An tiến phòng thử đồ, làm nàng trước thử xem. Thẩm Kiều An ở cởi quần áo thời điểm, liền nhớ tới đời trước, Lâm Tử cũng là như thế này, mang theo nguyên chủ mua quần áo, mua trang sức, mua phấn mặt, còn đều là mua tốt mua quý. Nguyên chủ liền ái mấy thứ này, đương nhiên là tận tình chọn tận tình tuyển. Một hồi về đến nhà Lâm ba Lâm mẹ liền đen mặt, nhưng là lại không có ở nguyên chủ trước mặt nói cái gì. Nguyên chủ nửa đêm ngủ đến khát rời giường, tính toán đi phòng khách đảo chén nước uống, mới đưa cửa phòng mở ra một cái khe, liền nghe được ngoài cửa Lâm ba phẫn nộ thanh âm, ngươi như thế nào có thể cho nàng mua nhiều như vậy đồ vật, ngươi biết đây là bao nhiêu tiền sao? Đủ nhà của chúng ta vẻ mặt tiêu dùng a. Mẹ ngươi hiện tại thân thể không tốt, ngươi như thế nào cũng đến lưu chút tiền cho ngươi mẹ bổ thân mình đi. Lúc trước ta liền nói như vậy thị vẽ nữ nhân không thể muốn, mẹ ngươi cố tình không nghe, đem như vậy xinh đẹp nữ nhân cưới vào cửa, cả ngày chuyện gì đều không làm, còn xúi giục ngươi mua quần áo, nàng có phải hay không xem ngươi phải đi, muốn đánh giả hoa hỏe lộng lây đi gặp bị nam nhân. Lâm ba càng nói càng lớn tiếng, nguyên chủ trong lòng liền càng thêm buồn bực, đối với Lâm gia nàng cũng liền càng thêm căm hận lên. Thẩm Kiều An liếm liếm khỏe miệng, nay một đời nhưng lại không thể giống đời trước như vậy. Không có đem sườn sáng thay, Thẩm Kiều An trực tiếp cầm quần áo lấy ra phòng thử đồ. Ta xuyên không thượng. Nhỏ sao? Ta đây cho ngài lấy kiện đại điểm. Người phục vụ nói liền phải xoay người đi lấy, Thẩm Kiều An vội vàng giữ chặt nàng. Không cần, cái này quần áo ta không thích, chúng ta nhìn nhìn lại. Làm sao vậy? Lâm Từ nhìn về phía Thẩm Kiều An. Kia kiện quần áo không phải rất đẹp. Ngươi vừa mới còn thực thích tới. Đột nhiên liền không thích, kia quần áo không thực dụng, bằng không chúng ta không mua quần áo, đi trang sức cửa hàng nhìn xem đi. Thẩm Kiều An nói chỉ đối diện kim sức cửa hàng. Lâm Tử gật đầu, cũng hảo, dù sao đều là nữ hài tử thích. Hai người rời đi sau, nhân viên cửa hàng dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn Thẩm Kiều An, khoe khoang cái gì, còn không phải là cái bảng người giàu có sao. Thẩm Kiều An đi vào kim sức cửa hàng sau, Thẩm Kiều An liền dò hỏi nhân viên cửa hàng, có hay không kết hôn nhẫn. Nhân viên cửa hàng đề cử mấy khoản, Thẩm Kiều An không có tuyển kim mà là tuyển một khoản thuần bạc, tuy rằng là bạc nhưng là kiểu dáng đơn giản hào phóng, nam khoản nữ khoản đều đẹp. Trước 1596 tuân mệnh, quân lớn lên người 8. Tính tiền sau, Lâm Từ làm Thẩm Kiều An lại chọn lựa chút vòng cổ cùng lắc tay, Thẩm Kiều An lại giống nhân viên cửa hàng mua chút tơ hồng. Cái cỏ ầm ĩ phải đi về chính mình biên vòng cổ. Lâm Từ bị nàng ồn ào đến vô pháp, liền cùng Thẩm Kiều An ở giữa trưa phía trước trở về nhà. Về đến nhà, Lâm ba Lâm mẹ biết hai người mua một đôi nhẫn cưới, dùng Lâm Từ một tháng tiền lương, nhưng là nhẫn cưới là tất yếu mua, cho nên hai lão không nói gì thêm, còn tương đương vừa lòng. Chờ ăn xong cơm trưa, Thẩm Kiều An tranh đoạt đem chén cấp giặt sạch sau, Thẩm Kiều An liền vào phòng, chính mình mân mê nổi lên tơ hồng tới. Lâm Tử vào cửa phòng, nhìn thấy Thẩm Kiều An chống đầu lộ ra nàng trắng nón cổ, trên người không khỏi hiện lên một cổ sao động, Lâm Tử liền tướng môn cấp đóng lại, sau đó đi qua, ngồi xuống Thẩm Kiều An bên cạnh. Thân mình chậm rãi tới gần nàng, thanh âm tràn ngập dụ hoặc đắc đạo, đang làm gì? Ta trong biên chế vòng cổ. Thẩm Kiều An không hề có nhận thấy được Lâm Tử tới gần, hết sức chăm chú mà tiếp tục trên tay bệnh. Trong rừng một đôi tay chậm rãi vòng lấy Thẩm Kiều An eo. Chậm rãi ôm lấy, làm ngươi ở cửa hàng mua cũng không mua, chính mình biên có thể so sánh những cái đó kim quang lấp lánh vòng cổ đẹp sao. Ngươi không hiểu. Thẩm Kiều An nhìn hắn một cái, nhìn đến là tiểu cấp không có phản ứng lại đây, lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một bên đi chơi, đừng quấy rầy ta làm chính sự. Lâm Từ nghẹn lại, đem tay chậm rãi buông ra, đôi tay gối lên cái hót, tâm tình có chút suy sút, tức phụ chỉ lý vòng cổ, không để ý tới hắn. Còn hung hắn hảo hủy khuất ta. Khó được Lâm Từ nằm ở trên giường nháo tiểu tính tình, Thẩm Kiều An lại không chú ý tới nhiều như vậy, một con chuyên chú với trong tay tơ hồng, tranh lại một hồi, Lâm Từ vây được không được, hắn liền như vậy nằm ở trên giường nghỉ ngơi sẽ, chờ ai vừa cảm giác, tỉnh lại sau, mới phát hiện Thẩm Kiều An còn ở lộng trong tay tơ hồng tử. Hắn thật sự là tò mò Thẩm Kiều An rốt cuộc đem dây thừng mân mê thành bộ rắn gì. Lại thấu tiến lên đi nhìn, liền thấy nguyên bản chỉ là một cây chỉ một lại thật nhỏ dây thừng, liền Thẩm Kiều An roi thành một cái rất đẹp vòng cổ. Rốt cuộc. Biên hảo. Thẩm Kiều An duỗi cái lười eo kêu to một tiếng, có chút hưng phấn mà quay đầu đi, hai người mềm mại đôi môi cho nhau va chạm ở bên nhau, sau đó lại nhanh chóng chia lìa mở ra. Thẩm Kiều An hoảng sợ, vội vàng cùng Lâm Tử kéo ra một khoảng cách, thấy Lâm Tử ánh mắt dần dần thâm thúy lên, Thẩm Kiều An vội vàng đem tơ hồng biên thành vòng cổ dơ lên hắn trước mặt, tặng cho ngươi lễ vật. Lâm Tử kỳ quái nhìn nàng một cái, nha đầu ở nơi đó mân mê lâu như vậy kỳ thật là tự cấp chính mình làm lễ vật. Trong lòng ấm áp, Lâm Tử đem tầm mắt chuyển qua vòng cổ trung gian, liền thấy hắn cái kia nhẫn cưới xuyến ở vòng cổ trung gian. Biết ngươi hồi bộ đội sau không thể thời thời khắc khắc mang theo nhẫn, ta liền biên một cái vòng cổ, đưa bọn họ xuyến ở bên nhau, ngươi mang ở trên cổ, liền có thể mỗi ngày đều mang theo chúng ta kết hôn nhẫn đi. Thẩm Kiều An nói, tới gần hắn, ta cho ngươi mang lên, về sau trừ bỏ ta, bên đến người đều không thể gỡ xuống tới, đã biết sao. Nói Thẩm Kiều An liền đôi tay hoàn Lâm Tử cổ, cấp Lâm Tử mang lên vòng cổ. Tức phụ, ngươi đối ta thật tốt. Thẩm Kiều An mang hảo sau, vừa định rời đi lại bị Lâm Tử một phen ôm eo, cơ hồ dán nàng môi ái mội nói chuyện. Nhiệt khí đánh vào Thẩm Kiều An trên cằm, làm nàng cảm thấy ngứa, toàn thân đều nổi da gà, ngươi làm gì? Dán đến ta hảo ngứa. Nói Thẩm Kiều An liền muốn đem hắn đẩy ra, bị Lâm Tử một phen cầm tay nhỏ, đối với Thẩm Kiều An nói nhỏ thanh âm mãn mang từ tính, là ngươi à. Chương 1597 tuân mệnh, quân lớn lên người chín. Thẩm Kiều An thiếu chút nữa dọa rất cảm, này Lâm Tử khi nào sẽ nói như vậy kính bạo nói. Lâm Tử vừa sinh ra thời điểm, cha mẹ hy vọng hắn về sau có thể hảo hảo đọc sách, khảo cái hảo học tập, tìm phân hảo công tác, cho nên mới cho hắn tên xứng cái tử. Không nghĩ tới tiểu tử này sau khi lớn lên, một lòng muốn tòng quân, còn tuổi nhỏ liền đi bộ đội, làm mấy năm nhưng thật ra lập không ít công, từ nhị đảng binh lên tới hạ sĩ vị trí. Cứ việc như thế, Lâm Tử từ nhỏ vẫn là bị coi như tương lai dạy học tiên sinh bồi dưỡng, khi còn nhỏ cũng đọc không ít thư, văn hóa trình độ đó là tương đương cao. Lâm Tử, ngươi nói như thế nào loại này lời nói? Thẩm Kiều An đỏ mặt cảm nhận được Lâm Tử một đôi bàn tay to đã sờ soạng thượng vòng eo, Thẩm Kiều An vội vàng đi bắt hắn tay, lại bị người trực tiếp đè ở trên giường. Nói loại nào lời nói? Ân. Lâm Tử cuối cùng một chữ ý nhị mười phần, nháo đến Thẩm Kiều An mặt không ngừng thiêu hồng, Thẩm Kiều An phía đầu, không dám nhìn hắn, chính là, do dự nên như thế nào mở miệng, Lâm Tử môi liền hôn xuống dưới, Thẩm Kiều An kinh ngạc mở to hai mắt, Lâm Tử không chỉ có mặt lớn lên giống tiểu cáp, ngay cả hắn đôi mắt đều rất giống tiểu cáp. Lâm Tử thật sự cùng tiểu cáp không có một chút quan hệ sao? Thẩm Kiều An trong lòng nghi hoặc không ngừng xông ra. Cảm giác được đối phương càng thêm thâm nhập nụ hôn này, Thẩm Kiều An vội vàng bỏ qua một bên đầu, Lâm Tử, ngươi chờ một chút. Hảo ta chờ một chút lại thân. Nói Lâm Tử quả nhiên không có lại hôn, chỉ là đôi tay lại bắt đầu rồi thoát Thẩm Kiều An quần áo. Thẩm Kiều An trợn trắng mắt, một bên đôi tay ngăn cản hắn, một bên nói, tối hôm qua ta rất mệt, ngươi hôm nay khiến cho ta nghỉ ngơi hạ đi. Nói xong, xem Lâm Tử thờ ơ mà tiếp tục giải nàng quần áo, Thẩm Kiều An lấy lòng tiến lên, ôm chặt Lâm Tử eo, được không sao, lão công. Nghe được Thẩm Kiều An mềm mại thanh âm, Lâm Tử thân thể chấn động, cảm giác cả người đều bị Thẩm Kiều An này một câu lão công cấp tiêu tô, túm quần áo tay không tự giác mà nắm thật chặt. Tức phụ, chính ngươi tuyển, là hiện tại mệt một hồi, vẫn là buổi tối mệt cả đêm. Lâm Tử cong cong môi, nhìn Thẩm Kiều An hỏi. Thẩm Kiều An lại không ngu, đương nhiên không nghĩ lại mệt cả đêm. Ngày hôm qua nàng chính là kiến thức tới rồi Lâm Tử thể lực rốt cuộc có bao nhiêu hảo, hắn chính là bị lăn lộn cả đêm. Tính dù sao hôm nay là trốn bất quá, đơn giản liền nhắm mắt lại kiên trì hạ liền cố nhịn qua. Thấy Thẩm Kiều An bĩu môi không nói lời nào, ngăn cản chính mình lực đạo cũng không có vừa mới như vậy lớn, biết Thẩm Kiều An cam chịu lựa chọn sau một loại, Lâm Tử cười rộ lên. Cởi ra nàng quần áo, toàn bộ thân mình bao phủ đi lên. Hôm nay Lâm Tử thực nhiệt tình, Thẩm Kiều An cảm nhận được hắn xưa nay chưa từng có nhiệt tình. Lâm Tử vớt chính mình cổ trước nhẫn, trong lòng tràn ngập đến chậm tràn đầy, đem Thẩm Kiều An phiên rất nhiều hạ, dùng vô số tư thế, thẳng đến lăn lộn đến Lâm mẹ ở bên ngoài kêu ăn cơm. Lâm Tử mới ăn mà không biết mùi vị gì đến dừng động tác, đem Thẩm Kiều An bung ra. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy tứ chi bủn rủn, liền eo cũng chướng đau khó chịu. Lâm Tử, thật là cái mánh nam a. Nàng về sau nhất định không thể dê vào miệng cọp nếu không bị ăn sạch sẽ chỉ là nàng. Lâm Tử đơn giản cấp Thẩm Kiều An xử lý hạ, liền vô vô nàng về cổ, trên mặt lộ ra một cái vừa lòng tươi cười tới, đi trước ăn cơm đi, ăn cơm lại đi tắm rửa một cái. Buổi tối thôn trưởng ra, sẽ phóng đánh điện ảnh, đến lúc đó chúng ta nâng băng ghế đi xem, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Kiều An đỡ chính mình eo, làm thống khổ trạng chừng hắn, ngươi cảm thấy ta loại tình huống này còn thích hợp đi xem đại điện ảnh sao? Trước 1598 tuân mệnh, quân lớn lên người mười. Thẩm Kiều An đỡ chính mình eo, làm thống khổ trạng chừng hắn, ngươi cảm thấy ta loại tình huống này còn thích hợp đi xem đại điện ảnh sao? Khả năng ngồi trên một hai cái giờ, nàng eo nên chặt đứt. Lâm Tử nghẹn cười, hảo, ngươi nói đi đâu liền đi đâu ta đều bồi ngươi. Thẩm Kiều An tẩy xong chén liền ở phòng bếp thiêu một nồi thủy, chờ nước nấu sôi sau, thịnh đến thùng, lại hướng thùng đoái nhập nước lạnh, điều hảo độ ấm sau, Thẩm Kiều An liền dẫn theo thủy đi vê đút cờ tắm rửa. Tắm rửa gian lại là uy heo địa phương, Lâm mẹ Lâm ba dưỡng bốn đầu heo, tất cả đều là chờ ăn tết thời điểm giết ăn luôn. Thẩm Kiều An một bên tẩy còn có thể biên nghe được chuồng heo mấy chỉ heo heo tiếng kêu, thậm chí còn có thể hương vị chuồng heo chung cái loại này nồng đậm tanh tưởi vị. Nàng không phải không ở càng ác liệt hoàn cảnh hạ tắm xong, cũng không chê, thành thạo liền tẩy hào tắm, còn đem tóc cũng cùng nhau giặt sạch. Lâm mẹ xem Thẩm Kiều An tắm rửa xong ra tới sau thâm tình đạm nhiên, một chút cũng không có oán giận nói trong nhà tắm rửa hoàn cảnh kém gì đó, trong lòng tức khắc liền thả lỏng lại. Phải biết rằng Thẩm Kiều An trước kia còn ở tại nhà mẹ đẻ thời điểm, người trong nhà chính là cố ý cho nàng đắp một cái tắm rửa lều, làm nàng tắm rửa, hiện tại Thẩm Kiều An cư nhiên không có ghét bỏ, Lâm mẹ cực cảm vui mừng, chỉ cần hiện tại có thể mang thai, cấp Lâm gia sinh cái đại béo tiểu tử, vậy càng tốt. Lâm Tử còn có hai ngày muốn đi, Lâm mẹ không yên lòng, riêng ở Thẩm Kiều An gánh làm tóc thời điểm cùng Lâm Tử lặng lẽ nói, tiểu tử ngươi nỗ lực hơn. Tốt nhất đi phía trước làm Kiều An hoài thượng dựng, như vậy ngươi tức phụ mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Lâm mẹ đương nhiên cũng nghe nói qua có tham gia quân ngũ tức phụ tìm dã nam nhân sự, bất quá kia đều là trong nhà không ai nhìn nguyên nhân, Thẩm Kiều An có nàng cùng Lâm ba nhìn tự nhiên không này đó. Sợ là sợ Lâm Tử thời gian lâu rồi không trở lại, Thẩm Kiều An sẽ tưởng cùng hắn ly hôn. Lâm Tử nghe đỏ mặt lên, mẹ, loại sự tình này ta biết, ngài cũng đừng nhiều quản. Mẹ ngươi ta là người từng trải, rất nhiều sự tình ngươi như thế nào sẽ biết. Lâm mẹ chừng hắn, trộm nói cho nhi tử như thế nào ở trên giường hống nhà mình tức phụ đi vào khuôn khổ tuyệt chiêu. Lâm ba chính là phương diện này tay già đời, Lâm mẹ là tràn đầy thể hội. Thẩm Kiều An trở lại phòng khách thời điểm, liền thấy Lâm Tử chính diện hồng thai đỏ cùng Lâm mẹ nói chuyện, nàng không khỏi hỏi, làm sao vậy? Lâm mẹ vội vàng lắc đầu, không có gì. Chính là đang nói đợi lát nữa đi cửa thôn xem đại điện ảnh sự. Các ngươi là cùng chúng ta vừa đi xem điện ảnh vẫn là chính mình đi chơi. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, trong nhà cũng không có tivi, ở nhà ngồi cũng nhàm chán đơn giản liền đáp ứng cùng Lâm mẹ bọn họ cùng đi xem điện ảnh. Bốn người nâng tiểu băng ghế liền hướng tới cửa thôn đi đến, Lâm Tử không bỏ được làm Thẩm Kiều An dọn băng ghế, trực tiếp một tay tiếp nhận Thẩm Kiều An trong tay ghế. Chính mình nâng hai cái ghế lại một chút đều không hiện cố hết sức. Chờ đi đến cửa thôn khi, điện ảnh mới vừa bắt đầu chiếu phim. Mấy người tìm cái hảo vị trí ngồi xuống sau, liền xem nổi lên điện ảnh. Lâm Tử sợ Thẩm Kiều An eo chịu không nổi, liền làm Thẩm Kiều An dựa vào chính mình trên vai, đôi tay lại kéo nàng eo, như vậy liền có thể làm nàng xem điện ảnh xem càng vì thoải mái. Ý thức được Lâm Tử cái này động tác là vì bảo hộ nàng eo, Thẩm Kiều An trong lòng ấm áp. Nhìn điện ảnh khi, khỏe miệng không tự chủ được đến câu lên. Điện ảnh là trước đây thực lao kháng chiến điện ảnh, Thẩm Kiều An trong trí nhớ, nhớ mang máng chỉ có khi còn nhỏ, ở trong núi cùng các thôn dân mới cùng nhau xem qua loại này điện ảnh. Tuy rằng là hắc bạch điện ảnh, cốt truyện cũng có thể đoán cái thất thất bát bát, nhưng là Thẩm Kiều An lại cùng Lâm Tử cùng nhau xem đến mùi ngon. Trước 1599 tuân mệnh, quân lớn lên người 11. Này tân hôn vợ chồng son thật là ân ái a. Phía sau có cùng thôn người xem đại hai người xem cái điện ảnh còn dính vào cùng nhau, có cái bác gái không khỏi che miệng cười chống nói. Một cái tham gia quân ngũ, một cái 18 tuổi mới gả chồng, hai người củi khô lửa bốc khó tránh khỏi sao. Một bên rửa gần nàng ngồi đến bác gái không khỏi nói lên lời nói thô tục. Cái này niên đại người kết hôn phổ biến đều rất sớm, nông thôn người đều có chức thành gia sau lập nghiệp ý tứ, cho nên đại đa số nhi nữ 16-17 tuổi liền kết hôn. giống Lâm Tử cùng Thẩm Kiều An này hai người năm nay kết hôn, ở trong thôn đều xem như lớn tuổi kết hôn. Lâm Tử là bởi vì mấy năm trước vẫn luôn vội ở bộ đội, hiện tại đều 25-26 tuổi tác, trong nhà sốt ruột cho hắn tìm kiếm một cái tức phụ, bằng không bộ đội thượng sự, hắn nói không chừng muốn vội đến hơn 30 tuổi mới có cơ hội kết hôn đâu. Mà Thẩm Kiều An hoàn toàn là cha mẹ cảm thấy nàng quá xinh đẹp, chọn tới chọn đi, một không cẩn thận tuổi liền đến 18, lúc này vừa lúc gặp được Lâm Tử cha mẹ tìm tới môn. Lâm gia cấp lễ tiền cũng đủ phong phú, Thẩm ba Thẩm mẹ liền đồng ý hôn sự này, tuy rằng nguyên chủ như thế nào cũng không nghĩ gả cho một cái tham gia quân ngũ, nhưng là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối nàng chính là không nghĩ gả cũng đến gả cho, lúc này mới làm cho nguyên chủ trong lòng tích tụ càng ngày càng nhiều oán khí. Bất quá nghe nói Lâm gia tiểu hỏa quá hai ngày muốn đi, này vừa đi không chừng chính là 1-2 năm a, xem hắn kia tức phụ lớn lên như vậy xinh đẹp, chẳng lẽ không sợ con hắn trộm hán tử a? Hư, các ngươi nhỏ giọng điểm, nếu như bị nghe được nhân ra trong lòng không chừng nhiều bất an giật ngươi đâu. Nghe được lại như thế nào, ta nói chính là sự thật a. Mọi người đều là một cái đội sản xuất, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, ngươi không cần đem đại gia quan hệ làm đến như vậy cương. Thẩm Kiều An cùng Lâm Tử tuy rằng đôi mắt nhìn chằm chằm vào máy chiếu hình ảnh xem, kỳ thật lỗ thai lại là vẫn luôn chú ý nghe phía sau hai vị bác gái lời nói. Chờ bác gái bắt quái xong rồi, Thẩm Kiều An cùng Lâm Tử không khỏi đối xem một cái, hai người đều cầm lòng không đậu mà nở nụ cười. Vì bọn họ ăn ý, vì bọn họ đều là đương sự. Xem xong đại điện ảnh, Thẩm Kiều An sau khi trở về liền cảm thấy lại vây lại mệt, trở lại phòng đảo giường liền ngủ. Lâm Tử ăn cho tới hôm nay buổi chiều thật đem nàng cấp mệt, liền cũng không có lại khi dễ nàng, ôm Thẩm Kiều An eo đem mặt dán ở nàng phía sau lưng thượng, trên mặt lộ ra một mặt không thể hiểu được mà thực hiện được tươi cười tới, thỏa mãn mà nhắm mắt lại ngủ. Cơ hồ là một đêm ngủ ngon, Lâm Tử tựa hồ bởi vì ngày mai phải đi duyên cớ, mới có thể buổi sáng lên liền vẫn luôn dính Thẩm Kiều An. Đánh răng hai người cùng nhau soát, rửa mặt hai người cùng nhau tẩy, cơm nước xong hai người lại cùng nhau rửa chén, ngay cả thượng vê nút cờ, Lâm Tử cũng muốn ở bên ngoài chờ nàng. Lâm Tử, ngươi là tìm không thấy sự làm gì. Thẩm Kiều An bị hắn giống thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dính phiền, buông đổ vật trừng mắt hắn. Ngươi như thế nào không gọi lão công? Lâm Tử híp híp mắt, tới gần Thẩm Kiều An kia đôi mắt nhìn nàng. Thẩm Kiều An chạy nhanh nhìn chung quanh, phát hiện Lâm ba Lâm mẹ đều vào phòng ngủ trưa, tuy rằng đãi ở phòng khách. Chính là Lâm Tử nếu là muốn làm điểm sự tình còn không dễ dàng sao. Lại rửa gần bọn họ như vậy gần, muốn làm gì thì làm còn không dễ dàng sao. Vì cái gì muốn kêu lão công? Vội vàng lui về phía sau vài bước, còn không có lui vài bước, bên hông liền đụng phải sau lưng ghế mây sofa. Lâm Tử nhân cơ hội khinh thân mà thượng, đem Thẩm Kiều An vây quanh ở chính mình thân thể cùng ghế mây trung gian. Ngày hôm qua buổi chiều ngươi không phải còn gọi như vậy vui sướng sao? Lâm Tử đem môi để sắt vào Thẩm Kiều An lỗ thai không thanh âm tràn ngập mị hoặc, ta thực thích, cho nên lúc ấy ta liền nhịn không được muốn ngươi, hiện tại ta cũng muốn nghe ngươi như vậy kêu ta. Chương 1600 tuân mệnh, quân lớn lên người 12. Thẩm Kiều An bị hắn dán ở lỗ thai nói chuyện thanh âm, tô đến nổi lên đầy người nổi da gà. Vội vàng đem đầu bỏ qua một bên, Thẩm Kiều An trốn tránh Lâm Tử hôn môi, không biết xấu hổ à. Cư nhiên muốn cho nàng nói câu nói kia ra tới câu dẫn hắn, như vậy hắn liền hảo danh chính ngôn thuận đem nàng ăn sạch sẽ. Không cần, Lâm Tử. Nay con ở phòng khách đâu? Chúng ta đây về phòng. Lâm Tử mở miệng nói. Thẩm Kiều An kiên định mà lắc đầu cự tuyệt, không cần. Lâm Tử luôn luôn chấn định tự nhiên lại một bộ người sống chớ tiến bộ dáng, tức khắc trình ủy khuất trạng, chính là ta thật là khó chịu. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy biểu tình. Thẩm Kiều An kinh ngạc cầm đều phải rớt, còn không đợi nàng phản ứng lại đây, tay nàng đã bị Lâm Tử bắt lấy, đem lòng bàn tay hướng hắn quần thượng ấn. Mềm mại lòng bàn tay cách quần, Thẩm Kiều An sờ đến một cái nóng bỏng lại phát ngạnh đồ vật, năng đến nàng vội vàng thu hồi tay. Thu hồi tay lại bị Lâm Tử bắt lấy, cường ngạnh đem này tiếp tục ấn ở quần thượng. Lâm Tử! Ngươi Thẩm Kiều An đỏ mặt muốn đem tay tránh thoát ra tới. Lâm Tử lần này lại là như thế nào cũng không thuận theo. Đối với Thẩm Kiều An ủy khuất lại khó chịu đắc đạo, ta thật sự mau khó chịu đã chết, tức phụ, ngươi giúp ta được không? Tức phụ, ngươi giúp ta được không sao? Thẩm Kiều An từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, đem Lâm Từ lại có thể liên hề hề nhìn nàng, làm Thẩm Kiều An không chỉ có chút mềm lòng lên. Lâm Từ nhất sẽ xem mặt đoán ý, thấy Thẩm Kiều An trong lòng đang ở thiên nhân giao chiến, lập tức lại bổ sung nói, ta chiều nay sẽ không khi dễ ngươi. Nếu là khi dễ tàn nhẫn, buổi tối lại chỉ có thể giống tối hôm qua giống nhau, xem ăn không được. Ngươi chỉ cần phải dùng tay giúp ta giải quyết, ta liền buông tha ngươi. Lâm Từ đối với Thẩm Kiều An chớp chớp mắt, đối với nàng dụ hoặc nói. Thẩm Kiều An do dự hạ, nghĩ Lâm Từ muốn nếu là không chiếm được thỏa mãn nhất định sẽ vẫn luôn quấn lấy nàng, nếu là nghẹn đến mức tàn nhẫn nói không chừng buổi tối sẽ ác hơn đến khi dễ nàng. Hảo còn chưa có nói xong, cũng liền trở về một chữ hảo, Thẩm Kiều An đã bị Lâm Từ một phen ôm ngang lên, hướng trong phòng mang đi. Vào phòng sau, hai người thật là dựa theo nói tốt, chỉ là dùng tay, nhưng là Lâm Từ không ngừng đến hôn môi nàng, còn thỉnh thoảng nàng khắc sâu trong lòng địa phương. Làm Thẩm Kiều An vài lần khó nhịn đến nhịn không được kêu ra tiếng tới. Tức phụ, ta tưởng đi vào, có thể chứ? Lâm Từ để sát vào Thẩm Kiều An lỗ thai, nhỏ giọng hỏi. Thẩm Kiều An thật sự là bị hắn lăn lộn đến quá thoải mái, nhịn không được gật gật đầu nói, ân. A vừa dứt lời, Thẩm Kiều An liền cảm giác chính mình bị sỏ xuyên qua, nàng không khỏi kêu to ra tiếng tới. Hư, nhỏ giọng điểm, ba mẹ còn ở cách vách ngủ đâu? Lâm Tử cười xấu xa chiều Thẩm Kiều An so một cái hư thanh động tác. Thẩm Kiều An vội vàng ngậm miệng, một đôi mắt to hung hăng đến chừng hắn, không phải nói tốt chỉ dùng tại sao. Ta hỏi qua ngươi ý kiến, ngươi đồng ý. Lâm Tử nhướng mày, một bộ không liên quan ta đúng vậy biểu tình. Kịch bản, đều là kịch bản. Thẩm Kiều An ngồi dậy đi đẩy hắn, lại bị đối phương phiên đè ở trên giường. Bất quá Lâm Tử chỉ dám muốn một lần. Một phương diện cái này tiểu nữ nhân thật sự là làm ầm ĩ lợi hại, một phương diện hắn còn chờ đến buổi tối hảo hảo ăn đốn no thịt. Thời gian quá thực mau, ngày hôm sau Lâm Từ thu thập đồ vật chuẩn bị đi thời điểm, Thẩm Kiều An cho rằng chính mình sẽ ước gì hắn mau chút rời đi, lại không có nghĩ đến, nàng trong lòng là đã luyến tiếc lại rất khó chịu, loại này khó chịu, vẫn luôn tràn ngập Thẩm Kiều An trong lòng tràn đầy. Nàng nghĩ đến đêm đó xem điện ảnh, phía sau hai cái bác gái nói Lâm Từ này vừa đi. Nói không chừng phải rời khỏi 1-2 năm, nàng liền nhịn không được đỏ hốc mắt. Chương 1601 tuân mệnh, quân lớn lên người 13. Nàng nghĩ đến đêm đó xem điện ảnh, phía sau hai cái bác gái nói Lâm Từ này vừa đi, nói không chừng phải rời khỏi 1-2 năm, nàng liền nhịn không được đỏ hốc mắt. Nước mắt cũng không biết cố gắng một viên chảy xuống dưới, Thẩm Tiểu An không biết chính mình là bởi vì hắn lớn lên giống tiểu cáp, trong lòng đối hắn có loại đặc thù cảm tình. Vẫn là bởi vì hắn là Lâm Tử, là chính mình trượng phu chính là đơn thuần luyến tiếc làm hắn, cho nên mới khóc đến. Tóm lại nàng chính là khóc, ở Lâm Tử thu thập thứ tốt lập tức muốn ra cửa trước một giây, làm cho trong nhà ba người khóc đến rối tinh rối mù. Lâm mẹ Lâm ba vỗ Thẩm Kiều An bối an ủi nói, Kiều An, đừng khóc, hài tử sẽ thường xuyên trở về xem chúng ta, liền tính không trở lại, cũng có chúng ta vẫn luôn bồi người sao, đừng khóc. Lâm ba Lâm mẹ an ủi xong. Thẩm Kiều An lại vẫn là túi đầu khóc lợi hại, Lâm Từ thở dài, vốn dĩ tính toán không chạm vào Thẩm Kiều An, như vậy chính mình đi thời điểm cũng có thể kiên quyết một chút, nhưng là hiện tại dáng vẻ này, hiển nhiên nhẫn tâm rời đi, hắn trong lòng sẽ càng tơ vương khẩn. Tiến lên một tay đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực, tay phải vỗ Thẩm Kiều An bối an ủi nói, đừng khóc, ta sẽ tưởng ngươi, ta đáp ứng ngươi về sau có thể gọi điện thoại thời điểm ta nhất định cho ngươi gọi điện thoại. Một tháng ít nhất viết một phong thơ, được không? Lại hống hơn nửa ngày, Thẩm Kiều An mới không có khóc, hai người lôi kéo tay lưu luyến chia tay, tuy rằng trong lòng cực kỳ không tha, cuối cùng Lâm Tử vẫn là đi rồi, ngồi trong thôn con lừa xe, đầu tiên là ngồi vào huyện thành, lại đi huyện thành ngồi xe khách đi thành phố, sau đó ngồi xe lửa, đi trước xa xôi phương Bắc. Lâm Tử rời đi sau Thẩm Kiều An đột nhiên cảm thấy sinh hoạt trở nên cực kỳ bình tĩnh. Không có người quấn lấy nàng ôm lấy nàng, thậm chí hôn môi nàng, làm Thẩm Kiều An rắc trong lòng vắng vẻ. Thẩm Kiều An bắt đầu đi theo Lâm ba Lâm mẹ làm việc, uy heo, thấy mạ làm ruộng, thậm chí còn sẽ cùng Lâm phụ Lâm mẫu cùng nhau tránh công điểm đổi phiếu gạo, sau đó cầm phiếu gạo đi mua mễ. Một tháng sau, Thẩm Kiều An đại di mụ tới, Lâm ba Lâm mẹ thực rõ ràng đem mất mát viết ở trên mặt, Thẩm Kiều An trong lòng lại là may mắn lại là mất mát. Sinh hài tử nàng tưởng có Lâm Từ bồi, lão công hống, nàng nhưng không nghĩ chính mình đối mặt mang thai, sinh sản sở hữu vui sướng cùng khó chịu đều không thể cùng đối phương chia sẻ, loại cảm giác này Thẩm Kiều An chính là thể nghiệm quá. Cho nên Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình không có hoài thượng dựng cũng hảo. Nhật tử từng ngày qua đi, 3 tháng sau, Thẩm Kiều An ở huyện thành mua một phần báo chí, bắt mắt đầu đề đó là, Bắc Việt biên cảnh khai chiến, chiến hỏa nổ vang, khói thuốc súng tràn ngập, chiến tranh khả năng sẽ liên tục 1 tháng. Thẩm Kiều An tức khắc liền ngây ngẩn cả người, Lâm Tử mỗi tháng đều sẽ viết thư trở về báo bình an, thăm hỏi trong nhà, cho nên nàng biết Lâm Tử 1 tháng trước đã bị không đổi chỗ hướng Bắc Việt biên cảnh đi. Mà tháng này Lâm Tử tin đã đến trễ 7 ngày, Thẩm Kiều An cho rằng hắn là bị chuyện gì trì hoãn cho nên chậm chạp không có gửi thư, không nghĩ tới là bởi vì tiền tuyến khai chiến. Bên kia một tá khởi trượng, Lâm Tử còn không phải là thân ở với chiến trường hàng đầu sao. Thẩm Kiều An há miệng thở dốc, cả người sợ hãi phát run, dùng mình không thôi. Tuyển nhận tiền tuyến hộ lý người tình nguyện, sẽ hộ lý cấp cứu ưu tiên đi trước tiền tuyến. Tuyển nhận tiền tuyến hộ lý người tình nguyện, sẽ hộ lý cấp cứu ưu tiên đi trước tiền tuyến. Thẩm Kiều An đang ở nóng nội, liền nghe được phía sau truyền đến ồn ào thanh, là dã chiến bệnh viện ở tuyển nhận hộ lý nhân viên. Nàng trước kia đương quá hộ sĩ, học tập quá cấp cứu tri thức, đối xử lý một ít bị thương cũng là có kinh nghiệm, vì sớm ngày nhìn thấy Lâm Tử, bảo đảm hắn bình yên vô sự, Thẩm Kiều An quyết định bảo mệnh dã chiến bệnh viện hộ lý người tình nguyện đi trước tiền tuyến. Chương 1602 tuân mệnh, quân lớn lên người 14. Thẩm Kiều An báo hảo danh cầm báo chí vội vàng trở về nhà, đem báo chí đưa cho Lâm Ba Lâm mẹ xem sau, bọn họ cũng ý thức được Lâm Tử hiện tại đang ở chiến trường. Lâm mẹ có chút nôn nóng đắc đạo, nhi tử liền ở tiền tuyến. Hắn đã hồi lâu đều không có đánh quá điện thoại cũng không có đã tới một phong thơ, chẳng lẽ nói liền nhịn không được lau một phen nước mắt. Nói cái gì đâu. Lâm Ba chừng nàng, trong lòng cũng là nôn nóng không thôi. Chúng ta nhi tử như vậy ưu tú không như thế nào sẽ mau liền hy sinh đâu, hắn nhất định sẽ tồn tại trở về. Lúc trước làm hắn tham gia quân ngũ còn không phải nghĩ sẽ không phát run, tòng quân cũng an toàn, mới đồng ý sao. Lâm mẹ khóc đến lão lệ tung hành, một phen nước mũi một phen nước mắt, Thẩm Kiều An cho nàng một trương khăn giấy. Này một điều như thế nào liền điều đến tiền tuyến đi đâu. Nói này, Lâm mẹ khóc đến càng hung. Thẩm Kiều An vội vàng an ủi nhị lão. Các ngươi đừng thương tâm, ta đã báo danh tiền tuyến dã chiến bệnh viện hộ lý người tình nguyện, đến lúc đó một có Lâm Tử tin tức ta liền sẽ tìm người mang tin cho các ngươi. Nghe được Thẩm Kiều An nói, hai lão đều là sửng sốt, sau đó lập tức phản đối, không được, hiện tại tiền tuyến đang ở đánh giặc, kia viên đạn là không có mắt, bay tới bay lui, ngươi muốn tránh căn bản trốn không xong. Lâm Ba nghiêm túc mà nói, Kiều An, ngươi cũng không thể đi tiền tuyến A, ngươi nếu là có bất chấp gì, chúng ta như thế nào giống Thẩm gia công đạo, nghĩ như thế nào Lâm Tử công đạo a. Hai lão tận tình khuyên bảo khuyên Thẩm Kiều An nửa ngày, Thẩm Kiều An lại thái độ kiên quyết, ta đi bệnh viện là làm hộ lý công tác, sẽ không tiếp xúc đến tiền tuyến đánh giặc người, thực an toàn, như vậy ta cũng có thể tìm được Lâm Tử rơi xuống, biết hắn an nguy. Huống hồ, tên này cũng báo, ta nếu là không đi nói, nhân ra nơi nào Lâm thời đi tìm sẽ hộ lý người tình nguyện, nơi này nhiều trì hoãn 1 phút. Tiền tuyến chiến sĩ liền sẽ nhiều chết 1 người. Thẩm Kiều An kiên trì ngày mai nhất định phải đi theo người tình nguyện bộ đội đi trước tiền tuyến, hai thành thật ở là không lay chuyển được nàng, hơn nữa cũng thật sự lo lắng Lâm Tử, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Thẩm Kiều An buổi tối thu thập hạ quần áo cùng đồ vật, ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ liền sớm đi huyện thành, đi theo người tình nguyện bộ đội đi trước biên cảnh. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ 3 ngày lộ, Thẩm Kiều An đoàn người mới rốt cuộc tới rồi biên cảnh. Nhìn phương xa không ngừng truyền đến lửa đạn thanh, đấu súng thanh, cùng với khói đặc, Thẩm Kiều An trong lòng càng vì nôn nóng, tuy rằng biết thân là nam chủ Lâm Tử sẽ không dễ dàng như vậy chết, nhưng là nàng từ đi vào thế giới này sau, cùng Lâm Tử ngọt ngọt ngào ngào, lưu luyến chia tay sau, rất nhiều đồ vật đều sẽ biến thành không biết bao nhiêu, có một số việc kiện cũng sẽ không theo quỹ đạo. Đi! Tựa như lần này, đời trước khi, Lâm Tử nhưng không có sớm như vậy điều đến biên cảnh tới đánh giặc. Cho nên Thẩm Kiều An không thể không lo lắng, Lâm Tử sẽ có cái gì không hay xảy ra. Người tình nguyện tiểu đội tiến vào tiền tuyến sau, ở dã chiến bệnh viện ngừng lại, đem mỗi người phân phối đến bất đồng bác sĩ trên tay, học tập cùng phụ trợ bác sĩ hoàn thành giải phẫu còn có xử lý miệng vết thương, cấp cứu từ hạng mục công việc. Thẩm Kiều An thực thần kỳ bị phân phối tới rồi Ngô Du bác sĩ thủ hạ, Ngô Du, thế giới này nữ chủ, cũng chính là nàng cùng nam chủ ở trong lúc chiến tranh đã xảy ra cảm tình, cuối cùng ở bên nhau. Tiền tuyến trên chiến trường lại đưa về tới một đám bị thương binh lính, Thẩm Kiều An tìm một chút, phát hiện toàn bộ bệnh viện đều không có phát hiện Lâm Từ thân ảnh, không có tin tức chính là tin tức tốt, Thẩm Kiều An nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thẩm, ngươi lại qua bên kia chuyển động cái gì, mau đi cho ta lại lấy một quyển băng gạc lại đây. Nô Du năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp ở Y khoa Đại học, là có tiếng mặt lệnh nữ bác sĩ, ở Nam Đồng Bảo trong vòng nhưng thật ra thực được hoan nghênh. Trước 1603 tuân mệnh, quân lớn lên người 15. Đã biết. Thẩm Tiêu An vội vàng đáp ứng một tiếng. Lâm Thiếu Úy nghe nói lại ở tiền tuyến lập công đâu. Thẩm Tiêu An mới vừa đem băng gạc lấy lại đây liền nghe được đi theo Ngô Du láo hộ lý nhân viên. Một bên cấp Ngô Du để khí giới một bên cười ha hả nói. Thẩm Tiêu An nhướng mày, Lâm Thiếu Úy. Không phải là. Phải không? Lâm Thiếu Úy mấy ngày hôm trước mới giết cái địch quân thượng giáo. Thăng quan, hôm nay lại lập công, không phải là phải bị thăng vì thượng úy đi. Nô Du cấp nằm ở trên giường thương hoạn phùng tuyến, không khỏi trêu chọc nói. Bên cạnh bụi bấm trợ lý biểu tình lập tức liền khoa trương lên, kia Lâm Thiếu Úy đã có thể trở thành không đối tân chức tốc độ nhanh nhất người đi. Bên kia nữ hài lập tức lắc đầu, lần này Lâm Thiếu Úy muốn tân chức vì thượng úy, ít nhất đến sát cái thiếu tướng đi, thiếu tướng nào có như vậy dễ giết ta. Chính là a, ta xem a. Tấn chức vì thượng úy là không có khả năng, hắn đối Ngô bác sĩ có ý tứ nhưng thật ra khả năng. Béo nữ hài nói lập tức cười rộ lên, nhìn Ngô Du cười đến vẻ mặt tái muội, ta nhưng thật ra cảm thấy bọn họ hai người cho nhau đối với đối phương đều có ý tứ. Mấy ngày hôm trước, Lâm thượng úy lại đây vấn an chiến hữu, ai đều không có nói chuyện, liền cùng Ngô bác sĩ nói chuyện, Ngô bác sĩ lớn lên như vậy xinh đẹp, khẳng định là đối nàng có ý tứ. Ngô Du đỏ mặt lên. Trong tay động tác không ngừng, nói cái gì đâu, nhân ra xem ta là bác sĩ mới cùng ta nhiều lời nói mấy câu. Chính là hắn đối người khác nói chuyện thanh âm nhưng nghiêm khắc, đối với ngươi nói chuyện lại là ôn thanh tế ngữ, không phải đối với ngươi có ý tứ là cái gì. Huống hồ Lâm Thiếu Úy lớn lên như vậy xoái, ngươi không biết nhiều ít bác sĩ hộ sĩ thích hắn, nghe nói bộ đội còn có nữ binh trộm yêu thầm hắn đâu. Nô Du sửng sốt, hắn như vậy được hoan nghênh sao? Cũng đúng vậy. Hắn như vậy ưu tú, lại sao có thể cùng ta nói một lời liền đối ta có ý tứ đâu. Một cái khác trợ lý gật gật đầu, ta cũng cảm thấy Lâm Thiếu Úy đối với ngươi có ý tứ đâu. Ngươi nhà, là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, chúng ta hỏi một chút người đứng xem sẽ biết ta. Nói trợ lý nhìn về phía Thẩm Kiều An hỏi, Thẩm Kiều An, ngươi cảm thấy đâu, Lâm Thiếu Úy có phải hay không đối Ngô bác sĩ có ý tứ. Thẩm Kiều An sửng sốt. Trong lòng do dự cái này, Lâm Thiếu Úy sẽ không thật là Lâm Từ đi. Nếu là thật là kia hắn đào hoa cũng quá nhiều đi. Ta vừa tới, chỉ là nghe các ngươi nói hai câu, lại như thế nào sẽ biết cái này Lâm Thiếu Úy rốt cuộc thích không thích Ngô bác sĩ đâu. Thẩm Kiều An do dự hạ vẫn là nói. Béo nữ hài nhấp môi, Thẩm Kiều An ngươi như thế nào đều không phối hợp một chút ta, thật là sẽ không nói chuyện thiếm. Thẩm Kiều An xin lỗi cười, An ngay nói thật mà thôi. Ngô bác sĩ. Nhìn tuổi khá lớn a, Lâm Thiếu Úy sẽ thích lão. Đột nhiên bị viên đạn đả thương chân đang ngồi ở bên cạnh giường bệnh nghỉ ngơi giọng nữ lạnh lùng nói. Mấy người tìm thanh âm xem qua đi, là cái tuổi chỉ có 17-18 tuổi nữ binh. Béo trợ lý hơi hơi có chút phẫn nộ, ngươi ai à, dựa vào cái gì nói chúng ta Ngô bác sĩ lão? Như Phương. Nô Du cũng không tưởng y gì hoạn chi gian phát sinh mâu thuẫn, lập tức liền ra tiếng ngăn cản béo trợ lý nói nữa. Ta kêu với một mạng, chính là các ngươi trong miệng yêu thầm Lâm Thiếu Úy nữ binh. Với một mạng ngẩng đầu tiếp tục nói, nhưng là các ngươi có một chút nói sai rồi, ta không phải yêu thầm, là minh luyến. Trước 1604 tuân mệnh, quân lớn lên người 16. Ta kêu với một mạng, chính là các ngươi trong miệng yêu thầm Lâm Thiếu Úy nữ binh. Với một mạng ngẩng đầu tiếp tục nói, nhưng là các ngươi có một chút nói sai rồi, ta không phải yêu thầm, là minh luyến. Ta một đường đuổi theo Lâm Thiếu Úy tới rồi tiền tuyến, hắn cũng không thích, huống hồ ta còn như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi bộ dáng Lâm Thiếu Úy sẽ coi trọng ngươi. Với một mạn nhìn Ngô Du nói, thấy Ngô Du sắc mặt một chút chìm xuống, với một mạn liền cảm thấy trong lòng sảng cực kỳ, nàng ở chỗ này dưỡng thương hai ngày này nàng không có lúc nào là nghe thấy cái này Ngô Du bác sĩ cùng nàng trợ lý ở nơi đó ý Lâm Thiếu Úy. nàng hôm nay thật sự là chịu không nổi, liền không khách khi đến đem trong lòng ý tưởng nói đến. Lâm Thiếu Úy là cực kỳ ưu tú nam nhân, thế gian ít có người có thể xứng với hắn, muốn nói có thể xứng với, trừ bỏ ra thất thân phận, ít nhất cũng muốn dung mạo thuộc về thượng đẳng, mới có thể xứng đôi Lâm Thiếu Úy đi. Nói với một mạn đem tầm mắt rời về phía Thẩm Tiểu An, nhìn nàng nói, nàng là nơi này xinh đẹp nhất, ít nhất cũng làm lớn lên giống nàng giống nhau đẹp mới có thể xứng với Lâm Thiếu Úy. Với một mạn cũng liền như vậy vừa nói, rốt cuộc vừa mới Thẩm Tiểu An không có thông đồng làm bậy nói cái gì Lâm Thiếu Úy sẽ thích Ngô Du nói, nàng một phương diện đối Thẩm Tiểu An ôm có hảo cảm, một phương diện cũng tưởng khí Ngô Du cùng kia mấy cái trợ lý. Nghe xong với một mạn nói, Hoàng Như Phương không vui đến trừng mắt nhìn mắt Thẩm Tiểu An, nàng xứng đôi Lâm Thiếu Úy. Chứ bỏ dung mạo nơi nào xứng đôi A, rõ ràng chúng ta Ngô bác sĩ càng xứng hảo sao. Một bên Phùng Hảo Tuyến Ngô Du tuy rằng không có gia nhập tranh chấp, nhưng là lần này nàng không có ngăn cản Hoàng Như Phương nói chuyện đã xem như duy trì. Thẩm Tiểu An há miệng thở dốc, vừa định phản bác vài câu, nhớ tới thân thể này trừ bỏ dung mạo ngoại thật đúng là không có nơi nào xuất sắc địa phương, không có một môn tay nghề cũng không phải sinh viên, như vậy xem ra, chính mình thật đúng là so bất quá Ngô Du A. Huống hồ nhân gia Thẩm Tiểu An là đã kết hôn, cho nên ngươi liền không cần lại loạn điểm uyên ương quá mức. Hoàng Như Phương nói nhìn mắt Thẩm Tiểu An mang nơi tay bộ hạ, tay trái ngón áp út nổi lên địa phương, kia rõ ràng đó là một cái nhẫn cưới. Với một mạn cũng nhìn không được nhìn mắt Thẩm Tiểu An tay trái ngón áp út, lại trừng mắt nhìn mắt Hoàng Như Phương, kia lại như thế nào, ta chính là làm cái tương tự, dù sao Lâm Thiếu Úy là sẽ không thích Ngô bác sĩ. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy à, ta nói ngươi không phải tới dưỡng bệnh, mà là tới tìm cha đi. Bên cạnh trợ thủ cảm xúc có chút kích động nói. Mấy người tức khắc liền xảo lên, lúc này cửa vào một sĩ binh, hắn là đến thăm chính mình chiến hữu. Nha, Ngô bác sĩ các ngươi là tại đàm luận cái gì đâu, như vậy náo nhiệt. Liên tùy tiện nói chuyện, ngươi không phải bị phái thượng chiến trường sao. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Nô Du nhưng thật ra cùng cái này chiến sĩ nhận thức, không khỏi nhiều lời nói mấy câu. Kia cũng không phải là, ta mới vừa thượng chiến trường, chiến đấu liền kết thúc, nghe nói Lâm Thiếu Úy mang theo mấy cái chiến sĩ vọt vào địch doanh, đem lần này thống lĩnh thiếu tướng đều cấp giết lập công lớn, chính ủy bên kia đang ở cộng lại cho hắn thăng quan đâu. Tiểu chiến sĩ chép chép miệng hâm mộ nói, vừa mới còn ở cãi nhau mấy người tức khắc liền khiếp sợ ở nơi đó, đặc biệt là Hoàng Như Phương. Thật đúng là giết một cái thiếu tướng A. Đừng kinh ngạc, thu hồi tâm, nghe nói Lâm Thiếu Úy trên chiến trường trúng thương, hiện tại vừa trở về, đang ở hướng chúng ta dã chiến bệnh viện đuổi đâu. Thẩm Kiều An nghe được lỗ thai ong đến một tiếng, vội vàng sốt ruột hỏi, trúng thương, không có việc gì đi. Nô Du lập tức liền nhíu mày nói, cái nào bộ vị trúng đạn rồi. Trước 1605 tuân mệnh, quân lớn lên người 17. Nô Du lập tức liền nhíu mày nói, cái nào bộ vị trúng đạn rồi? Tay trái cánh tay, đã ngừng huyết không có gì trở ngại. Tiểu chiến sĩ nói, các ngươi là không biết, Lâm Thiếu Úy chính là một cái cánh tay bị thương, trong ngoài liền vây quanh ba vòng người, hộ tống hắn lại đây lấy viên đạn đâu. Lập công người chính là không giống nhau. Tiểu chiến sĩ hâm mộ nói vừa nói xong, bệnh viện cửa liền vang lên một trận xôn xao, cao lớn thân ảnh, thân mình đĩnh bạt Lâm từ tức khắc liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Tuy rằng hắn cánh tay trái quấn lấy thấm huyết băng gạc, cả người nhìn qua không hề có suy sút nhu nhược cảm, càng có vẻ giết chóc chi khí mười phần. Nhìn thấy Lâm Tử rất nhiều nữ sinh đều nhịn không được che miệng, Lâm Thiếu Úy, hảo xoái A. Với một mạn càng là không che giấu chính mình trong lòng đối Lâm Tử thích, nếu không phải nàng bị thương chân, với một mạn đã sớm tiến lên. Nô Du trên mặt lộ ra tiểu nữ nhân ngượng ngùng chi ý, tuy rằng thẹn thùng, nàng vẫn là chớp mắt không nháy mắt đến nhìn chằm chằm Lâm Từ xem. Hy vọng đối phương cũng có thể nhìn đến chính mình. Lâm Từ bị một đám người vây quanh đi vào bệnh viện sau, hướng tới mọi người bên kia nhìn lại. Này liếc mắt một cái làm hắn thấy được như thế nào cũng không thể tưởng được lại ở chỗ này nhìn đến, trong lòng còn ngày đêm tơ tưởng người. Trong mắt hưng phấn còn có cao hứng không hề có che giấu, cũng mặc kệ chính mình thường còn có phía sau người, lập tức liền chạy chậm mà chạy qua đi. Nô Du nhìn thấy Lâm Tử cư nhiên như vậy hưng phấn mà hướng tới chính mình chạy tới, tâm bang bang nhảy cái không ngừng, hắn là nghĩ đến cùng chính mình chia sẻ chiến đấu thắng lợi còn có lập công vui sướng sao. Hắn cũng là thích chính mình sao, nàng liền biết. Mà với một mạn nhìn thấy Lâm Tử hướng tới bên này đi tới, cũng cho rằng hắn là hướng tới chính mình đi tới, khuôn mặt không khỏi liền đỏ. Lâm Thiếu Úy là thấy chính mình hai ngày đều không có quấn lấy hắn, trong lòng sốt ruột, rốt cuộc biết kỳ thật hắn trong lòng cũng là đối chính mình có cảm giác sao. Với một mạn càng muốn trong lòng càng kích động, nếu là Lâm Thiếu Úy muốn theo đuổi chính mình nói, nàng mới sẽ không vội vã nhanh như vậy đáp ứng đâu, nàng nhất định phải kiên trì đến ngày mai mới đáp ứng. Lâm Tử chậm rãi chạy tới gần, kích động có chút nói không ra lời, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nô Du đỏ mặt có chút ngượng ngùng đắc đạo. Ta là nơi này bác sĩ A, như thế nào sẽ không ở chỗ này? Thưa ngươi, cố ý lại đây tìm ngươi. Còn không đợi Lâm Tử nói chuyện, Nô Du bên cạnh lại truyền đến một cái thanh lệ giọng nữ, tức khắc tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Lâm Thiếu Úy lại không phải cùng nàng nói chuyện, Thẩm Kiều An đáp lời cái con khỉ A. Chính là tiếp theo câu, Lâm Tử nói tức khắc làm ở đây người bỗng nhiên xôn xao lên. Tức phụ, ta cũng rất nhớ ngươi. Lâm Tử nói cũng không màng trên tay thương, gắt gao đem Thẩm Kiều An ôm vào trong lòng ngực. Tức phụ, Thẩm Kiều An, cùng Lâm Tử, là phu thê. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, rốt cuộc theo đáng tin cậy tin tức, Lâm Tử ở nghỉ phép phía trước đều vẫn là độc thân trạng thái, nghỉ phép sau khi trở về. Hắn liền bị bộ đội điều tới rồi tiền tuyến tới, chẳng lẽ? Với một mạn tươi cười trực tiếp cương ở trên mặt, Lâm Thiếu Úy có tức phụ. Nô Du trên mặt đỏ ửng càng sâu, nàng không phải thẹn thùng mà là xấu hổ. Nàng vừa mới làm cái gì, nàng vừa mới còn tự cho là Lâm Tử là ở cùng nàng nói chuyện, còn trả lời nhân ra, thật là quá mất mặt. Nô Du tức khắc tưởng toàn cái hầm ngầm đi xuống tâm đều có. Tới bệnh viện đã bao lâu, nửa tháng trước ta tới bệnh viện. Khi đó còn không có nhìn đến ngươi. Nô Du đang ở cấp Lâm Tử thượng thuốc tê lấy viên đạn. Lâm Tử nhịn không được cùng Thẩm Kiều An nói chuyện. Hắn thật sự là quá tưởng Thẩm Kiều An. Nô Du không khỏi bẹp miệng. Lấy viên đạn đâu? Còn tú cái gì ân ái? Trước 1606 tuân mệnh, quân lớn lên người 18. Thẩm Kiều An nhìn mắt đầy mặt không được tự nhiên Nô Du. Không khỏi gợi lên khỏe miệng cười rộ lên. Đời trước nam nữ chủ tuy rằng không phải sớm như vậy liền tương ngộ. Lúc ấy hai người một đụng tới liền đối với cho nhau sinh ra hảo cảm, nhưng là đó là nguyên chủ ở quê quán đi theo nam nhân khác trộm chạy, nam chủ nản lòng thoái chí nguyên nhân hạ. Hiện tại, nàng không có đi theo mặt khác nam nhân chạy trốn, còn bởi vì lo lắng hắn cố ý đến nguy hiểm tiền tuyến tới tìm hắn, nàng cũng vẫn là Lâm Tử danh chính ngôn thuận thế tử, hai người cũng còn như vậy gắn bó keo sơn, cho nên Thẩm Kiều An có tin tưởng Lâm Tử hiện tại là đối Ngô Du một chút cảm giác đều không có. Ngẩng đầu đối thượng Lâm Tử một đôi nóng bỏng mắt, Thẩm Kiều An nhìn đến hắn mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình. Tuy rằng hắn lớn lên cùng tiểu cấp giống nhau như lúc, nhưng là lại một chút đều không ngại ngại Thẩm Kiều An đối hắn nảy sinh hảo cảm. Lâm Tử như vậy ngạnh hán tử từ trước đến nay dễ dàng đạt được hài tử thích. Ta trước hai ngày mới lại đây, còn vẫn luôn đều ở tìm ngươi, chỉ là vẫn luôn đều không có tìm ngươi. Ngươi như thế nào không trực tiếp đi bộ đội hỏi ta? Nếu là Thẩm Kiều An hai ngày trước liền đi bộ đội tìm hắn, kia bọn họ hai người liền có thể sớm một chút gặp nhau. Thẩm Kiều An gật gật đầu, ta tìm A, bất quá tựa hồ là cái mới tới binh lính, cũng không nhận thức ngươi, ta liền vẫn luôn quan sát đến đưa đến dã chiến bệnh viện chiến sĩ, chưa thấy được ngươi, ta liền an tâm rồi, ít nhất không có tin tức chính là tin tức tốt sao. Đúng rồi, nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta phải đem chuyện này nói cho ba mẹ. Bọn họ không chiếm được tin tức của ngươi nhưng lo lắng. Thẩm Kiều An đột nhiên nhớ tới còn ở nông thôn ba mẹ, hiện tại khẳng định còn ở lo lắng Lâm Tử đâu. Hiện tại biên cảnh một mảnh hỗn loạn, truyền tin chỉ sợ là đưa không ra, chỉ có thể lại chờ mấy ngày, rời đi nhóm đầu tiên người bệnh đi ra ngoài thời điểm ta sẽ kéo người truyền tin cấp ba mẹ. Lâm Tử nhíu mày nói, sau đó đầy mặt ôn nhu, Kiều An, vất vả ngươi tới tìm ta. Nhìn hai người không coi ai ra gì tú ân ái, Nô Du trong lòng sắp sáp, nhanh chóng đem viên đạn gỡ xuống tới sau, cầm máu thượng dược bao băng gạc, động tác liền mạch lưu loát, làm xong này đó sau Nô Du không nói một tiếng bưng mâm liền rời đi. Lâm Tử không biết Nô Du không nói một tiếng rời đi là vì sao tâm tư, chỉ cảm thấy nàng đi rồi vừa lúc, không bị thương kia chi bàn tay to lập tức liền cầm Thẩm Tiểu An trắng non tay nhỏ, tức phụ, ta rất nhớ ngươi. Vừa định đem người một phen kéo vào trong lòng ngực, Thẩm Kiều An lại dùng tay đẩy hắn, ngươi làm gì đâu, này vẫn là ở bệnh viện đâu. Lâm Tử thở dài, bệnh viện người nhiều mắt tạp, có một số việc xác thật không thích hợp làm, tức phụ, tiền tuyến nguy hiểm, ngươi tới là xác nhận ta an toàn, nếu nhìn đến ta hảo hảo, không bằng liền sớm một chút trở về đi, cấp ba mẹ bảo bình an, ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm. Thẩm Kiều An lập tức lắc đầu, như vậy sao được đâu, ta tới tiền tuyến cũng không phải là đơn thuần xem ngươi, ta cũng là tới làm hộ lý công tác. Cứu trợ tiền tuyến nhiều như vậy bị thương chiến sĩ cũng là trách nhiệm của ta. Như vậy a? Lâm Tử ra vẻ nghiêm túc nhíu nhíu mi, sau đó lộ ra một cái thực hiện được cười tới, chính là ta thực lo lắng ngươi an nguy, như vậy đi, ngươi cùng dọn qua đi cùng ta cùng nhau trụ. Buổi tối ta bảo hộ an toàn của ngươi, ban ngày ngươi tại hậu phương dã chiến bệnh viện, ta cũng yên tâm. Thẩm Kiều An híp mắt xem hắn, không cần, ta ở tại bệnh viện chính là trụ hảo hảo. Nàng có biết Lâm Tử trong lòng chính là đánh đến cái quỷ gì chủ ý? Ta đây liền phái người trục xuất ngươi về nhà đi. Lâm Tử khỏe miệng ý cười càng dày đặc. Thẩm Kiều An tức khắc nghẹn lại, nàng cứ như vậy bị nhà mình trượng phu cấp kịch bản. Chương 1607 tuân mệnh, quân lớn lên người 19. Phía trước chiến đấu đạt được lần này thắng lợi, tạm thời cao chiến một đoạn thời gian, phía sau cũng được đến một lát thở dốc cơ hội. Thẩm Tiêu An trở về bệnh viện ký túc xá thu thập đồ vật thời điểm, Hoàng Như Phương âm dương quái khí mà nói, nha, Thẩm Tiêu An, Lâm Thiếu Úy là ngươi trợ phụ, ngươi như thế nào còn cất giấu, là có cái gì nhận không ra người sao? Hoàng Như Phương khiêu khích vị trượt chân, Thẩm Tiêu An thấy nàng lại đột nhiên nhớ tới trong tiểu thuyết miệng lưỡi ác độc hắc nữ xứng, nàng đột nhiên tưởng trang trang bạch liên hoa, nhìn xem rốt cuộc là ai làm giận một ít. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An lộ ra một người cầm vô hại cười tới, tựa hồ một chút đều nghe không hiểu Hoàng Như Phương lời trong lời ngoài ý tứ, ta đến tiền tuyến một phương diện là tới làm người tình nguyện, một phòng mặt cũng là tới tìm A Tử, ta cũng không biết A Tử cư nhiên tân chức Lâm Thiếu Úy, ta vẫn luôn cho rằng hắn vẫn là cái sĩ quan đâu. Nói nơi này, Thẩm Kiều An lại cười rộ lên, bất quá thoạt nhìn, hắn ở bộ đội còn rất được hoan nghênh, các ngươi đều thích hắn sao. Lời này nói Hoàng Như Phương đỏ mặt lên, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Thẩm Kiều An, biết chính mình là đảm đương người tình nguyện liền hảo, đừng tưởng rằng chính mình là thiếu úy phu nhân liền cảm thấy cao nhân nhất đẳng. Thẩm Kiều An cũng không buồn bực, một đôi mắt to đơn thuần mà nhìn chằm chằm nàng xem, Hoàng Như Phương, vậy ngươi trong nhà sự tình huống như thế nào a? Có phải hay không cán bộ cao cấp con cháu? Vẫn là ngươi cũng có cái thiếu úy trượng phu. Ta hôm nay liền phải dọn đến bộ đội ngươi đi ở, nói không chừng còn có thể nhìn đến hắn đâu. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Hoàng Như Phương sắc mặt lập tức liền thay đổi, chủ cùng cái phòng ngủ người tình nguyện nhịn không được che miệng đầu cười rộ lên, nàng liền đối tượng đều không có, nơi nào tới lao công a? Thẩm Kiều An đánh giá hạ nàng mập mạp dáng người, khích lệ nói, người lớn lên như vậy có phúc khí, nhất định sẽ tìm hảo nhân ra. Hoàng Như Phương nghe xong tức khắc tức giận đến liền tưởng phun lao huyết, nàng này há mồm, cùng người cãi nhau liền không có thua quá, như thế nào đụng tới Thẩm Kiều An? Còn không có bắt đầu xào đâu, nàng liền thua đâu. Thẩm Kiều An thu thập thứ tốt liền ra ký túc xá môn, Lâm Tử đang ở ngoài cửa chờ nàng, một thân màu xanh lục quân trang bị xuyên Lâm Tử xuyên thẳng xoáy khí, lui tới nữ sinh nhìn đến như vậy một cái đại xoáy ca không khỏi nhìn nhiều thật nhiều mắt, top 5 top 3 nữ binh hộ sĩ còn tụ ở bên nhau, trộm thảo luận hắn là đang đợi ai đâu. Đều thu thập hảo sao. Thẩm Kiều An vừa đi qua đi, Lâm Tử liền tiếp nhận nàng trong tay đồ vật. Nhịn không được sờ sờ Thẩm Kiều An đầu, liền như vậy điểm đồ vật sao? Thẩm Kiều An gật đầu, nhận thấy được nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào bọn họ có chút không được tự nhiên mà kéo kéo Lâm Tử ống tay áo. Chúng ta đi nhanh đi, những người này ánh mắt quá đáng sợ lại ở chỗ này đãi đi xuống, nên bị những người này sinh nuốt vào bụng. Lâm Tử cười, đem tay ôm nàng eo, làm người càng tới gần chính mình một ít, thanh âm tràn ngập từ tính lại dụ hoặc cùng với làm bị nhân sinh nuốt vào bụng. Còn không bằng chúng ta mau chút trở về, làm ta một ngụm đem ngươi ăn luôn đâu. Thẩm Kiều An tức khắc đỏ mặt, một phen nhảy ra Lâm Tử trong lòng ngực, tả hữu nhìn xem những người khác, sau đó dẫn đầu hướng tới phía trước đi đến. Lâm Tử sở phân phối phòng cũng không lớn, là một cái 30 mét vuông phòng đơn, toilet cái gì lại đầy đủ mọi thứ, thang quan mệnh lệnh còn không co xuống dưới, chờ xuống dưới, chúng ta liền có thể dọn đến lớn hơn nữa trong phòng đi. Ngươi cũng trụ thoải mái một chút. Thẩm Kiều An đánh giá hạ nơi này, gật gật đầu, nơi này cũng khá tốt. Tiến lên làm ở phô đến chỉnh chỉnh tề tề giường đệm thượng đột nhiên hỏi, đúng rồi, trận chiến đấu này còn muốn đánh bao lâu? Chương 1608 tuân mệnh, quân lớn lên người 20. Nhìn dáng vẻ nếu không đã bao lâu, nhiều nhất nửa năm đi. Lâm Tử nói liền đi qua đi, cùng Thẩm Tiểu An cùng nhau ngồi ở mép giường. Thẩm Tiểu An thổn thức không thôi, đời trước trận chiến tranh này ước chừng đánh đã hơn một năm, Lâm Tử trong lúc cũng chưa bao giờ lập công, vẫn là cuối cùng chiến đấu mau kết thúc khi, bị nữ chủ kéo đến tràn ngập ý chí chiến đấu mới lập cái nhị đẳng công. Lúc này đây như thế nào nàng vừa tới liền lập hai cái nhất đẳng công. Chẳng lẽ thật là nàng không có cùng nam nhân khác chạy, làm Lâm Tử tràn ngập ý chí chiến đấu tốt nhất tiến tâm sao? Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An không khỏi trong lòng ngọt tư tư, như là đắm chìm ở vại mật giống nhau ngọt. Một đôi nóng cháy bàn tay to chậm rãi leo lên thượng Thẩm Kiều An bả vai, cách một tầng quần áo Thẩm Kiều An cũng có thể cảm nhận được hắn lòng bàn tay nóng bỏng độ ấm. Ta đi đem quần áo giặt sạch. Nói Thẩm Kiều An liền muốn chạy trốn, bị Lâm Tử chảo một cái đã bắt được bả vai. Cả người liền ngã xuống trong lòng ngực hắn. Cứ như vậy cấp làm gì, chúng ta trước làm điểm có ý nghĩa sự a. Lâm Tử nói đem môi gần sát nàng, tách ra lâu như vậy, ngươi đều không nghĩ ta sao. Ta có thể tưởng tượng ngươi khẩn. Thẩm Kiều An một mặt dãy rủa, một mặt nói, ta nhưng không nghĩ ngươi, ngươi đừng ôm ta. Nói bậy, rõ ràng tưởng ta khẩn, đều đổi tới tiền tuyến tới, còn nói cái gì làm người tình nguyện, ngươi mê sảng vậy bên người tin tin. Ta sẽ không tin tưởng. Nói Lâm Tử liền đem Thẩm Kiều An trên người áo bờ lật trắng cấp cởi xuống dưới, sau đó bắt đầu giải nàng bên trong quần áo nút thắt. Thẩm Kiều An đành phải ôm chặt hắn, làm hắn không thể tiếp tục kế tiếp động tác, đem mặt dán ở hắn ngực thượng, là, ta rất nhớ ngươi, tưởng ngươi nghĩ đến mãi cho đến tiền tuyến đại chiến liền gấp không chờ nổi mà chạy tới tìm ngươi. Lâm Tử tay một đốn, nhìn Thẩm Kiều An như thế dịu ngoan bộ dáng, còn giống chính mình kể rõ nàng rất muốn hắn. Lâm Tử liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn nguyên bản cho rằng, Thẩm Kiều An ngay từ đầu gả cho hắn, là bởi vì hôn sự đã thành, liền tính không cam lòng cũng chỉ có thể tiếp thu. Rốt cuộc hai người tân hôn cùng ngày, ở cùng phòng thời điểm liền náo loạn mâu thuẫn. Sau đó hai người liền vẫn luôn nháo dùng mình, hắn biết, Thẩm Kiều An vẫn luôn đối hôn sự này không hài lòng. Nguyên bản còn lo lắng chính mình vừa đi, tức phụ chỉ sợ là giữ không nổi, không nghĩ tới nàng môi nhẫn cưới. Còn thân thủ cho chính mình biên vòng cổ, cái này làm cho hắn tâm tức khắc liền ổn xuống dưới. Ở tiên tuyến này 2 tháng, vô số lần cận chiến đấu chung, nghe vô số viên đạn từ bên thai hô hô mà qua, liền tính là thân bị trọng thương hắn cũng không có từ bỏ quá, chỉ cần bước trên cổ nhẫn, hắn liền sẽ lập tức tràn ngập ý chí chiến đấu, hắn biết trong nhà còn có một người đang ở chờ hắn. Lâm Tử vuốt Thẩm Kiều An tóc, chậm rãi thuận đi xuống, thật ngoan, ta tức phụ là nhất ngoan. Hai người liền như vậy ấm áp ôm, vẫn luôn ngủ tới rồi ngày hôm sau. Sáng sớm, Lâm Tử liền lên huấn luyện, hắn hôm nay có rất nhiều muốn vội sự, không chỉ có muốn huấn luyện, còn muốn đứng gác cùng tuần tra, hai người sớm nhất cũng muốn đến buổi tối mới có thể nhìn thấy mặt. Vừa lúc Thẩm Kiều An muốn đi bệnh viện hỗ trợ, thu thập hạ nàng liền ra cửa. Lâm Tử thăng vì thượng úy sau, hai người dọn vào một bộ một phòng một sảnh phòng ở, so trước kia nhà ở càng vì rộng mở cùng thoải mái. Làm nào đó sự tình cũng càng phương tiện Lâm Tử. Hôm nay buổi tối hai người vừa mới vận động xong, trước nhất tuyến kèn liền thổi lên, đây là địch tập tiếng cảnh báo. Chương 1609 tuân mệnh, quân lớn lên người 21. Lâm Tử vừa nghe đến thanh âm, lập tức liền vai trần từ trên giường bỏ lên, nhanh chóng liền mặc quần áo vào, một bên mặc quần áo y hướng Thẩm Kiều An nói, ngươi thu thập một chút, vạn nhất có chuyện gì còn có thể trước tiên lui lại. Thẩm Kiều An cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra từ trên giường ngồi dậy, gật gật đầu sau đó liền mặc quần áo. Ở trong phòng ngây người sẽ, Thẩm Kiều An thấy phía trước không ngừng vang lên lửa đạn thanh, không khỏi lo lắng khởi Lâm Tử An nguy tới, nhìn đến một đám bị thương chiến sĩ từ trước tuyến nâng hướng về phía bệnh viện, Thẩm Kiều An về phòng cầm áo bờ lọc trắng, liền hướng tới bệnh viện chạy tới. Lần này bởi vì địch nhân là đánh lén, tuy rằng sớm có chuẩn bị, lại vẫn là tử thương rất nhiều chiến sĩ. Quần quận không ngừng thương binh từ bên ngoài nâng trở về dã chiến bệnh viện vội thành một đoàn, căn bản là không có nói xấu thời gian, Thẩm Kiều An lập tức cùng đi theo Ngô Du phía sau, bắt đầu rồi cứu giúp người bệnh. Trận này lại đánh gần 10 ngày thời gian, địch nhân tựa hồ ăn tới rồi đánh lén ngon ngọt, mỗi khi đều là để ý không thể tưởng được thời điểm đánh lén. Lâm Tử tham dự tác chiến kế hoạch thảo luận, cuối cùng thương thảo ra ở đối phương đánh lén lui lại sau, bên ta lại đến cái trở tay không kịp phản kích. Quả nhiên, địch quân hoàn toàn không thể tưởng được ở bọn họ đánh lén xong sau cư nhiên sẽ nhanh chóng tổ chức lên phản kích. Lần này địch quân quân đội tổn thất thảm trọng, không khỏi lui về phía sau vài trăm mét. Cái này chính là Lâm Thượng Úy tức phụ A, trừ bỏ lớn lên xinh đẹp cũng không có đặc biệt sao, nơi nào có Ngô bác sĩ hảo. Chính là A, Ngô bác sĩ lớn lên xinh đẹp, người lại ôn nhu, cứu giúp lấy viên đạn kỹ thuật chính là chúng ta bệnh viện tốt nhất. Nữ nhân kia nơi nào so được với Ngô bác sĩ A, chỉ sợ cũng trên giường công phu lợi hại đi. Thẩm Kiều An đang ở cấp một cái người bệnh truyền nước biển, liền nghe được bên cạnh mấy cái trợ lý đang ở lẩm nhẩm thảo luận nàng. Thẩm Kiều An lắc đầu, sau lưng nghị luận người cũng không biết nhỏ giọng điểm, đầu óc A, chính là một cái quan trọng đồ vật. Mọi người chú ý, bộ đội phía sau trà trộn vào tới một cái địch quân thám tử, chú ý cảnh giác. Vài người còn ở bát quái liền nghe được bên ngoài truyền đến một cái trầm thấp khàn khàn thanh âm, kêu gọi binh lính ở bệnh viện làm xong cảnh báo sau lại vội vội vàng vàng đi sau địa phương. Tra trộn vào tới cái địch quân thám tử A, nếu là hôn đến chúng ta bệnh viện tới, kia nhưng làm sao bây giờ A? Vừa mới bắt quái mấy cái trợ lý chung, có cái lời nói nhiều nhất tuổi trẻ tiểu hộ sĩ trên mặt lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình tới. Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta bệnh viện chính là bộ đội quan trọng nhất địa phương chi nhất, hẳn là lập tức liền sẽ phái binh lính tới đóng quân. Bên cạnh mặt khác trợ lý an ủi nàng nói. Nghe đến đó tiểu hộ sĩ trong lòng đốn an gật gật đầu, nhìn về phía trước mắt thương binh, toàn thân đều không có huyết, có chút kỳ quái hỏi, ngươi nơi nào bị thương? Là hôm nay mới vừa đưa vào tới người bệnh sao? Như thế nào không có gặp qua? Tiểu hộ sĩ nhíu mày nghi hoặc mà nói, nhìn đối phương trên mặt hoảng sợ chung mang theo độc ác biểu tình, trên người hắn cũng không có mặc binh lính phục a. Tiểu hộ sĩ không khỏi kinh ngạc mà mở ra miệng, ngươi, ngươi chẳng lẽ, chính là Frank? Liên ở tiểu hộ sĩ muốn đem người này thân phận nói ra thời điểm, người nọ mạnh đến đứng lên, từ bên hông móc ra một khẩu súng lục, đối với tiểu hộ sĩ ngực đó là một thương. Theo tiểu hộ sĩ trúng đạn ngã xuống sau, trong bệnh viện liền vang lên nữ nhân tiếng kêu sợ hãi, còn tới phanh phanh phanh nổ súng thanh, nơi này tuy rằng có không ít người bệnh, nhưng là vẫn là có đại đa số có thể giơ súng binh lính. Địch quân gian tế thân thủ lại cực kỳ thoăn thoắt, nhẹ nhàng tránh thoát xạ kích. Chiều hắn công kích binh lính không chỉ có không có đem người đánh chết, ngược lại còn bị đối phương một thương cấp băng rớt. Chương 1610 tuân mệnh, quân lớn lên người 22. Địch quân gian tế thân thủ lại cực kỳ thoăn thoắt, nhẹ nhàng tránh thoát xạ kích. Chiều hắn công kích binh lính không chỉ có không có đem người đánh chết, ngược lại còn bị đối phương một thương cấp băng rớt. Bệnh viện loạn làm một đoàn, tiếng kêu sợ hai đấu súng thanh, làm đang ở cắt chỉ Ngô Du tay run lên. Liền cái nhíp đều lấy không xong, nàng hoang mang rối loạn vội vội đem cái nhíp buông xuống, muốn học những người khác giống nhau, chui vào cái bàn phía dưới, sau đó phủ phục đi tới, chạy ra bệnh viện. Chính là trời cao giống như là ở cùng nàng đối nghịch giống nhau, kia địch quân gian tế thấy được muốn chạy trốn nàng, nắm thương liền đi rồi. Nô lên cao động động đoạt khẩu đối với nàng thời điểm, Nô Du đột nhiên cảm thấy đây là nàng nhân sinh cuối cùng một khắc. Trung quanh động tĩnh nàng tựa hồ rốt cuộc nghe không được, thời gian cũng trở nên thong thả xuống dưới, Nô Du sợ hãi lại tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Frank! Dự kiến chúng đạn tiếng vang lên, trong tưởng tượng đau đớn lại không có đã đến, Nô Du kinh ngạc mà mở to hai mắt, phát hiện địch quân gian tế tay đã nút thắt ở cò súng thượng, liền thiếu chút nữa điểm, nàng liền sẽ bị một thương đánh chết. Tầm mắt thượng di, Nô Du thấy được từ hắn đầu bên trái chậm rãi chảy ra máu tươi. Hắn bị một phát đạn bắn vỡ đầu. Nô Du đông nhiên hướng tả nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Kiều An còn chưa bung dơ xuống tay, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, nàng cư nhiên bị trong lòng ghét nhất nữ nhân cấp cứu. Nhìn địa phương gian tế phanh một tiếng ngã xuống trên mặt đất, Thẩm Kiều An thu hồi dơ súng, đem súng lục còn cấp nằm ở trên giường bệnh chiến sĩ, nhìn về phía vừa mới ở sau lưng nói qua nàng nói bậy, giờ phút này chính giấu ở cái bàn phía dưới run bần bật nữ trợ lý. Sắc mặt bình tĩnh lại lãnh đạm, ta trừ bỏ lớn lên xinh đẹp, còn sẽ giết người. Dứt lời, bệnh viện ngoại liền truyền đến vội vàng tiếng bước chân, bệnh viện nội bất quá hỗn loạn mấy chục giây chung thời gian, Lâm Tử liền cuống quýt đến mang theo một đội binh lính lại đây. Kiều An. Tiến bệnh viện môn, Lâm Tử liền khẩn trương mà tìm kiếm Thẩm Kiều An, trời biết hắn nghe được bệnh viện vang lên tiếng súng thời điểm hắn lại nhiều sợ hãi, kia trung tưởng tượng đến Thẩm Kiều An khả năng sẽ trúng đạn. Hắn liền sẽ cả người nhún ra, trái tim sẽ rách đau đớn, làm hắn lại trải qua một lần căn bản là thừa nhận không được. A Tử Thẩm Tiểu An thấy Lâm Từ một thân quân trang tất cả đều là huyết, bước chân vội vàng đến hướng tới nàng đi tới, không khỏi nhíu mày lo lắng nói, ngươi làm sao vậy, là nơi nào bị thương sao? Như thế nào nhiều như vậy huyết? Lâm Từ lại không có trả lời nàng, tiến lên một phen liền đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực, khẩn trương, bức thiết, một lòng mau nhảy ra cổ họng tâm tình, rốt cuộc tại đây một khắc được đến cứu rỗi, rõ ràng đến đem Thẩm Kiều An ôm vào trong ngực, Lâm Từ mới cảm thấy chính mình rốt cuộc lại sống lại đây. Làm sao vậy? Thẩm Kiều An hồi ôm lấy hắn, đôi tay vô vô hắn phía sau lưng. Nghe được bệnh viện vang lên tiếng súng, trái tim ta bệnh đều phải dọa ra tới. Lâm Tử thở ra một ngụm trọc khí, may mắn đến nói, may mắn ngươi không có việc gì. Hai người liền như vậy không coi ai ra gì đến ôm nhau. Lâm Tử phía sau binh lính đuổi tới sau thấy nàng bộ dáng đều có chút chân tay luôn cuống. Dừng một chút, đi ở phía trước binh lính, liền lập tức phân phó khuân vác thi thể, trấn an người bệnh. Nhìn thấy địa phương gian tế thi thể sau, còn làm người đi bẩm báo chuyện này. Lần này bệnh viện xem như tổn thất thảm trọng, đã chết hai người sắp khang phục xuất viện binh lính, bốn cái trọng thương nằm trên giường, hai cái hộ sĩ một cái người tình nguyện, một cái bác sĩ. Nô Du nếu không phải bị Thẩm Tiểu An cứu xuống dưới, bệnh viện liền sẽ chết hai cái bác sĩ, loại này thời kỳ nhân viên y tế khan hiếm, chết một cái bác sĩ đều xem như trọng đại tổn thất, nếu là chết hai cái cứu giúp người bệnh căn bản là cứu giúp bất quá tới. Biết là Thẩm Kiều An nổ súng đánh chết địch quốc gian tế, nàng nháy mắt liền ở bộ đội nổi danh. Chương 1611 tuân mệnh, quân lớn lên người 23. Bởi vì Thẩm Kiều An đánh chết địch quốc gian tế, cứu Ngô bác sĩ một người, phía trên cô y ở bộ đội điểm danh khích lệ Thẩm Kiều An một phen, còn trước mặt mọi người ban bố một đóa tiểu hồng hoa ngực châm, đừng ở Thẩm Kiều An trước ngực. Cô y dặn dò nàng, ở công tác thời điểm nhất định phải mang lên. Như vậy mọi người mới biết được nàng là anh hùng. Thẩm Kiều An tuy rằng cười, nhưng là nội tâm lại một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, đương nàng là tiểu bằng hữu sao. Làm chuyện tốt liền khen thưởng đóa tiểu hồng hoa, không trả tiền ngươi cấp khối thịt cũng hảo a. Nàng đã vài thiên không có hảo hảo ăn bữa cơm, cũng không có ăn no qua, mỗi lần đều là vội vàng ăn mấy khẩu cơm, bệnh viện bên ngoài liền đưa tới rất nhiều người bệnh. Thẩm Kiều An lãnh xong thưởng đã đi xuống đài. Ai ngờ mới vừa xuống đài nàng liền trước mắt tối sầm, té xỉu, tất cả mọi người hoảng sợ, kinh ngạc đứng lên, Lâm Từ bước xa như thoi đưa mà chạy vội lại đây, bế lên Thẩm Kiều An liền hướng bệnh viện chạy tới. Kiều An, ngươi không sao chứ? Thẩm Kiều An, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh lại điểm, không thể ngất xỉu đi à. Lâm Từ một bên chạy một bên kêu Thẩm Kiều An làm nàng tỉnh lại một chút, chính là Thẩm Kiều An vẫn là không chịu nổi đầu choáng váng, hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thời điểm, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy chính mình nằm ở mềm mại trong ổ chăn, thoải mái nàng một chút đều không nghĩ tỉnh lại. Không đúng, nàng không phải đang ở lãnh thưởng hiện trường sao, như thế nào liền ngủ rồi. Thẩm Kiều An bỗng nhiên mở to mắt, vừa mở mắt, liền gặp được Lâm Tử lại kinh hỉ lại vẻ mặt lo lắng. Tức phụ, ngươi tỉnh a? Lâm Tử cười nhìn Thẩm Kiều An, sau đó đem đầu giường nước đường cấp bưng tới, khát sao? Ta cho ngươi chuẩn bị đường đỏ thủy. Ngươi uống uống. Nói liền thịnh một cái muỗng uy đến Thẩm Kiều An trong miệng. Thẩm Kiều An ngoan ngoan uống một ngụm, không khỏi hỏi, ta như thế nào lại ở chỗ này? Nhìn giường đệm cùng phòng, phát hiện nơi này là bệnh viện cao cấp trong phòng bệnh. Ngươi xuống đài thời điểm té xỉu, ta nhưng lo lắng hỏng rồi, sợ ngươi có điểm chuyện gì. Lâm Tử trong tay uy nước đường động tác không ngừng, vừa mới Ngô bác sĩ lại đây kiểm tra qua, nói ngươi không có gì trở ngại, chính là gần nhất quá mệt mỏi. Không có nghỉ ngơi tốt cũng không có ăn được, còn phải làm mụ mụ. Nga, không có việc gì vậy là tốt rồi. Thẩm Kiều An nghe được Lâm Từ nói nàng không có việc gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được hắn nói cái gì mụ mụ, tức khắc liền kinh ngạc mà nhìn Lâm Từ nói, ngươi nói cái gì, ta phải làm mụ mụ. Ta mang thai. Nhìn Thẩm Kiều An một bộ không tin rất là kinh ngạc bộ dáng, Lâm Từ một phen phủng trụ Thẩm Kiều An mặt. Nở rộ ra một cái đặc biệt sán lạn tươi cười, cao hứng nói, đúng vậy, ngươi phải làm mụ mụ, ta phải làm ba ba, có phải hay không thực không thể tin tưởng, ta lúc ấy nghe được đều ngốc lăng vài phút đều không có phản ứng lại đây đâu. Thẩm Kiều An cũng đi theo Lâm Tử cười rộ lên, túi đầu nhìn về phía hắn đặt ở chính mình trên bụng tay, trách không được này chỉ tay vẫn luôn đặt ở ta trên bụng đâu. Lâm Tử gật đầu, về sau ta không chỉ có phải bảo vệ ngươi, còn phải bảo vệ cái này tiểu gia hỏa sao, từ con ở từ trong bụng mẹ liền bắt đầu bảo vệ lại tới. Thẩm Kiều An tâm tình cũng thực kích động, không nghĩ tới ở cái này gian khổ hoàn cảnh chung nàng còn có thể hoài thượng hài tử, này thuyết minh đứa nhỏ này đặc biệt kiên cường, nàng nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, làm cho bọn họ hài tử khỏe mạnh sinh hạ tới. Đem đầu dựa vào Lâm Tử trên vai, A Tử, như vậy cao hứng sự, ta muốn nói cho ba mẹ. Hảo, ta hôm nay liền phân phó người đem chúng ta tin đưa đến quê quán đi. Lâm Tử phản ôm Thẩm Kiều An, thấp giọng nói. Chương 1612 tuân mệnh, quân lớn lên người 24. Hảo, ta hôm nay liền phân phó người đem chúng ta tin đưa đến quê quán đi. Lâm Tử phản ôm Thẩm Kiều An, thấp giọng nói. Thẩm Kiều An mang thai tin tức nhanh chóng liền truyền khắp toàn bộ tiền tuyến bộ đội. Ngày thường trừ bỏ đánh giặc vẫn là đánh giặc căn bản là không có cái khác giải trí bắt quái sự làm cho bọn họ tiêu khiển. Cũng không biết từ Thẩm Kiều An thời điểm bắt đầu. Thẩm Kiều An trước nay đến dã chiến bệnh viện sau quang huy sự tích biến thành khẩu khẩu tương truyền. Tiến vào bộ đội đệ nhị, liền ở trước mắt bao người cùng Lâm Thượng Úy tương nhận, còn tuân ra là Lâm Thượng Úy tức phụ kinh người tin tức. Địch quân gian tế lẻn vào bệnh viện, tùy ý nổ súng thương tổn người bệnh cùng nhân viên y tế, còn muốn giết hại Ngô bác sĩ thời điểm, là Thẩm Kiều An xoáy khí mà nổ súng, một phát đạn bắn vỡ đầu địch nhân, cứu Ngô bác sĩ, cứu toàn bệnh viện vô tội người tánh mạng. Liên ở lãnh đạo cho nàng ban phát anh hùng tiểu hồng hoa thời điểm, Thẩm Kiều An trước mặt mọi người hôn mê bất tỉnh, mọi người ở đây đều ở lo lắng nàng có phải hay không được cái gì bệnh nặng thời điểm, đại gia liền biết Thẩm Kiều An mang thai. Thẩm Kiều An trong lúc nhất thời liền trở thành bộ đội người tâm phúc, liền tính không đối có người không biết Lý Lập chiến công Lâm thiếu úy, kia cũng biết bộ đội người tâm phúc Thẩm Kiều An. Từ Thẩm Kiều An mang thai sau, Lâm Tử liền không cho nàng lại đi dã chiến bệnh viện hỗ trợ. Lệnh cưỡng chế Thẩm Kiều An chỉ có thể ngoan ngoãn đại ở nhà ở dưỡng thai nơi nào cũng không cho đi. Thẩm Kiều An sao có thể vẫn luôn mang ở trong phòng không ra đi đâu, nghẹn đến mức phiền muộn liền nghĩ ra đi xuyên khẩu khí, nàng vận khí cũng là đủ bối, mới ra môn, nói rất xa nhìn một cái tiền tuyến chiến trường tình huống khi, một viên từ trên phi cơ đầu hạ tới đạn đạo liền dừng ở ly Thẩm Kiều An cách đó không xa vị trí. Thẩm Kiều An lúc ấy liền dọa choáng váng. Phùng bụng ngồi dưới đất không biết nên làm cái gì bây giờ, may mắn đạn đạo lạc vị trí sự ở một tòa so cao phong ốc thượng, kia một đống là binh lính ký túc xá ban ngày không ai ở bên trong, đơn giản không có người thương vong. Lâm Tử nghe được tin tức, biết kia viên đạn đạo liền dừng ở nhà bọn họ cách đó không xa phong ốc thượng, Thẩm Kiều An còn vừa vặn ra cửa khi, hắn sợ tới mức không được, vội vã mà trở về nhà, liền nhìn thấy Thẩm Kiều An ngồi ở mép giường. Cầm một ly nước gấm đang ở cái miệng nhỏ uống. Nàng tay phải còn sờ ở chính mình vẫn chưa phồng lên đệ tử thượng. Lâm Tử xem đến cái mũi đau xót liền tiến lên đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực. Tức phụ thực xin lỗi, là ta không có hảo hảo bồi ở ngươi bên người. Thẩm Kiều An nắm chặt trong lòng ngực hắn, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, chiến tranh còn có bao nhiêu lâu kết thúc à. Lâm Tử vớt nàng cái hốt thượng nhu thuận tóc, nhanh, liền sắp kết thúc. Bất quá nơi này sẽ càng ngày càng nguy hiểm, ngươi về trước quê quán đi dưỡng thai được không? Chính là ta không nghĩ rời đi ngươi. Thẩm Kiều An đem chôn ở Lâm Tử trong lòng ngực, làm nũng mà hướng trong lại cọ cọ. Ta không nghĩ một người trở về, ở khủng hoảng cùng lo lắng ngươi sẽ ra chuyện trung tướng hải tử sinh hạ tới. Hoặc là ngươi cùng ta cùng nhau trở về, hoặc là ta lưu tại này bồi ngươi. Thẩm Kiều An nói xong một đôi tay liền gắt gao đến ôm chặt Lâm Tử. Lâm Tử có chút bất đắc dĩ, tuy rằng rất muốn Thẩm Kiều An có thể về quê, như vậy đối với nàng đối với hải tử tới nói, đều là an toàn nhất, nhưng là hắn cũng ôm tư tâm, hắn tưởng Thẩm Kiều An, cũng luyến tiếc nàng cứ như vậy rời đi. Trên chiến trường từ trước đến nay đều không phải an toàn, nói không chừng nàng đêm nay thấy Thẩm Kiều An, ngày mai liền sẽ chết trận ở tiền tuyến, cho nên Lâm Tử cuối cùng vẫn là làm Thẩm Kiều An lưu lại. Như vậy cho dù chết, chết phía trước cũng là cùng âu yếm người đã gặp mặt, sẽ không lưu lại tiếc nuối. Chương 1613 tuân mệnh, quân lớn lên người 25. Thẩm Kiều An bụng một ngày nổi lên tới, nàng mỗi ngày đều sẽ ở nhà chờ Lâm Tử trở về, tiền tuyến chiến tranh cũng tiến vào gay cấn, chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt lên, hai miệng nhỏ mỗi ngày đều đem này coi như ở chung cuối cùng một ngày đã tới. Cho nên, Thẩm Kiều An mang thai này mấy cái càng, Thẩm Kiều An cùng Lâm Tử cảm tình không những không có chán trường, ngược lại càng ngày càng tốt đi lên. Trận chiến đấu này so Lâm Từ trong tưởng tượng còn muốn trường, Thẩm Tiểu An chín nguyệt sắp lâm buồn thời điểm, chiến đấu rốt cuộc kết thúc. Bởi vì có mấy cái kiệt xuất thanh niên xông ra biểu hiện, chiến đấu xưa nay chưa từng có đạt được đại thắng lợi, bộ đội binh lính lần lượt rời đi, thương binh rời đi, ngay cả dã chiến bộ đội bác sĩ hộ sĩ còn có nơi này lui lại. Lâm Từ làm mới nhậm chức thượng úy làm kết thúc công tác, toàn bộ sự tình đều giải quyết xong sau, đang muốn mang theo Thẩm Kiều An rời đi, Thẩm Kiều An lại đột nhiên nước ối phá, muốn sinh. Chính là lúc này, bệnh viện bác sĩ hộ sĩ đều lui lại, biên cảnh thượng cũng chỉ dư lại một cái phòng y tế, kia bác sĩ là cái nam bác sĩ căn bản là sẽ không đỡ đẻ, Lâm Từ liền muốn đem Thẩm Kiều An đưa đến gần nhất huyện thành bệnh viện. Chính là không đối quân dụng xe đều đã khai đi rồi, xe khách còn có nửa giờ mới có thể lại đây, này nên làm cái gì bây giờ? Liên ở Lâm Từ nôn nóng muốn đi ra ngoài tìm xe thời điểm, một chiếc màu đen hồng kỳ bài xe hơi đình tới rồi Lâm Từ trước mặt. Khi đó, sản tã nạ xe hơi là thổ hào phối trí, hồng kỳ bài xe hơi là thần cấp thổ hào phối trí. Cho nên Lâm Từ nhìn thấy này chiếc xe ngừng ở chính mình trước mặt khi, đôi mắt đều trừng thẳng, đây là vị nào lãnh đạo xe A. Lúc này cửa sổ xe bị rêu xuống dưới, quan tướng cấp bậc vẫn là đặc cấp thượng tướng Đào Một Vĩ, Đào tướng quân lộ ra mặt, này không phải chúng ta bộ đội đại hồng nhân Lâm thượng úy cùng Thẩm hộ sĩ sao? Mau sinh sao? Mau lên xe, ta đưa các ngươi đi bệnh viện. Quân đội cấp bậc cao nhất lãnh đạo, chính mình người lãnh đạo trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp. Làm cho bọn họ mau lên xe, Lâm Tử quả thực là thụ sủng nhược kinh. Trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng là lo lắng Thẩm Tiểu An an nguy, Lâm Tử cũng không rảnh lo mặt khác, vội vàng đem Thẩm Tiểu An bế lên xe. Đào tướng quân lái xe cực kỳ phiêu giật, lại là mạng người du quan đại sự, xe khai đến cực kỳ mau, nguyên bản nửa giờ lộ trình, đào tướng quân dùng 10 phút thời gian liền đem hai người cấp đưa đến phụ cận huyện thành gần nhất một cái bệnh viện. Mới vừa tiến bệnh viện Thẩm Tiểu An đã bị đưa vào phòng giải phẫu, đại khái 3 cái giờ sau, phòng giải phẫu nội truyền đến em bé khóc sướt mướt tiếng kêu. Biết sinh, Lâm Tử hưng phấn mà vọt đi vào, hộ sĩ đem con hắn ôm cấp Lâm Tử. Lâm Từ lập tức liền bẹp hôn một cái, sau đó đem hải tử ôm ở Thẩm Tiểu An bên gối. Là con trai, thực đáng yêu, thực khỏe mạnh, cũng rất giống ngươi. Lâm Từ mềm nhẹ mà ở Thẩm Tiểu An bên thai nói. Thẩm Tiểu An bởi vì dưỡng thai trong lúc đem thân thể dưỡng rất khá, cho nên sinh xong hải tử tuy rằng mồ hôi đầy đầu, nhưng là cũng không có mệt đến ngất xỉu đi. Đem hải tử ôm vào trong ngực, Thẩm Tiểu An vuốt hắn khuôn mặt nhỏ nói, hống nói, ngươi là nhà ai hải tử a? Cư nhiên lớn lên như vậy đẹp. Nói Thẩm Kiều An còn sở trường chỉ trêu đùa hắn béo đô đô khuôn mặt, tiểu gia hỏa tuy rằng thật đúng là đuôi mụ tình, lại vẫn là ý thức được chính mình mụ mụ đang ở cùng hắn nói chuyện, ngoan ngoãn kêu la hai tiếng, liền đem Thẩm Kiều An đầu ngón tay ăn vào trong miệng. Thẩm Kiều An bị hắn đều cười, xem hạ hài tử ba ba, hài tử tên gọi là gì, người nghĩ kỹ rồi sao? Lâm Thiệu Quân. Lâm Tử mở miệng, nói ra sớm tại Thẩm Kiều An mang thai. Hắn liền nghĩ kỹ rồi tên. Chương 1614 tuân mệnh, quân lớn lên người phiên ngoại. Lâm Thiệu Quân từ nhỏ đã bị ba ba Lâm Từ cho kỳ vọng cao. Quang Tử tên xem liền biết, Lâm Từ sự hy vọng về sau chính mình nhi tử có thể toàn quân, ra tiền tuyến đền đáp tổ quốc. Vì thế, từ 4 tuổi bắt đầu liền bồi dưỡng hắn trạm quân tư, đứng tấn. 8 tuổi bắt đầu mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè liền đem hắn đưa đến bộ lạc đi huấn luyện. 16 tuổi khi Lâm Từ liền giao nhau Lâm Thiệu Quân một ít đơn giản cách đấu cùng cầm súng thủ thế. 18 tuổi thời điểm, Lâm Từ tin tưởng tràn đầy nhi tử sẽ kê khai trường quân đội, thư thông báo chúng tuyển lại cho Lâm Từ thật mạnh một kích. Nhìn thư thông báo chúng tuyển thượng đỏ tươi C thành y khoa đại mấy cái chữ to, Lâm Từ tức giận đến một ngụm lao huyết đều phải phun ra tới. Hắn đem nhi tử từ nhỏ bồi dưỡng đến đại, từ nhỏ giáo dục hắn cách đấu kỹ xảo, tác chiến kỹ xảo. Cực cực khổ khổ chính là muốn cho hắn toàn quân, cùng hắn ba giống nhau trở thành đền đáp quốc gia chiến sĩ. Không nghĩ tới, mới vừa một thành niên, tiểu tử này liền lựa chọn y y khoa giáo, hoàn toàn bỏ võ từ văn. Lâm Tử trực tiếp đã bị Lâm Thiệu Quân cấp khí bị bệnh, Lâm Ba lại là thật cao hứng, thường xuyên đắc ý mà ở Lâm Tử trước mắt lắc lư, xem đi, ngươi nhi tử chính là năm đó ngươi. Năm đó biết ngươi bỏ văn từ võ. Lao tử lúc ấy chính là ở trên giường nằm nửa tháng mới khởi giường. Lâm Từ năm đó phóng dạy học tiên sinh không lo, cố tình muốn đi tham gia quân ngũ sự làm Lâm Ba chính là vẫn luôn ghi hận trong lòng, cho nên lần này tôn tử làm lại lựa chọn văn, còn có thể tại Lâm Từ trước mặt khoe khoang mấy cổ, quả thực không cần rất cao hứng. Thẩm Kiều An cũng chỉ có thể che miệng cười trộm, ngồi ở Lâm Từ mép giường một bên cho hắn lột quả cam một bên nói, ngươi lúc trước lấy tên khi, ta liền biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ta lúc ấy còn tưởng vạn nhất nhi tử giống tuổi trẻ thời điểm ngươi giống nhau, kia chẳng phải là đến đem ngươi tức chết ta. Lâm Từ thở dài, này hôn tiểu tử quả thực là muốn đem ta cấp tức chết, liền hắn kia một lời không hợp liền phải người nào ra đánh nhau tính tình, ta thật đúng là không tin hắn có thể an an vững vàng đường cái bác sĩ. Thấy hắn càng nói cảm xúc càng kích động, Thẩm Kiều An vội vàng an ủi nói, nhân ra hải tử một mảnh chí hướng, ngươi cũng không thể tùy ý chen ép áp, tựa như ngươi lúc trước giống nhau, ba làm ngươi làm dạy học tiên sinh an an vững vàng quá cả đời không hảo sao. Ngươi cố tình còn muốn đi ra ngoài toàn quân, ở bên ngoài vứt đầu giải nhiệt huyết, chẳng lẽ lúc ấy ngươi ba không lo lắng ngươi sao? Nói nữa, hai tử liền tính không đi tham gia quân ngũ, đương cái bác sĩ cũng có thể đền đáp quốc gia, lấy khởi trượng tới, hắn cũng có thể tiến dã chiến bệnh viện cứu giúp người bệnh A. Thẩm Kiều An nói liền bắt lấy hắn đặt ở mép giường liền biên tay, cho nên nha, hai tử có cái gì hứng thú, ngươi không thể dùng võ lực chấn áp, A. Thẩm Kiều An lời nói vừa mới nói xong, đã bị Lâm Tử mánh đến kéo tay, bị trên tay hắn sức lực vùng đã bị đối phương đưa tới trên giường. Ta không thể dùng võ lực chấn áp hắn, ta đây liền đành phải dùng võ lực chấn áp ngươi lạc. Lâm Tử nói liền bắt đầu giải Thẩm Kiều An quần áo. Thằng ngãi này không phải bị khí bị bệnh sao, như thế nào đột nhiên liền như vậy sinh long hoạt hổ đâu. Thẩm Kiều An nàng không biết, Lâm Tử đây là tâm bệnh, đến cần tâm dược trị liệu. Thẩm Kiều An đối hắn nói một hồi, Lâm Từ lập tức liền có tinh thần, sinh long hoạt hổ. Lưu manh mắng hắn nói còn không có nói xong, đã bị Lâm Từ cấp ngăn chặn. Đem Thẩm Kiều An đè ở dưới thân, Lâm Từ liền bắt đầu tùy ý làm bậy đi lên. Bởi vì bị Lâm Từ khi dễ một buổi trưa, buổi tối ăn cơm thời điểm, Thẩm Kiều An cảm giác chính mình lấy chiếc đũa tay đều lấy không xong. Tức phụ, thôn trưởng ra hôm nay buổi tối muốn chiếu phim cuối cùng một bộ đại điện ảnh. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi xem đi. Hiện tại từng nhà đại đa số đều có hắc bạch TV, đại điện ảnh đã rất ít nhìn, cho nên thôn ủy bên kia quyết định đêm nay phóng xong cuối cùng một hồi liền đem về sau đại điện ảnh đều hủy bỏ. Hảo! Nghĩ đến là cuối cùng đại điện ảnh, Thẩm Kiều An liền gật gật đầu, kia chính là hai người hồi ức bắt đầu, cũng làm cho bọn họ hai tay nắm tay, đêm này họa thượng viên mãn dấu chấm câu đi.